Chương 851 uy phong lấm lấm. Nay trương hoàng cam cam linh phủ, ở ngày thường, cho dù là đưa cho những người khác đều sẽ không muốn. Liền giống như Dương Đào ngay từ đầu bóng đẻ linh phủ giống nhau, thứ này, đối phạm nhân còn có thể đủ khởi đến một chút tác dụng, đối với người tu tiên hoặc là hóa kinh cao thủ tới nói, cơ hồ vô dụng. Mà này linh phủ công hiệu, chỉ có một. Đó chính là rời đi thanh âm, nói đơn giản, chính là có thể khống chế thanh âm, ở nhất định trong phạm vi, ở tùy ý một chỗ vang lên tới. Hắc hắc, Trần Thiếu Bạch, lần này lao tử liền hố ngươi. Tạ Tiểu Sơn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình, kia ria mép mắt, làm hắn cảm giác quái quái. Hắn là ở tìm một cái cơ hội tốt, làm ria mép không chú ý đến chính mình. Ít nhất, là ở hắn xem ra, đối phương không có chú ý tới chính mình thời điểm, mới vận dụng này linh phủ. Đến nơi chúng ta mục đích cùng thành ý, mọi người đều là biết cùng hiểu biết, cho nên, nếu có ra giá, thỉnh đi. Ria mép dơ dơ lên tay, hiện trường mọi người biểu hiện, hắn đều xem ở trong mắt. Nay ở hắn xem ra, hoàn toàn là thực bình thường. Hộp ngọc lại lần nữa bị khép lại, linh khí cứ như vậy biến mất. Ria mép lại lần nữa xoay người, đôi tay cầm hộp ngọc, phóng tới triển trên đài mặt, nguyên bản vị trí. Đây là một cái thực bình thường động tác, bất quá ở phóng đi lên thời điểm, ria mép hậu bối là đối với mọi người. Tuy rằng hắn thân cao không cao, chính là vai rộng lại là vừa vặn có thể ngăn trở hộp ngọc. Hắn động tác thực mau, thực tự nhiên, thực thông thuận. Hơn nữa hắn trên người xuyên, cũng là tiểu quỷ tử hòa phục. Tuy rằng nhìn qua rộng thùng thình, nhưng là cũng có thể đủ nhìn ra tới bên trong hẳn là cái gì đều không có. Chính là ở tất cả mọi người không biết chính là, liền ở cái này trong quá trình, ria mép khỏe miệng hơi hơi thượng kiểu, xét qua một tia mịt mở trào phúng, một bàn tay hơi hơi rời đi hộp ngọc, đôi tay đồng thời vừa lật. Trong tay hộp ngọc, đã bị đánh cháo. Mà chân chính hộp ngọc, lại là bị này ria mép nam nhân, trực tiếp cất chứa tới rồi chính mình to rộng tay háo trung bí ẩn túi chứa vật bên trong. Điểm này, là tất cả mọi người sẽ không lường trước đến. Một cái tiểu quỷ tử, thế nhưng có thể xu thế túi chứa vật. Tiểu quỷ tử bên kia không có người tu tiên, đây là sở hữu hoa hạ người đều biết đến. Bởi vì tu luyện hệ thống bất đồng, cho nên tiểu quế tử trước nay đều không thể đủ mở ra túi chứa vật. Nay tựa hồ ở hoa hạ người nhận chi chung, đã là một loại đương nhiên sự tình. Mà lần này, đối phương thế nhưng chính là lợi dụng cái này đương nhiên nhận chi, treo đầu dê bán thịt chó. Hiện trường không khí tương đối khẩn trương, có người ở dùng sức gan mại trụ chính mình, báo cho chính mình nơi đó là cái hố. Cũng có người ở tự hỏi, rốt cuộc hẳn là ra cái dạng gì máu, mới có thể đủ được đến này linh dược. Như thế nào sẽ như vậy? Này trận pháp, phảng phất gia tốc. Mà Dương Đào giờ phút này sở quan tâm, lại là chính mình sở thân ở này âm dương sư trận pháp. Giờ phút này, những cái đó ký hiệu cùng văn lạc, thế nhưng so với hắn bắt đầu nhận thấy được thời điểm, linh động vài phần. Hơn nữa, Dương Đào thậm chí có thể cảm nhận được, này trận pháp vận chuyển. Này biến hóa, thật sự là quá mức rõ ràng. Khanh khách rất đơn giản, bởi vì vừa mới linh dược xuất hiện, làm nơi này cơ hồ tất cả mọi người tâm tình kích động. Giống như tiêm máu gà giống nhau, này trong cơ thể huyết khí, tự nhiên liền bắt đầu không ngừng nóng bỏng lên. Trận pháp hấp thu tốc độ, tự nhiên mà vậy nhanh hơn lạc. Nhưng thật ra ngươi, Đoan Mục Liên cả người lửa nóng nhiệt, dán tới rồi Dương Đào ngực, vẫn luôn ngón tay ngọc, không ngừng ở Dương Đào trên vai mặt họa quyển quyển. Vì cái gì, ngươi liền không bằng cùng bọn hắn nhiệt huyết sôi trào đâu, chẳng lẽ ngươi thật sự cho rằng, ta không đủ mê người sao? Vậy ngươi vẫn là đi nhanh đi, nay trận pháp đến cuối cùng, khẳng định vô cùng khủng bố. Dương Đào sau lui một bước, lại lần nữa nhưng này yêu tinh bảo trì khoảng cách. Đồng thời hơi hơi xoay người, tận lực làm chính mình trong tầm mắt, không xuất hiện này yêu tinh thân ảnh. Ai nha? Ngươi đây là ở quan tâm nhân ra sao? Khanh khách, thật đúng là làm nhân ra đấy lòng toát ra từng luồng dòng nước cấm đâu. Đoan Mục Liên trong mắt xẹt qua một tia ôn giận, nhưng là như cũ không có từ bỏ, lại lần nữa hướng tới Dương Đào lại gần qua đi. Đừng náo! Dương Đào hừ lạnh một tiếng, cả người toát ra một cổ sát ý. Ngươi hẳn là cũng rõ ràng, đợi lát nữa nơi này khả năng sẽ trở thành luyện ngục. Hơn nữa, nếu tất cả mọi người tài nói, liền một cái báo tin người đều không có. Cho nên, vì an toàn của ngươi, đồng thời cũng vì ta, ngươi vẫn là đi ra ngoài hảo. Ai ra? Đoan Mục Liên đôi mắt đẹp bà quang liên tục, đôi mắt lưu chuyển gian, phảng phất nghĩ tới cái gì? Ngươi muốn cho ta rời đi, cũng có thể, nhưng là ta có một cái nho nhỏ điều kiện. Nói, rất đơn giản, chỉ cần làm ta ở ngươi trên người, lưu lại một ký hiệu thì tốt rồi. Chính là phương tiện nhân gia có thể tìm được ngươi sao? Có thể. Nguyên bản Đoan Mục Liên còn tưởng rằng, muốn cùng Dương Đào có kẻ mặc cả trong chốc lát, mới có thể đủ đạt tới mục đích của chính mình, nhưng Dương Đào này sảng khoái mở miệng, lại là làm nàng hơi hơi sửng sốt. Quả nhiên sảng khoái, nhân gia là càng ngày càng thích ngươi nha. Đoan Mục Liên từng bước một, đi tới Dương Đào trước người, một đôi hung khí đều đè ép tới rồi Dương Đào ngược mặt trên. Cả người, cũng hơi hơi nhón mũi chân. Môi đỏ, đang không ngừng tới gần. Đừng núp nhích, rất đơn giản nha. Nhìn đến Dương Đào tựa hồ lại muốn sau lui, Đoan Mục Liên lập tức mở miệng. Hơn nữa hắn môi đỏ, đồng thời cũng khắc ở Dương Đào trên cổ mặt. Từng đợt lạnh lẽo chân khí, nháy mắt theo lửa nóng môi đỏ, dung nhập tới rồi Dương Đào thân thể bên trong, biến thành một cái nhàn nhạt tân ký. Ông! Mà Đoan Mục Liên không có phát hiện chính là, đương chính mình ấn ký hình thành lúc sau, ở Dương Đào hậu bối mặt trên, một cái bộ xương khô ấn ký, lại lần nữa long lánh một chút. Làm xong này hết thể lúc sau, Đoan Mục Liên quả nhiên đẩy cửa ra, trực tiếp rời đi. Ta ra một giọt ngưng khí tầng 5 máu. Phía dưới, rốt cuộc có người mở miệng. Hừ! Ta ra một giọt ngưng khí tầng 5 tinh huyết. Thức mau, liền có người bắt đầu cảnh giới lên. Một giọt tinh huyết, đây chính là một cái đại chú ai nhân thể nội, máu nhiều, nhưng là tinh huyết, giống nhau đều trực tiếp vài giọt. Nếu lợi hại, có tu thể pháp môn, luyện máu nói, nhiều nhất cũng liền hơn 10 tích thôi. Giờ phút này người này, một hơi thế nhưng khai ra như vậy khẩu, hiển nhiên là đối kia linh dược, nhất định phải được. Ta muốn kia linh dược. Sophia giờ phút này, thế nhưng cũng đối với chung quanh hai cái kỵ sĩ mở miệng. Nàng nhớ rõ, Dương Đào đối linh dược cũng thực cảm thấy hứng thú tới. Tốt, điện hạ. Chúng ta ra 4 tích tinh huyết, tu vi tương đương với ngưng khí tầng 5 đỉnh. Trong đó một cái kỳ thật mở miệng, tức khắc làm người chung quanh, đào hút một ngụm hàn khí. Mà này khiếp sợ còn không có kết thúc, lại đột nhiên bị một cái bá đạo thanh âm cấp đánh gãy. Hừ, tranh cái gì tranh? Thứ này lão tử muốn, lão tử ra một giọt ngưng khí 6 tầng máu. Thanh âm truyền đến phương hướng, rõ ràng là từ Trần Thiếu Bạch bên kia truyền đến. Ngươi! Mà Thẩm Phi giờ phút này cũng là đôi mắt đẹp mang theo nồng đậm nghi hoặc, bởi vì nàng có thể rõ ràng cảm nhận được. Vừa mới thanh âm, thế nhưng chính là hướng Trần Thiếu Bạch bên miệng phát ra. Chính là, thanh âm này, căn bản là không phải Trần Thiếu Bạch ra. Còn có, nếu có ai dám cùng lão tử đoạn, vậy chờ lão tử Trần Thiếu Bạch trả thù đi. Dù sao này linh dược, là lão tử đâu. Tạ Tiểu Sơn một bàn tay cam eo, một bàn tay nhéo lấp lánh sáng lên linh phủ, uy phong lấm lấm, bá đạo vô cùng mở miệng nói. Đáng chết, Tạ Tiểu Sơn. Trần Thiếu Bạch nháy mắt liền mặt đen, hắn trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, trực tiếp mở ra phòng môn, hướng tới Tạ Tiểu Sơn nơi phòng mà đi. Chương 852 bại lộ. Hừ, Trần gia người liền rất ghê gớm sao. Có người an mại không được, châm chọc mỉa mai lên. Đúng vậy, chính là ghê gớm. Ngươi một cái nho nhỏ ngưng khí tầng 5 tiểu tử, dám can đảm ở lão tử trước mặt kiêu ngạo. Lão tử nhớ kỹ ngươi. Đợi lát nữa kết thúc, ngươi đừng đi. Làm mọi người sửng sốt chính là, Tạ Tiểu Sơn thanh âm, thế nhưng gắt gao tiếp theo người nọ lời nói truyền đến. Trong giọng nói kiêu ngạo khí thế, vô cùng hung hãn, mọi người, đều có thể đủ rành mạch cảm nhận được. Trần gia người, cái gì thời điểm như vậy kiêu ngạo? Này, tựa hồ không thích hợp tha Trần gia người, cũng sẽ không nói ra như vậy đầu bỉ lời nói đi. Loại này giống như giận dỗi, nói ra một câu tan học đừng đi. Linh tinh lời nói, nếu là ở người khác trên người toát ra tới, kia mọi người đều sẽ không cảm thấy ngoài ý muốn. Chính là đối phương là cái gì người, Trần Thiếu Bạch A. Trần gia người, nói ra nói như vậy, chẳng phải là thực rất giá trị con người sao. Phàm là có điểm đầu óc người, hẳn là đều sẽ không nói ra lời như vậy đi. Bất quá Trần gia người, có như vậy tự tin. Phía dưới rất nhiều người, đều vẫn là lựa chọn không mở miệng. Rốt cuộc, kia chính là Trần gia. Hơn nữa, Trần Thiếu Bạch tu vi bãi tại nơi đó, căn bản là không có người sẽ rõ trên mặt đi khiêu khích. Đáng chết, các ngươi vì cái gì sẽ như vậy đâu? Các ngươi muốn phản kháng A. Nhìn chung quanh người phản ứng, Tạ Tiểu Sơn tức khắc không vui. Như vậy căn bản là không có hô đến Trần Thiếu Bạch A, Tạ Tiểu Sơn tức khắc cảm giác thực không vui. Hừ, một đám vô dụng nạo loại, có bản lĩnh, lại đây cùng lao tử một mình đấu A lao tử một người, một mình đấu các ngươi một đám. Tạ Tiểu Sơn trong mắt tán loạn, hoàn toàn là ôm một bộ, không hố chết Trần Thiếu Bạch, thế không bỏ qua tiết tấu. Lời này ngữ, tức khắc làm rất nhiều người sắc mặt đỏ lên lên. Ngại ngoại tích, này Trần Thiếu Bạch khinh người quá đáng. Một người một mình đấu chúng ta một đám, thật lớn khẩu khí A lão tử cũng không tin cái này tà. Chính là, có người tổ đội sao? Làm chết hắn nha tích. Quả nhiên, lửa giận bị gây xích mích lúc sau, rất nhiều người liền an mại không được. Đặc biệt là cuối cùng câu kia, một người một mình đấu các ngươi một đám. Nay quả nhiên làm rất nhiều người đều cảm giác bị nhục nhã, hơn nữa vẫn là làm cho như thế nhiều người mặt, cùng nhau đồng thời bị nhục nhã. Hừ. Ria mép nam tử hừ lạnh một tiếng, xem ra xem trường hợp, trong đôi mắt hiện lên một tia tương phản đắc ý quan mang. Tranh đấu. Hắn sẽ không để ý, nếu có thể nói, hắn còn hy vọng nhìn đến đổ máu sự kiện đâu. Nếu nói như vậy, kia chính mình trận pháp, mới có thể đủ phát huy đến càng tốt. Một giọt ngưng khí 6 tầng huyết, không thể nghi ngờ là giờ phút này tối cao giá cả. Xin hỏi còn có người tăng giá sao? Nếu như không có, kia này linh dược, chính là Trần Thiếu Bạch công tử. Ria mép nam tử thanh âm không phải rất lớn, nhưng là mỗi người đều rành mạch nghe được. Các vị ân oán, ta cũng không nghĩ tham dự, nhưng là này linh dược bán đấu giá, cũng sẽ không gián đoạn. Ria mép hơi hơi mỉm cười, trong miệng không vội không chậm, không chút hoang mang mở miệng. Thuận tay, còn thản nhiên sờ sờ chính mình ria mép. Hừ, ngươi cái ria mép, ngươi còn dám can đảm hừ lão tử. Tạ Tiểu Sơn cũng không phải là cái sợ đúng vậy chủ. Giờ phút này hắn vì hố Trần Thiếu Bạch, thấy ai liền cắn ai. Căn bản là mặc kệ là cái gì người, cho nên cho dù là ria mép, hắn đều không tính toán buông tha. Chạm vào. Chính là hắn lời nói, bị ngoài cửa truyền đến trầm đục thanh cấp đánh gãy. Tạ Tiểu Sơn, ngươi dám can đảm như vậy bôi nhọ ta. Hừ. Đi ra cho ta. Trần Thiếu Bạch giống giận liên tục. Nếu không phải chung quanh phòng cách âm hiệu quả tốt lời nói, chỉ sợ thanh âm này đã trực tiếp truyền bá đến mọi người trong thai. Đương nhiên, ria mép nam tử lỗ thai giật giật, hai trong mắt chung, thế nhưng ảnh ngược ra tới Trần Thiếu Bạch cùng Tạ Tiểu Sơn thân hình, tiếp theo tiêu tán mở ra. Hiển nhiên, hắn có đặc thù năng lực, có thể nhìn đến hai người giờ phút này trạng thái. Bất quá hắn đã biết chân thật tình huống. Lại là chút nào đều không có tính toán, muốn đi thuyết minh cái gì. Hơn nữa, hắn còn cố ý đối với bên người người xử cái ánh mắt, làm người đi đem cách âm hiệu quả, chạy đến tốt nhất. Hảo, ngưng khí 6 tầng máu một dọn, lần đầu tiên. Ria mép giống như không có nghe được Tạ Tiểu Sơn kêu gào cùng khiêu khích, nhàn nhạt tiếp tục bán đấu giá lưu trình. Đáng chết, ta ra 10 tích. Có mặt khác phòng người mở miệng. Đối phương nhưng không nghĩ cứ như vậy từ bỏ linh dược. Hôn trướng, ngươi thật to gan, thế nhưng thật sự dám cùng lao tử đối nghịch, ta ra 11 tích. Ầm vang. Tạ Tiểu Sơn một bên không ngừng từ trong tay lấy ra linh phủ, củng cố cửa phòng ngự quan mang, một bên còn tiếp tục cầm Hoàng Cam Cam linh phủ, làm chính mình thanh âm, từ Trần Thiếu Bạch bên kia phòng trung truyền ra tới. Tạ Tiểu Sơn, ngươi tìm chết sao? Trần Thiếu Gia đầy mặt đều đen, hỏa hôn đàn này, thế nhưng như vậy đáng giận. Thiết, ngươi cho rằng Tiểu Gia ta sợ các ngươi Trần Gia sao? Đáng chết, các ngươi Trần Gia không lý do đuổi giết lão tử, thật đúng là cho rằng Tiểu Gia không biết giận a. Vừa nhớ tới việc này, Tạ Tiểu Sơn trong lòng liền buồn bực không thôi, tức khắc toát ra từng đợt ủy khuất tới. Thế nhưng là Tạ Tiểu Sơn. Dương Đào Linh thức nhìn một cái ngoại phóng, tuy rằng cảm xúc không đến có chuẩn bị Tạ Tiểu Sơn, nhưng là Trần Thiếu Bạch lời nói, lại là bị hắn một chữ không lầm nghe được. Đây chính là cái đưa tài đồng tử A, thế nhưng lại gặp, thật đúng là ta vận khí A. Dương Đào hai mắt đã bắt đầu sáng lên, hắn chính là không có quên, lần trước từ Tạ Tiểu Sơn nơi đó, chính là lộng tới không ít thứ tốt. Lần này thế nhưng có gặp, không được. Lần này cũng không thể đủ buông tha ra hỏa này. Có thể như vậy cùng Trần Thiếu nói không bản, nhìn dáng vẻ, ra hỏa này lại bổ sung chính mình túi chữ vật đi. Mười tích, còn có nhiều hơn sao? Ria mép nam tử khỏe miệng hiện ra tới một tia tươi cười, càng lại như vậy kích động đám người, đối với kế hoạch của hắn, liền càng có lợi. Điện hạ, một cái kỵ sĩ hơi hơi cúi đầu. Đối với một bên Sophia dò hỏi, ta muốn kia linh dược. Sophia sụ mặt, lại lần nữa cường điệu lên. Hai giọt tương đương với ngưng khí 6 tầng tu vi tinh huyết thú huyết. Kỵ sĩ cắn chặt răng, trầm giọng mở miệng. Cái gì? Thanh âm này một truyền ra tới, tất cả mọi người sửng sốt. Cho dù là Trần Thiếu Bạch cùng Tạ Tiểu Sơn, cũng không có liền ngoại. Mà kia riêng mép. Cả người cũng run run một chút. Thú huyết. Nay tự nhiên là bọn họ nhất quá nghiêm khắc, nếu là người tu tiên máu, đối với bọn họ tới nói, còn phải trải qua vô số thực nghiệm tới thay đổi. Mà thú huyết lại bất đồng, có thể đơn giản rất nhiều, hơn nữa hiệu quả cũng lớn hơn nhiều. Còn có càng cao sao. Ria mép thật sâu hộc ra một hơi, an mại trụ chính mình nội tâm kích động, lại lần nữa mở miệng hỏi. Có. Quả nhiên, vẫn là Tạ Tiểu Sơn, hắn tưởng đều không có tưởng, trực tiếp kinh hô ra tới. Tạ Tiểu Sơn, nếu ngươi thật muốn mua, còn thỉnh ngươi nói ra một cái thực tế giá cả tới. Làm Tạ Tiểu Sơn hơi hơi sửng sốt chính là, ria mép giờ phút này thế nhưng trực tiếp xoa phá chính mình thân phận. Bại lộ. Tạ Tiểu Sơn hai mắt một ngốc, thế nhưng cứ như vậy bại lộ. Tạ Tiểu Sơn. Đáng chết. Vừa mới là Tạ Tiểu Sơn đang làm trò quỷ. Hôn đàn, hắn liền ở nơi đó, thu thập hắn. Có người đừng nghĩ dụng tâm, ở thời điểm này, giấu ở trong đám người, chủ động ra tay. Chương 853 tận diệt. Dị tộc, ngươi tìm chết. Ra tay người, không phải người khác, mà là một cái người phương Tây. Cái này người phương Tây dị thường lùn cùng bình thường mọi người cảm nhận chung người phương Tây rất là bất đồng. Mà hắn trong tay, xuất hiện một đạo thật lớn lưỡi dao gió, hướng tới Tạ Tiểu Sơn nơi phòng vị trí oanh kích mà đi. Hơn nữa, ở cùng thời điểm, có người âm thầm đối với người chung quanh ra tay. Động thủ. Lại có người quắc khẽ, mấy cái người phương Tây lại lần nữa buộc phát ra tới, bất quá bọn họ mục tiêu thực minh xác. Là Sophia. Quả nhiên, bọn họ vẫn là không có nhìn xuống. Dương Đào nhàn nhạt nhìn màn hình, trong đầu đang không ngừng tự hỏi. Đồng thời, hắn cũng đang âm thầm chú ý phía dưới trận pháp. Theo vung tay đánh nhau, phía dưới trận pháp vận chuyển tốc độ, quả nhiên lại lần nữa nhanh hơn. Hơn nữa, những cái đó ký hiệu nhan sắc, lại lần nữa gia tăng. Này riêng mép, thật đúng là bình tĩnh, đều lúc này. Như cũ mang theo chức nghiệp hóa tươi cười. Điểm này, Dương Đào vẫn là rất bội phục. Bất quá hắn biết, đối phương rất vui lòng nhìn đến giờ phút này trường hợp. Bởi vì giờ phút này, hắn rõ ràng thấy được Sophia bên kia có nguy hiểm, lại là như cũ không vội không chậm mở miệng. Nếu đã không có những người khác tiếp tục ra giá, kia này linh dược, chính là vài vị đâu. còn thỉnh các ngươi lại đây, chúng ta lập tức liền hoàn thành bán đấu giá thủ tục. Giáp mặt giao dịch, tuyệt đối không kéo dài. Nghe được Diêm Mép nói, hai cái kỵ sĩ nhíu mày. Giờ phút này như vậy chẳng huống, nếu bọn họ quá khứ lời nói, kia điện hạ nơi này. Không có việc gì, đi một người, những người này, còn khó không được ta. Sophia mắt đẹp trung, xét qua một tia giảo hoạt. Này đối với nàng tới nói, làm sao không phải một cái cơ hội đâu. Hơn nữa, nàng hiện tại trong tay, đã lấy ra một cái tiểu xảo giá chữ thập. Từ giá chữ thập trung, phóng xuất ra tới từng đợt quang mang, tràn ngập ở chung quanh, hình thành một cái trong suốt màn hào quang, đem Sophia bảo hộ ở bên trong. Tốt, điện hạ. Trong đó một cái kỵ sĩ, cũng không biết vận dụng cái gì phương pháp, nháy mắt mánh liệt hướng tới phía trước đánh sâu vào mà ra, lại lần nữa bước ra vài bước lúc sau, đi tới rìa mép trước người. Cho ngươi. Kỵ sĩ trong tay, xuất hiện một cái thật nhỏ cái chai trong suốt, có thể nhìn đến bên trong có hai giọt máu, giống như ngọn lửa giống nhau, đang không ngừng nhảy lên. Tốt, đây là ngài. Diêm Mép đem hộp ngọc cầm lấy tới, ở kết quả bình nhỏ đồng thời, đem trong tay hộp ngọc, đưa cho đối phương. Hai người đồng thời buông ra chính mình nguyên bản trong tay đồ vật, tiếp được đối phương đồ vật. Vung linh dược. Liên ở kỵ sĩ tiếp nhận linh dược nháy mắt, vài đạo hơi thở ngay sau đó tỏa định ở hắn. Lưu lại linh dược, tha cho ngươi bất tử. Lần này ra tay, không chỉ có riêng là dị năng giả. Liền tính là hoa hạ người tu tiên, cũng chủ động tiến lên. Thứ này, bọn họ đều không muốn từ bỏ. Đáng chết, Trần Thiếu Bạch, kia linh dược chẳng lẽ ngươi liền không nghĩ muốn sao? Ngươi còn thủ ta cửa phòng làm gì, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ, người khác cướp đi linh dược sao? Tạ Tiểu Sơn thuận tay đem một đạo linh phù dán lên khung cửa sau, đối với cửa phòng giống lớn lên. Hán đảo không giống chăng sợ hai Trần Thiếu Bạch, mà là lo lắng cùng Trần Thiếu Bạch cùng nhau thẩm phi. Kia nữ nhân, ở Tạ Tiểu Sơn trong mắt, hoàn toàn chính là yêu nghiệt, nếu có thể nói, hắn là xem đều không nghĩ xem kia nữ nhân liếc mắt một cái. Hừ! Trần Thiếu Bạch bị đối phương như vậy vừa nhắc nhở, lập tức tỉnh ngộ lại đây. Điện hạ! Kỵ sĩ giống giận, tình huống như vậy, hắn căn bản ngăn cản không được. Hộp mở ra! Sophia trong đôi mắt xuất hiện một tia nhàn nhạt bạch quang, xa xa nhìn kỵ sĩ nơi phương hướng. Mà Diêm Mép nam tử nghe được lời này ngữ lúc sau, nhanh chóng nhìn trong tay cái chai, kiểm tra là chính mình muốn đổ vật lúc sau, lúc này mới sau lui một bước, đứng ở kia triển đài hậu phương, khỏe miệng mang theo trào phúng nhìn trước mắt hết thảy. Sắt! Hộp, nháy mắt bị mở ra. Bắt đầu mọi người xem đến kia linh dược. Lại lần nữa xuất hiện. Như cũ là kia linh khí hiện lên ở chung quanh, nhưng là nếu chính mình cảm thụ nói, là có thể đủ phát hiện, này linh khí tựa hồ có điểm không thích hợp. Nhưng là người chung quanh, giờ phút này đại nào nóng lên, nơi nào còn sẽ bận tâm như vậy nhiều. Đó là ta. Có người trực tiếp động thủ, một đoàn ngọn lửa xuất hiện, hướng tới kia kỵ sĩ đánh sâu vào qua đi. Đem linh dược ném đến không trung. Ngươi lại đây. Sophia trong đôi mắt bạch quang ảm đạm, hàm răng lại là khẽ cắn. Nàng có thể cảm nhận được sinh mệnh chi lực, đã phát hiện, này linh dược bên trong sinh mệnh chi lực, cùng bắt đầu thời điểm, nàng cảm nhận được, xuất hiện rõ ràng bất đồng. Thực hiện nhiên, này không phải bắt đầu kia cây linh dược. Chính mình chờ mọi người, đều bị người lừa dối. Chính là, kỵ sĩ không cam lòng. Đây chính là bọn họ hoa đại đại giới, mới được đến A. Đây là mệnh lệnh. Nghe được Sophia này mang theo hàn ý lời nói lúc sau, kỵ sĩ cắn răng một cái, cánh tay dùng sức, cao cao tung ra hộp ngọc, cả người mặc kệ người chung quanh, nhanh chóng tránh né công kích lúc sau, hướng tới Sophia bên người mà đi. Mấy cái dị năng giả, đang không ngừng công kích Sophia chung quanh màn hào quang, mà mặt khác kỵ sĩ. Ứng phó lên, cũng tương đương cố hết sức. Bá. Máu tươi, đã sớm không biết từ cái gì thời điểm bắt đầu, sai hướng về phía mặt đất, chung quanh vách tường. Ông. ra Dương Đảo cùng rìa mép ở ngoài, không có người nhận thấy được, vách tường cùng trên mặt đất, đột nhiên thoáng hiện vô cùng mịt mờ ký hiệu. Âm Dương Sư trận pháp, đang không ngừng cắn nuốt chung quanh người máu, toàn bộ trận pháp đang không ngừng tăng cường bên trong. Đều cho ta tránh ra. Trần Thiếu Bạch, cũng gia nhập tới rồi tranh đoạt linh dược hàng ngũ bên trong. Mà Thẩm Phi lúc này, cũng đứng ở Trần Thiếu Bạch bên người. Các vị, vẫn là từ từ tới hảo. Ầm vang. Thẩm Phi gia nhập, làm mọi người trong thân thể, máu nháy mắt sôi trào lên. Như vậy vưu vật, lại còn có trang điểm như vậy câu nhân, cũng đủ làm tất cả mọi người tâm viên ý mã. Không tốt. Dương Đào thậm chí có thể nhìn đến, người chung quanh trong thân thể, đại lượng tơ máu không ngừng mà bị rút ra ra tới. Ta dựa, này đây là cái hố to a. Tạ Tiểu Sơn cũng đã nhận ra không thích hợp, trong đôi mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc, cả người lén lút, hướng tới cửa mà đi. Hắn cảm giác, nơi này quá khủng bố. Chính là mấy cái đảo tốt cự hố a, chính mình vẫn là trước lưu hảo. Rốt cuộc linh dược tuy rằng hảo, nhưng là vẫn là mạng nhỏ nhất quan trọng a. Chạm vào. Làm Tạ Tiểu Sơn cảm thấy lại lần nữa khiếp sợ chính là, đương hắn đi vào cửa thời điểm, trên cửa hiện lên vô số văn lạc tới. Mặc kệ chính mình như thế nào công kích, này văn lạc chút nào bất động, đại môn thế nhưng bị phong kín. Đáng chết, tiểu quỷ tử, các ngươi muốn làm sao? Đại môn đều bị phong tỏa, chẳng lẽ ngươi còn tưởng đem tiểu đàn ông tận diệt không thành? Tạ Tiểu Sơn chạy tới đại sảnh bên trong, cả người phóng thích một tấc hậu phòng ngự quan mang, đối với rìa mép giống giận lên. Cái gì? Nhìn đến Tạ Tiểu Sơn này trang điểm, lại nghe xong Tạ Tiểu Sơn lời nói, có người tỉnh ngộ lại đây. Xem chung quanh, còn có trên mặt đất. Trận pháp. Không đúng, chúng ta máu. Mấy người hoảng sợ kêu to, bởi vì bọn họ nhìn đến, chính mình trong thân thể máu, thế nhưng không chịu khống chế bị rút ra. Mặc kệ chính mình như thế nào nỗ lực, thế nhưng đều không thể đủ ngăn trở. Còn có, kia linh dược là giả. Sophia cũng thừa dịp này cơ hội, nói ra nàng điều tra đến chân tướng. Chương 854 ngoại tảo, như thế nào là ngươi? Cái gì? Này tin tức, giống như sét đánh giữa trời quang. Trần Thiếu Bạch đám người, đều gắt gao hướng tới linh dược nhìn lại, linh thức cũng lan tràn mở ra. Đáng chết, tiểu quỷ tử, các ngươi thế nhưng hố chúng ta. Quả nhiên, cẩn thận cảm thụ dưới, mọi người thực mau liền đã nhận ra không thích hợp địa phương. Này linh dược, căn bản là không phải bắt đầu nhìn đến linh dược. Hừ, chúng ta muốn, là ngươi. Dị năng giả lại không có chút nào tạm dừng, như cũ ở hướng tới sổ phỉ ạ không ngừng tiến công. Tựa hồ đối với kia linh dược tới nói, bọn họ ngược lại không phải như vậy quan tâm. Diêm ép, ngươi cấp tiểu ra ta đem cửa mở ra. Bằng không, ta chính là muốn sinh khí. Tạ Tiểu Sơn cũng mặc kệ như vậy nhiều, dơ dơ lên trong tay linh phủ, mở miệng hướng tới kia diêm ép uy hiếp nói. Chính là, nhưng ở thật đúng là đại, không cần quên mất, nơi này là hoa hạ. Tiểu quỷ tử, các ngươi chẳng lẽ sẽ không sợ, mọi người đều thiệt hại ở chỗ này sao? Thức thời, đình chỉ chung quanh này cổ quái trận pháp. Mọi người, đều bắt đầu quát lớn lên. Bọn họ cho rằng, nơi này là hoa hạ, là bọn họ địa bàn, tiểu quỷ tử bọn họ lại kiêu ngạo, căn bản là sẽ không có như vậy lá gan. Đáng tiếc, bọn họ đều sai rồi. Ha ha ha. Chư vị, nếu đều tới, vậy cho chúng ta thử nghiệm, làm cống hiến đi. Rìa mép hơi hơi mỉm cười. Đôi tay bối ở hậu bối, một bộ chấn định tự nhiên bộ dáng. Chạm vào. Một đạo đao khí, đột nhiên xuất hiện, hướng tới rìa mép tập sát mà đi. Phun. Rìa mép hơi hơi sinh ra một bàn tay, đối với đao khí một chút. Kia đao khí, thế nhưng cứ như vậy bị đánh vỡ. Phải biết rằng, kia chính là một cái ngưng khí tầng 5 người, phóng xuất ra tới đao khí A. Tạ Tiểu Sơn. Lần này cho ngươi một cái cơ hội. Trần Thiếu Bạch chính là biết, này Tạ Tiểu Sơn trên người, có rất nhiều thứ tốt. Không lâu trước đây kia linh phủ, chính là có chút cơ kỳ dao động tới. Lan. Tạ Tiểu Sơn rất là khinh thường hừ lạnh một tiếng, lập tức nhớ tới, chính mình chính là có rất nhiều át chủ bài. Tức khắc, nội tâm một trận nhẹ nhàng. Tiểu gia chính là nhớ ra rồi, ha ha ha. Trần Thiếu Bạch, tiểu gia cứ như vậy nhìn các ngươi, dù sao tiểu gia là không sợ. Tạ Tiểu Sơn giờ phút này đột nhiên cảm giác, chính mình kia đã lâu cảm giác về sự ưu việt, lập tức toát ra tới. Này nhóm người, nhất định ở lo lắng, ở sợ hãi đi. Nhưng là tiểu gia đâu? Căn bản liền không cần lo lắng sợ hãi à, ha ha, lại lợi hại có thể cùng tiểu gia so sao. Tiểu gia lấy ra một chương át chủ bài tới, phỏng chừng là có thể đủ hoành sát nơi này mọi người. Càng muốn, Tạ Tiểu Sơn cảm giác về sự ưu việt liền càng dày đặc hậu. Thậm chí, hắn còn quá phận đi tới một cái bàn biên ngồi xuống, tiểu chân bắt chéo, bưng một ly nước trái cây, vui vẻ thoải mái lên. Cả người phòng ngự quan mang, ở trong đám người là như vậy lóa mắt, này phong tao bộ dáng, làm rất nhiều người đều âm thầm cắn răng. Tên lúc này, thời gian kéo càng lâu, kia âm dương sư trận pháp uy lực lại càng lớn, điểm này này ngu ngốc chẳng lẽ nhìn không ra tới sao. Dương Đào từ màn hình nhìn thấy này hết thảy sau, trong miệng lại thầm mắng lên. Ha ha, nếu ngươi biết, vậy ngươi vì cái gì không trực tiếp ra tới đâu. Diêu mép thanh âm, mang theo một tia trào phúng. Mọi người đều có thể đủ nghe được, nhưng ở Dương Đào trong thai, này hoàn toàn chính là hồi phục hắn nói a. Chẳng lẽ nói, bắt đầu thời điểm. Dương Đào không có quên, bắt đầu thời điểm, màn hình chung, xuất hiện quá ánh mắt kia. Kia nhìn chằm chằm chính mình ánh mắt, như vậy xem ra, không phải góc độ vấn đề, mà là đối phương có thể hoàn toàn nhìn đến chính mình. Diễm mép giờ phút này trong đôi mắt, ảnh ngược, hoàn hoàn toàn toàn là Dương Đào thân ảnh. Năng lực của hắn, liền có một loại, có thể giống như linh thức giống nhau, sản nhìn đến này trong đại sảnh, mọi người nhất cử nhất động. Cho dù là ở phòng bên trong, đều không thể đủ ngăn trở hắn loại năng lực này. Ân, trên lầu, ngươi thế nhưng còn không ra. Là muốn làm rùa đen rút đầu sao? Tạ Tiểu Sơn vừa nghe, tức khắc hứng thú lại lần nữa lên. Nghĩ thầm, lão tử đều ra tới. Trần Thiếu Bạch cũng ra tới, thế nhưng còn có người cất giấu. Mặt khác ngưng khí 6 tầng vài người, cũng đều toát ra tới. Người này còn trốn trôn tranh tránh, chẳng phải là thực không cho chính mình mặt mũi. Ngu ngốc! Nếu đều bị đối phương thấy được, kia Dương Đào cũng không che lấp. Linh thức kéo chân khí, làm chính mình thanh âm xuất hiện ở đại sảnh bên trong. Người! Tạ Tiểu Sơn vừa mới nhắc tới cảm giác về sự ưu việt, bị này hai chữ, tức khắc làm cho tiêu tán không còn. Hắn hai mắt thẳng, hung tợn đối với kia phòng nơi vị trí. Đáng giận a! Không lâu trước đây mới bị Trần Thiếu Bạch mắng quá, giờ phút này thế nhưng lại toát ra tới một người, dám can đảm như vậy mắng chính mình. Đáng chết, chính mình chính là thiên kiêu. Thiên kiêu a! Thế nhưng bị người mắng ngu ngốc. Này tuyệt đối không thể đủ nhẫn. Tiểu tử, ngươi đi ra cho ta. Bá một chút. Tạ Tiểu Sơn từ ghế trên mặt đứng lên, cả người đều đang không ngừng run run. Một bàn tay xa xa chỉ vào Dương Đào nơi phòng, nghiến răng nghiến lợi kêu gào lên. Đáng chết, tiểu tử ngươi là cái gì người? Còn dám mắng bổn tiểu gia, ngươi cấp lao tử ra tới, xem tiểu gia ta như thế nào thu thập ngươi. Tức giận, quá tức giận. Trước kia bị Dương Đào mắng ngu ngốc tình cảnh, lại lần nữa xuất hiện ở Tạ Tiểu Sơn trong đầu. Hừ, chẳng lẽ ngươi nhìn không ra tới, kia ria mép giờ phút này năng lực, đang không ngừng tăng cường sao. Ria mép dưới chân, từng luồng huyết khí, không ngừng từ trận pháp trung dũng mãnh vào thân thể hắn bên trong, làm thân thể hắn, ở không có lúc nào là bị tầm bổ. Nếu dựa theo tình huống như vậy phân tích nói, kia này trận pháp, chính là người khác huyết khí vì mình dùng. Mà là một cái cấp chiến sĩ, quỷ biết đối phương được đến như vậy huyết khí lúc sau, sẽ sinh cái dạng gì biến hóa. Ngươi! Ngươi! Ngươi! Lao tử mới mặc kệ như vậy nhiều. Ngươi cấp lao tử ra tới. Tạ Tiểu Sơn giống giận, dùng để che giấu hắn không có hiện việc này cái này thật sự. Ngu ngốc! Dương Đào đều lười đến cùng Tạ Tiểu Sơn nhiều lời, xoay người, đi ra phòng môn. Không bước ra một bước, nơi đi qua, để lại một cái ngọn lửa dấu chân ở đi một bước, lưu lại một vệt nước dấu chân. Đáng giận, đáng giận. Trước nay đều không có người, dám can đảm như vậy mắng bổn tiểu gia hai lần. Tạ Tiểu Sơn cơ hồ điên cuồng, đôi tay trung linh phủ, tràn ra tới từng đợt quang mang nhàn nhạt. Đây là bị dẫn động điềm báo, hắn không thể đủ nhịn, tính toán chờ đến đối phương vừa ra tới, liền trực tiếp tiến công. Mặc kệ như thế nào nói, đôi chết đối phương trước. Hừ, ngưng khí 6 tầng tu vi sao, khó trách như vậy tự tin, dám mắng tiểu gia ta. Tạ Tiểu Sơn hừ lạnh một tiếng, bởi vì hắn linh thức điều tra quá khứ thời điểm, cảm nhận được linh thức ngăn trở. Cho nên, hắn đành phải hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm thang lầu bên kia, nhìn xem rốt cuộc là cái gì quỷ, như vậy làm cản. Ngoa tạo, như thế nào là ngươi? Xôn xao. Tạ Tiểu Sơn đôi tay linh phủ, đang xem đến Dương Đảo trong nháy mắt, toàn bộ đều từ trong tay rơi rụng, ở không trung phiêu đắng lên. Chương 855 cái này uy phong, ta muốn. Ngay từ đầu, Tạ Tiểu Sơn hoàn toàn bị chính mình nội tâm phẫn nộ cấp hướng hôn đầu góc. Bằng không, bằng vào hắn đôi Dương Đảo hận ý, hẳn là đã sớm nghe ra Dương Đảo thành âm mới là. Giờ phút này, hắn vạn lần không ngờ, cái này vừa mới liên tục mắng chính mình hai lần ngu ngốc người, thế nhưng không phải bị người, chính là Dương Đảo. Đối với Dương Đảo, hắn đã hận lại sợ. Hận là bởi vì hắn trước nay đều không có ở người khác trong tay ăn qua mệt, nhưng là không nghĩ tới, lại ở Dương Đảo trong tay ăn như vậy đại một cái mệt. Hơn nữa, chính mình cơ hồ bị cướp sạch không còn. Sợ. Cũng là vì Dương Đảo quá mức tà môn, hắn thậm chí nội tâm có lo lắng, sợ chính mình lại lần nữa bị gia hỏa này cướp sạch một lần. Không đúng, đây là lão tử cơ hội a rửa mối nhục xưa cơ hội tốt, tiểu gia lần này ta chuẩn bị sung túc. Thức mau, Tạ Tiểu Sơn liền tỉnh ngộ lại đây hai tròng mắt chung, còn tuôn ra tới từng đợt kích động mà hưng phấn thần quang. Tay nhỏ nhất chiêu, vậy muốn sái lạc đến trên mặt đất linh phủ. Tức khắc bị Tạ Tiểu Sơn câu nệ tới rồi trong tay chính mình. Đồng thời, phiên tay gian, Tạ Tiểu Sơn từ trong túi chữ vật, lại lần nữa lấy ra thật dày một bức linh phủ. Sắc! Quang mang bắn ra bốn phía, nguyên bản liền có một tấc hậu phòng ngự ánh sáng. Ở này đó linh phủ gia nhập lúc sau, tức khắc ngạnh sinh sinh gia tăng tới rồi ba tấc. Hơn nữa, đều là ngưng khí 6 tầng phòng ngự chi lực. Như vậy phòng ngự ánh sáng, cho dù là gặp được ngưng khí 9 tầng người, chỉ sợ đều có thể đủ ngăn cản nửa cái hô hấp. Hừ! Hảo nha, thế nhưng làm tiểu gia gặp ngươi, lần này, mặc kệ như thế nào, lao tử đều phải tìm về bãi. Tạ Tiểu Sơn hung thần ác sát trừng mắt Dương Đào, trong tay linh phủ, đã toàn bộ đổi thành công kích linh phủ. Bất quá! Lần này hắn cũng không có lấy ra kia trường tán trúc cơ hơi thở linh phụ tới. Hừ, tiểu gia át chủ bài trước không lấy ra tới. Đám người, nhất định phải hù chết ngươi. Tạ Tiểu Sơn nội tâm đánh bàn tính như ý, muốn hảo hảo giáo huấn một chút Dương Đào. Đem lần trước chính mình sở chịu khí, một cổ đầu góc toàn bộ còn trở về. Thiết! Dương Đào biết Tạ Tiểu Sơn một ít tính tình, ngươi càng là phản ứng đối phương. Hắn liền càng hăng hái. Chỉ cần ngươi không phản ứng hắn, hắn bảo quản sẽ phát điên. Hơn nữa, hiện tại chính mình nhất muốn thu phục, chính là đối phương diễm mép. Đến nỗi mặt khác, hắn đều không có đặt ở trong mắt. Dương Đảo. Nhưng là Dương Đảo kế hoạch, bị đánh gãy. Sophia đỉnh phòng ngự màn hào quang, chủ động đi tới Dương Đảo bên người. Ngươi đáp ứng quá chuyện của ta, sẽ không phản hồi đi. Kỳ thật, ta vừa mới muốn linh dược, là tưởng tặng cho ngươi. Phảng phất sợ Dương Đào hiểu lầm cái gì, Sophia chủ động giải thích lên. Nhưng nàng hành vi, lại là làm giáo đình hai cái kỵ sĩ nội tâm run lên. Thánh nữ điện hạ là cái gì người, ngày thường căn bản là sẽ không cùng những người khác từng có nhiều giao lưu. Lần này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? ta hiện tại có chuyện khác, chính ngươi ngốc một bên trước. Dương Đào hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt Diêm Ép, trong ánh mắt sắc ý, ở chẳng những trở nên nồng hậu. Dương Đào, Sơn Mục tập đoàn cùng Thạch Điền tập đoàn tựa hồ đều cùng ngươi có thủ án. Bất quá, ta là đệ nhất tập đoàn người, ngươi sẽ không cho rằng, ta giống như bọn họ vô năng đi. Diêm Ép đầy mặt tự đắc, lộ ra từng đợt hưởng thụ thần sắc. Trung quanh huyết khí, đang không ngừng hướng tới hắn hội tụ, làm hắn tu vi, mau tăng lên. Theo ý ta tới, kỳ thật các ngươi cũng không có cái gì khác nhau. Dương Đào chậm rãi nhấc chân, hướng tới rìa mép bên kia đi đến. Mà hắn đi qua mỗi cái dấu chân, không phải mang theo ngọn lửa, chính là mang theo vệt nước. Đáng chết, Dương Đào, ngươi là của ta. Nhìn Dương Đào vừa xuất hiện, phảng phất trở thành tiêu điểm giống nhau. Có mỹ nữ chủ động tiến lên, hơn nữa kia rìa mép còn như vậy coi trọng. Cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn nội tâm vô cùng đố kỵ, như vậy uy phong, hẳn là chính mình tới chơi mới đúng. Đáng chết, sao nhóm có thể làm Dương Đào cứ như vậy uy phong đâu. Hơn nữa nhìn đến, Dương Đào giấu chân phía dưới lưu lại dấu vết lúc sau, Tạ Tiểu Sơn hai mắt hồng. Như vậy uy phong tư thái, chính mình ngay từ đầu như thế nào liền không có nghĩ đến đâu. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không có thấy sao? Nhân ra đó là muốn ta mệnh, này ngươi cũng trách ta lạc. Dương Đào hơi hơi nghiêng nghiêng đầu, đầy mặt ghét bỏ xem xét liếc mắt một cái Tạ Tiểu Sơn. Này liếc mắt một cái không quan trọng, trực tiếp khiến cho Tạ Tiểu Sơn bạo tẩu lên. Hảo hảo hảo, ngươi nói không trách ngươi đúng không? Thực hảo, không trách ngươi. Chính là một cái tiểu quỷ tử sao, lão tử giúp hiện tại liền thu phục này tiểu quỷ tử, ngươi. Ngươi cấp tiểu gia ta ở bên kia hảo hảo chờ. Làm tất cả mọi người há hốc mồm chính là, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng nói ra nói như vậy tới. Duy độc Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia mỉm cười, phảng phất hắn đã sớm đoán được, thích làm nổi bật Tạ Tiểu Sơn, nhất định sẽ làm ra như vậy hành vi giống nhau. Thật sự sao? Vậy ngươi trước tới, nếu không được nói, ngươi đã kêu ta một tiếng, ta liền ở chỗ này. Dương Đào khinh phiêu phiêu mở miệng, tiếp tục kích thích này Tạ Tiểu Sơn. Hừ! Tiểu gia ta là cái gì người? Ta sẽ không được, đáng chết, ngươi cấp lao tử xem trọng. Tạ Tiểu Sơn bỗng nhiên xoay người, nhìn nhìn chung quanh huyết khí, rồi mới nhìn nhìn kia rìa mép một bàn tay, trực tiếp bại ở phía sau, làm chính mình bên hông túi chữ vật, càng thêm thấy được lên. Quả nhiên là đưa tài đồng tử A, tất nhiên lại có bốn cái túi chữ vật. Dương Đào hơi hơi sửng sốt, ngay sau đó lộ ra từng đợt vừa lòng thần sắc tới. Ân. Tạ Tiểu Sơn phảng phất cảm nhận được cái gì, hầu nghi hướng tới Dương Đào nhìn thoáng qua. Rồi mới lôi kéo quần áo của mình, muốn ngăn trở chính mình túi chữ vật, phảng phất là ở phòng bị Dương Đào giống nhau. Diêm Ép, ngươi cái tiểu quỷ tử, ngươi biết sao? Ngươi đáng chết. Đương Tạ Tiểu Sơn chết tự xuất hiện thời điểm, hắn trong tay tức khắc dẫn động một chương linh phủ. Một phen bảo kiếm từ linh phủ trung xuất hiện, tán ngưng khí bảy tầng dao động. Ngươi làm bổn tiểu gia rất là khó chịu, cho nên ngươi chú định bi thảm. Bá. Có là một phen mang theo nhàn nhạt quang mang ngưng khí bảy tầng linh khí bảo kiếm lại lần nữa xuất hiện. Hai thanh bảo kiếm, một trước một sau, một mau một chậm, hướng tới rìa mép đánh sâu vào mà đi. Hừ! Ngươi cho rằng ngươi như vậy hành vi, có chút tác dụng sao? Rìa mép đầy mặt khinh thường, liền ở hai thanh bảo kiếm, liền phải giết đến trước mặt thời điểm, kia nguyên bản phóng linh dược triển đài, tức khắc ra một trận huyết hồng cuồn sáng. Đinh! Hai thanh bảo kiếm, giống như va chạm tới rồi vách đá phía trên, ra một trận làm người ù tai va chạm tiếng động. Hòa trạch! Dương Đào thanh âm, cũng ở thời điểm này truyền tới Tạ Tiểu Sơn trong tai. Vô số ngọn lửa, từ bắt đầu trên lầu phòng bắt đầu, ở Dương Đào sở lưu lại dấu chân chỗ, mãnh liệt bốc cháy lên. Mà Dương Đào chung quanh, xuất hiện một thoáng hỏa lãng, không ngừng về phía trước. Về phía trước, mặt đất phía trên, toát ra một tòa biển lửa phát liền thảm, từ Dương Đào dưới chân xuất hiện, nháy mắt nhằm phía rìa mép bên kia. Dương Đào, ngươi cho ta dừng tay. Đây là tiểu gia sự tình, cái này Uy Phong, ta muốn. Tạ Tiểu Sơn hai mắt đỏ bừng, phảng phất Dương Đào làm cái gì làm hắn cực độ không thể đủ chịu đựng sự tình giống nhau. Nguyên bản vì giả vờ giả vịt, mà con cái tay kia, giờ phút này trực tiếp tham nhập túi chữ vật, lại lần nữa lấy ra một trương linh phủ. Mà này trương linh phủ dao động, so bắt đầu hai trường, còn muốn khủng bố. Chương 856 căn bản không có đỉnh. Ngưng khí 8 tầng. Thế nhưng là ngưng khí 8 tầng tu vi dao động, nhìn dáng vẻ, này Tạ Tiểu Sơn thứ tốt, quả nhiên không ít giá như vậy linh phủ, gia hỏa này đều có. Dương Đào nhìn Tạ Tiểu Sơn trong ánh mắt, xét qua một đạo cổ quái đắc ý đưa tài đồng tử, quả nhiên là đưa tài đồng tử a, thứ tốt bó lớn. Bất quá, đợi lát nữa ta muốn như thế nào tìm một cơ hội hố hắn đâu. Giờ phút này Dương Đào đã bắt đầu mưu hoa, đợi lát nữa cụ thể hẳn là như thế nào trực tiếp thu phục Tạ Tiểu Sơn. Bốn cái túi chữ vật bên trong, khẳng định có thứ tốt. Đáng chết, ngươi cái tiểu quỷ tử, biết tiểu gia ta ở chỗ này, còn dám làm ra như vậy xếp tới. Tìm chết đúng không? A. Tạ Tiểu Sơn nội tâm vẫn là rất đắc ý, ít nhất, người chung quanh đảo hút hàn khí thanh âm, này không thể nghi ngờ làm hắn vừa mới tiêu tán cảm giác về sự ưu việt, lại lần nữa nháy mắt ngừng tụ lên. Hơn nữa, so với phía trước, còn muốn nồng hậu. Quả nhiên a, vẫn là ta Tạ Tiểu Sơn có năng lực. Ân hử, thấy được sao, đây là tiểu gia ta năng lực. Thiên kiêu sao, tự nhiên là có rất nhiều người khác hâm mộ thủ đoạn. Nếu không phải điều kiện có hạn, Tạ Tiểu Sơn tuyệt đối sẽ hảo hảo bày ra một cái tự nhận là nhất xoáy khí, nhất uy phong hình thái tới. Nói, linh dược ở nơi nào? Chơi uy phong về chơi uy phong, nhưng là Tạ Tiểu Sơn nhưng một chút đều không đốc. Bắt đầu thời điểm, kia linh dược đích đích xác xác là thật sự. Nơi này như thế nhiều người, như thế nhiều sáng mắt, sẽ không tất cả mọi người nhìn lầm. Chính là giờ phút này, linh dược biến thành giả đâu? Thực hiển nhiên, là bị đánh cháo, mà lớn nhất hoài nghi đối tượng, tự nhiên chính là trước mắt rìa mép. Hừ, tiểu quỷ tử có thể như thế hảo, trực tiếp lấy ra linh dược tới. Điểm này ở ngay từ đầu thời điểm, Tạ Tiểu Sơn liền tỏ vẻ thực hoài nghi. Tạ Tiểu Sơn tiên sinh, chúng ta chính là minh mua minh bán. Ngươi vì cái gì không nghi ngờ những người đó đâu? Bọn họ chính là vừa mới cũng bắt được linh dược. Hơn nữa, chung quanh như vậy hỗn loạn, xuất hiện cái dạng gì tình huống, thực bình thường đi. Rìa mép hơi hơi mỉm cười, bất quá sắc mặt lại là đã bắt đầu không ngừng trở nên hồng nhuận lên. Thân thể hắn, đang không ngừng trở nên cường đại lên, giờ phút này, đã hoàn toàn cụ bị ngưng khí tầng 5 tu vi. Mà trước người huyết sắc quần sáng, là này trận pháp sở cụ bị. Ngăn trở ngưng khí 7 tầng công kích, là hoàn toàn không có vấn đề. Bất quá giờ phút này Tạ Tiểu Sơn trong tay linh phủ, có ngưng khí 8 tầng tu vi dao động, cái này làm cho rìa mép nam tử nội tâm hơi hơi có điểm không yên tâm, lúc này mới sâu kín mở miệng, muốn quấy đục việc này. Ân. Tạ Tiểu Sơn cẩn thận tự hỏi lên, bởi vì hắn cảm giác, tựa hồ đối phương nói cũng không có sai. Chính mình là không nên buông tha sở hữu khả năng mới là, bằng không, kia linh dược liền tìm không đến. Ngu ngốc! Chính là hắn vừa tính toán cẩn thận tự hỏi một chút, hảo phân chia cùng phán đoán một chút, này rìa mép lời nói, rốt cuộc có thể tin không thể tin, bên tai lại là lại lần nữa vang lên Dương Đào kia làm hắn phát điên thanh âm. Tiểu quỷ tử, giải trừ trận pháp. Dương Đào bất đắc dĩ trợn trắng mắt, chủ động hướng tới phía trước bán ra một bước. Mà ngọn lửa đối kia huyết sắc quần sáng va chạm, vẫn luôn đều không có đình chỉ. Ầm vang. Chính là, nay quần sáng có đại trận cung cấp lực lượng, trong lúc nhất thời, Dương Đào thật đúng là không có mặt khác biện pháp. Mặc dù là Dương Đào hỏa trạch uy lực cường đại, có thể trực tiếp hòa tan rớt mặt đất, đối với đại trận thiêu đốt. Nhưng là đại trận mặt trên, có từng trận huyết khí ở chẳng những quay cuồng. Cho dù là Dương Đào hỏa trạch, giờ phút này đều rất khó tạo thành thực chất tính thành tích. tuy rằng có thể ảnh hưởng đến này âm dương sư trận pháp, chính là hiệu quả thực mỏng manh. Nếu dựa theo như vậy tiến độ tới tính toán, chờ đến Dương Đảo phá hư này trận pháp thời điểm, chỉ sợ trận này đấu tranh đã sớm phân ra thắng bại. Ở Dương Đảo cùng chung quanh người đều không có chú ý tới địa phương, phía trên trần nhà đỉnh không ngừng có huyết khí ở lòng lánh. Minh Diệt không chừng, mang theo một tia mờ ảo chi ý, bất quá mới đầu huyết khí rất là thưa thớt, nhưng vẫn luôn đang không ngừng ngưng tụ, chậm rãi trở nên hồn hậu lên. Mà ở đỉnh nhất phía trên, nguyên bản là một cái thật lớn đèn treo tới. Chính là không biết cái gì thời điểm, bị người phảng phất một cái đồ vật, thứ này thoạt nhìn bóng bàn đại bị một cái tiểu xảo pha lê cái đệm cố định, theo huyết khí gia tăng, thứ này thế nhưng bắt đầu thong thả có rút lại lên. Ngươi cấp tiểu gia ta một bên đi, đây là tiểu gia ta. Tạ Tiểu Sơn nỗ lực gáp chế chính mình lửa giận, làm chính mình không cần ở ngay lúc này hoàn toàn bùng nổ, đồng thời xoay người, dẫn động trong tay linh phủ. Tiểu quỷ tử, cấp tiểu gia ta giải trừ trận pháp. Như vậy cơ hội tốt, tuyệt đối không thể đủ làm Dương Đào hỗn đả này lại lần nữa chơi uy phong. Tạ Tiểu Sơn cảm giác, chính mình chính là muốn tại đây một lần, đem trước kia uy phong, toàn bộ đều lấy về tới. Hơn nữa vẫn là phải làm Dương Đào mặt, làm Dương Đào khó chịu. Hừ, có bản lĩnh, các ngươi liền vận dụng xuất hiện đi. Diêu Mép âm thầm quan sát một chút trần nhà, trong lòng đại định. Kia đồ vật, đối với bọn họ kế hoạch tới nói, mới là nhất quan trọng. Đến nỗi chính mình, với lúc là thừa dịp cơ hội này, tiếp theo lần này kế hoạch, tăng lên một chút thực lực của chính mình thôi. Đến nỗi sau lộ. Hừ, đệ nhất tập đoàn chẳng lẽ còn sẽ bất an lập sau lộ sao? Như vậy ngu xuẩn hành vi, cũng không phải là bọn họ sẽ làm. Người đây là tìm chết. Tạ Tiểu Sơn phất tay, linh phủ bị kích phát ra tới. Một phen bảo kiếm lại lần nữa xuất hiện, mang theo một trận hung quang, hướng tới kia huyết sắc quầng sáng mà đi. Ầm vang. Gần là nhất kiếm, kia quầng sáng liền giống như pha lê giống nhau, xuất hiện vô số cái khe. Ân. Diêm Mép sắc mặt biến đổi, nhưng là không có người biết, này hết thảy đều là hắn giả vờ thôi. Ha ha ha, ngươi vừa mới không phải thực kiêu ngạo sao? Còn tưởng cùng tiểu gia chơi, lại đây nhìn xem, tiểu gia ta bản lĩnh. Thoải mái, nhìn đến như vậy kết quả lúc sau, Tạ Tiểu Sơn cả người đều thoải mái lên. Đồng thời còn đắc ý đối với Dương Đảo, đầu đi một cái cao ngạo ánh mắt. Ngươi, nhưng là làm Tạ Tiểu Sơn lửa giận lại lần nữa hứa ra chính là, giờ phút này Dương Đảo, căn bản là không có để ý phía chính mình, mà là trực tiếp khống chế hỏa trạch lực lượng, không ngừng đánh sâu vào huyết sắc quần sáng. Hừ, vẫn là tới xem tiểu gia ta đi. Tạ Tiểu Sơn nhìn nhìn lúc sau, nội tâm lại lần nữa có thể lên, ngươi như vậy có cái gì dùng, còn không phải muốn xem tiểu gia ta bản lĩnh. Cấp tiểu gia ta phá. Tựa hồ là vì gia tăng chính mình uy vũ hình tượng, Tạ Tiểu Sơn chuyên môn giống lớn một tiếng. Bảo kiếm nháy mắt một cái gia tốc, đối với huyết sắc còn sáng, đồng nhiên đánh sâu vào qua đi. Bang! Giống như pha lê rách nát thanh âm vang lên, bảo kiếm lúc này đây, trực tiếp xuyên qua huyết sắc còn sáng. Hơn nữa, ở rìa mép đầy mặt khiếp sợ, hơi hơi sau lui thân hình còn không có tới kịp hành động phía trước, bảo kiếm xuyên thấu rìa mép thân thể. Hừ hừ! Dương Đảo, hiện tại ngươi biết tiểu gia lợi hại sao? Làm xong này hết thảy, Tạ Tiểu Sơn rất là đắc ý vô vô tay, lại lần nữa cố ý cho Dương Đảo một cái cao ngạo ánh mắt. Ngươi nhị sao? Chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, này trận pháp, căn bản là không có dừng lại sao? Làm Tạ Tiểu Sơn phát điên chính là, Dương Đảo lại là đã đối với chính mình xem thường lên. Chương 857 trong mắt. Không có dừng lại. Hiện tại là nói cái này thời điểm sao? Đáng chết, chẳng lẽ ngươi không có nhìn đến, vừa mới là ta xử lý kia rìa mép sao? Tạ Tiểu Sơn nhì giả muốn phun hỏa nội tâm, gắt gao cắn răng răng, lạnh như băng trừng mắt Dương Đảo. Nếu ánh mắt có thể giết người nói, giờ phút này Dương Đảo, chỉ sợ đã sớm đã bị thiên đào vạn quả. Đúng vậy, không có dừng lại, chẳng lẽ ngươi không có phát hiện, này rìa mép đã chết lúc sau. Trận pháp tựa hồ vận chuyển càng thêm nhanh chóng sao. Dương Đào nhíu mày mày, linh thức không kiêng nể gì phóng thích mở ra, hướng tới chung quanh trận pháp văn lạc truy kích qua đi. Đáng tiếc, như cũ không có bất luận cái gì manh mối, giờ phút này cho dù là chính mình hỏa trạch, có khả năng đủ ảnh hưởng đến trận pháp địa phương, cũng càng ngày càng nhỏ. Phảng phất vừa mới ria mép chết, đối với này trận pháp mà nói, ngược lại là một loại hữu ích sự tình. Đáng chết, Dương Đào, ngươi đây là cái gì ý tứ? Tạ Tiểu Sơn nhảy dựng lên, đậu má. Chính mình chính là vận dụng một chương ngưng khí 8 tầng linh phủ, lúc này mới xử lý kia ria mép. Như thế nào nghe Dương Đào này hỗn chứng nói, cảm tình là chính mình làm sai giống nhau. Phảng phất là chính mình giết chết ria mép, mới làm này trận pháp vận chuyển tốc độ gia tăng rồi. Đáng giận, một loại nghẹn khuất cùng cảm giác quỷ khuất, nháy mắt liền tràn ngập ở Tạ Tiểu Sơn ngực. Làm sắc mặt của hắn đỏ bừng, hô hấp cũng thô nặng vô cùng. Ai ra Tạ Tiểu Sơn, ngươi còn có cái gì mặt khác thủ đoạn không có? Chạy nhanh sử dụng xuất hiện đi, bằng không, chúng ta nhưng đều muốn xong đời, ngươi xem bọn hắn. Thẩm Phi thanh âm, làm Tạ Tiểu Sơn cả người nổi lên cái dùng mình. Hơn nữa theo bản năng, hướng tới Dương Đào bên này di động vài bước. Phảng phất ở Tạ Tiểu Sơn xem ra, tương đối với Dương Đào tới nói, này Thẩm Phi mới là nhất làm hắn kiêng kỵ tồn tại. Hừ, không có thủ đoạn. Dù sao tiểu gia ta chính là một chút đều không lo lắng, nếu các ngươi lo lắng, vậy các ngươi động thủ hảo. Đỉnh ba tấc hậu phòng ngự quan mang, Tạ Tiểu Sơn đầy mặt không để bụng mở miệng. Kia thiện lương quan mang, làm Tạ Tiểu Sơn cả người giống như một chản thật lớn ánh đèn giống nhau, lóa mắt cực kỳ. A. Mặt khác bên kia, Sophia đã chịu công kích, một chút đều không có giảm bớt. Bốn cái dị năng giả, đang không ngừng công kích tới cái gọi là nha. Bọn họ trên người, đã sớm xuất hiện miệng vết thương. Máu bắt đầu không ngừng xuất hiện ra tới, bọn họ thân thể, cũng chậm rãi bắt đầu trở nên suy nhược lên. Mà Sophia hai cái kỵ sĩ, cũng hảo không đến chạy đi đâu. Nguyên bản chính là người da trắng kỵ sĩ, giờ phút này trên mặt càng thêm là xuất hiện từng đợt trắng bệ cảm. Làm người nhìn, là có thể đủ cảm nhận được hai người giờ phút này thống khổ. Hừ, Sophia, lần này, ngươi là trốn không thoát. Trong đó một dị năng giả trong tay khống chế được một đạo lưỡi dao gió, hướng tới Sophia hoành kích qua đi. Sophia nguyên bản phòng ngự màn hào quang, giờ phút này cũng đã trở nên cực kỳ loãng. Phảng phất tùy thời đều sẽ tan vỡ, mà nàng trong tay gắt gao nắm tiểu xảo giá chữ thập, mặt ngoài cũng trải rộng vô số thật nhỏ cái khe. Dương Đào. Sophia hướng tới Dương Đào đầu tới xin giúp đỡ ánh mắt, nàng giờ phút này có thể nghĩ đến, cũng chỉ có Dương Đào. Nàng biết chính mình tầm quan trọng, mặc kệ như thế nào, chính mình đều không thể đủ cứ như vậy chết ở chỗ này. Mỹ nữ, ngươi là muốn xin giúp đỡ là sao? Ta tới. Làm Dương Đào sửng sốt chính là, chính hắn đều còn không có tưởng cái gì đâu, mà Tạ Tiểu Sơn lại là một cái cơ linh, chủ động vượt mức quy định mà đi, bày ra một bộ như bức hống hống bộ dáng. Ân, các ngươi này đó dị năng giả, chẳng lẽ không biết, nơi này là Hoa Hạ sao? Đáng chết, các ngươi cũng dám như vậy kiêu ngạo, ở bổn tiểu gia trước mặt trực tiếp động thủ. Tạ Tiểu Sơn một tay chống nạnh, cứ như vậy từng bước một, hướng tới đối diện đi đến. Hắn căn bản là không có bất luận cái gì muốn chủ động ra tay tính toán, bởi vì hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu ra huy phong phương pháp. Chẳng lẽ các ngươi không biết, Hoa Hạ không phải các ngươi có thể lại đây sao? Chẳng lẽ các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi là có thể đủ vô pháp vô thiên sao? Nói cho các ngươi, hiện tại Hoa Hạ, có bổn tiểu gia như vậy thiên kiêu. Căn bản là không phải các ngươi hẳn là lại đây địa phương, minh bạch sao? Tự luyến, hỗn đà này giờ phút này bắt đầu rồi cực độ tự luyến hình thức. Lại còn có thường thường xoay người, cấp Dương Đào ném đi một đám tự đắc ánh mắt. Hừ, các ngươi trừng mắt tiểu gia ta làm gì? Như thế nào tích, không phục à, vậy lại đây à, tiểu gia liền đứng ở chỗ này, cho các ngươi đánh, tuyệt đối không hoàn thủ, đến đây đi. Tạ Tiểu Sơn nói, là mấy cái dị năng giả thiếu chút nữa trực tiếp hộp máu. Nị mạ, ngươi một thân đều là phòng ngự ánh sáng, đáng chết, ngươi làm gì? Ngươi thế nhưng lại dẫn động linh phủ, gia tăng rồi phòng ngự quan mang, còn mặt dày vô sỉ nói đứng làm chúng ta đánh. Trước nay đều không có nhìn thấy quá như vậy người vô sỉ, mấy cái dị năng giả nếu có thể nói, nhưng thật ra thật muốn hảo hảo trà đạp một chút Tạ Tiểu Sơn. Ai ra hắc, các ngươi đây là cái gì ánh mắt? Tạ Tiểu Sơn tức khắc không vui, hướng tới một dị năng giả đại đại bước ra một bước. Chạm vào. Phòng ngự ánh sáng trực tiếp va chạm tới rồi cái kia dị năng giả. Trời biết Tạ Tiểu Sơn này phòng ngự ánh sáng chung, dung nhập nhiều ít loại thuộc tính. Kia dị năng giả phảng phất bị một cái thật lớn lò xo bắn lên tới, thật mạnh đụng vào một bên trên vách tường. Nguyên bản trong thân thể liền sở thừa không nhiều lắm máu, lại lần nữa đại đại phun ra một ngụm tới. Trong đôi mắt, tràn đầy đều là hủy khuất. Hắn trước nay đều không có gặp được quá tình huống như vậy, nay cũng thái thái đặc sao nghẹn khuất. Hoa hạ người, đều là cái dạng này khủng bố sao. Ân hử, tới nha, ngươi nhưng thật ra lên A. Tạ Tiểu Sơn hai mắt hơi hơi thượng nghiêng, bày ra một bộ vô cùng cao ngạo bộ dáng. Đồng thời cũng là cho đối phương một loại, chính mình là ở nhìn xuống đối phương cảm giác, hắn cho rằng, như vậy chính mình ở đối phương trong mắt, nhất định sẽ vô cùng cao lớn. Ngoa tào, đây là cái gì quỷ? Chính là bởi vì cái này động tác, Tạ Tiểu Sơn mới trong lúc lơ đãng, chú ý tới trên trần nhà mặt biến hóa. Kia đoàn huyết khí đang không ngừng mấp máy, trung gian phảng phất có một đoàn thật lớn thịt cầu. Ở một chương co rụt lại nhảy lên. Dương Đào, đáng chết, Dương Đào ngươi cái hỗn đản, nhìn xem đó là cái gì quỷ. Tạ Tiểu Sơn thấy được kia đồ vật lúc sau, đột nhiên cảm giác, chính mình phảng phất bị cái gì đồ vật nhìn lướt qua, cả người lông tơ nháy mắt đều tạc lập lên. Một cổ sợ hãi cảm, từ sâu trong nội tâm xuất hiện ra tới. Sợ tới mức Tạ Tiểu Sơn cả người tức khắc lại lần nữa lấy ra linh phủ. Trực tiếp bóp nát dẫn động. Chẳng lẽ nói, đây mới là trận pháp điểm mấu chốt. Thẩm Phi cùng Trần Thiếu Bạch cũng hướng tới trần nhà nhìn lại, kia thật lớn nhục đoàn, cho người ta một loại phát mao cảm giác. Mà chung quanh huyết khí, ở chẳng những bị kia nhục đoàn hấp thu. Đây là. Chỉ có Dương Đảo, hắn linh thức phạm vi có 10 mét. Mà hôm nay hoa bản độ cao, không có vượt qua 10 mét. Ở Dương Đào linh thức cảm thụ dưới, hắn có thể rõ ràng nhìn đến huyết khí trung nhục đoàn toàn cảnh. Này căn bản là không phải cái gì nhục đoàn, ở Dương Đào xem ra, này thế nhưng là một con mắt hạt trâu. Một con, đưa lưng về phía mọi người trong mắt. Chương 858 võng. Đáng chết, này rốt cuộc là cái gì đồ vật? Làm Dương Đào đều cảm thấy ngoài ý muốn chính là, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn. Thế nhưng chủ động đến gần rồi chính mình. Hắn còn tại nội tâm hoài nghi, tiểu tử này có phải hay không có mặt khác ý tưởng. Nhưng là nhìn đến Tạ Tiểu Sơn đầy mặt bạch, chơi uy phong tâm thái đều không có thời điểm. Dương Đào cảnh giác, mới hơi chút thả phóng. Ân, Tạ Tiểu Sơn, ngươi thế nhưng lại có 4 cái túi chữ vật, nhìn dáng vẻ, ngươi thật là thực giàu có a. Kia cũng không phải là... Tiểu gia ta chính là Tiểu Thiên Tiêu. Bị người hâm mộ, đặc biệt là bị Dương Đào hâm mộ, cái này làm cho Tạ Tiểu Sơn tức khắc trong lòng buông lỏng, theo bản năng liền bắt đầu thổi phồng lên. Bất quá thổi phồng đến giống nhau, hắn lập tức liền cảnh giác lên. Hai mắt gắt gao nhìn Dương Đào, tựa hồ không nghĩ buông tha Dương Đào động tác mỗi một khắc. Lần trước Dương Đào ở trong lòng hắn lưu lại ấn tượng, thật sự là quá khắc sâu. Hỗn đản. Ngươi cũng không nên muốn đánh tiểu gia chủ ý nói cho ngươi, lần này tiểu gia chính là có bị mà đến. Mà lúc này, Dương Đào lại là đang âm thầm không ngừng dẫn âm lên. Tạ Tiểu Sơn, xem ra ngươi cùng Trần gia người, tựa hồ có không thoải mái sự tình ai như thế nào, ngươi có nghị hố bọn họ. Ân, Dương Đào, ngươi rốt cuộc có cái gì ý xấu, hỗn đản, ngươi không cần tưởng lừa dối tiểu gia. Nói cho ngươi, tiểu gia cũng không phải là như vậy hảo lừa dối. Tạ Tiểu Sơn cũng đang âm thầm truyền âm, trong giọng nói như vậy, nhưng là Dương Đào đã thấy được, Tạ Tiểu Sơn hai tròng mắt chung, xét qua từng đạo lập lòe ánh sáng. Rất đơn giản, kia mặt trên đồ vật, ngươi biết là cái gì sao? Nhục đoàn. Không phải, là một con thật lớn mắt. Gì? Tạ Tiểu Sơn phảng phất bị kết quả này cấp sợ ngây người, hắn an mại trụ chính mình nội tâm khủng hoảng, lại lần nữa hướng tới mặt trên nhìn thoáng qua. Quả nhiên, như vậy nhìn lại, thật đúng là giống như một cái thật lớn trong mắt ta. Đáng chết, này nếu là trong mắt nói. Kia chẳng phải là nói, có thể làm lão tử tu luyện thần thông. Tạ Tiểu Sơn tức khắc trong lòng lửa nóng lên, bọn họ Tạ gia liền có một môn thần thông. Nhưng là muốn mượn dùng linh thú trong mắt mới có thể đủ tu luyện. Đơn giản điểm nói, là có thể đủ được đến kia linh thú năng lực, hơn nữa tại đây cơ sở thượng, còn có thể đủ tiến hóa ra mặt khác thần thông. Như thế nào thần thông? Một niệm gây ra, thần mà thông chi. Vì này thần thông, kia chính là so pháp thuật còn muốn lợi hại đồ vật. Thường thường có thể xưng được với thần thông, chỉ cần xuất hiện một cái, liền sẽ khiến cho một trận tinh phong huyết vũ. Cho dù là ở thiên sư đạo, không có cửa đâu mỗi một đỉnh núi, đều chỉ có ba loại thần thông. Cho dù là có 9 loại thần thông chấn sơn môn, chính là Dương Đào lại là biết, chân chính có thể học được, mỗi một đỉnh núi, đều chỉ có một loại. Dương Đào, cảm ơn ngươi. Sophia mang theo hai cái kỵ sĩ, đi tới Dương Đào bên người. Hai cái kỵ sĩ giờ phút này đã vô cùng hư nhược rồi, bọn họ trong thân thể, máu như cũ đang không ngừng bị trận pháp rút ra đi ra ngoài. Uy, tiểu mỹ nữ! Ngươi không lầm đi. Là tiểu gia ta cứu ngươi, ngươi hiện tại thế nhưng Tạ tên hôn đản này. Tạ Tiểu Sơn vừa nghe lời này, tức khắc vô cùng tức giận, liền tính là chính mình kia môn thần thông, đều phóng tới một bên. Cũng cảm ơn công tử ngươi trượng nghĩa ra tay. Sophia hơi hơi mỉm cười, đối với Tạ Tiểu Sơn gật gật đầu, lúc này mới làm Tạ Tiểu Sơn nội tâm bình phục xuống dưới. Dương Đào. Ở chính gia, không phải ta không ra, mà là có những người khác ở, ta không nghĩ lại cho ngươi mang đến mặt khác phiền toái. Hơn nữa, người nhà của ta, cũng tìm được rồi ta. Cho nên, nhìn Dương Đào không có mặt khác phản ứng, Sophia vội vội vàng vàng mở miệng, lại lần nữa giải thích lên. Nay bị bên cạnh hai cái kỵ sĩ nhìn đến sau, hai người toàn bộ đều trợn tròn mắt. Điện hạ cái gì thời điểm sẽ đối một cái nam tử như vậy để ý? Này! Không khỏi cũng quá không thể tưởng tượng đi. Phải biết rằng, thánh nữ di vãng cho dù là cùng nam tử có tiếp xúc, nhưng là trong đôi mắt cái loại này cự người với ngàn dặm ở ngoài thần sắc, chính là dị thường rõ ràng a. Nhưng là giờ phút này, nơi nào còn có thể đủ nhìn đến ngày xưa cái loại này lạnh băng thần sắc? Hoàn hoàn toàn toàn chính là mang theo một cổ tử lo lắng sao? Lo lắng? Đáng chết, thánh nữ thế nhưng sẽ lo lắng một cái nam tử ý tưởng. Không được, việc này đệ nhất muốn trước tiên, báo cáo đi lên. Người này chính là một cái hoa hạ người tu tiên A. Thứ này, ta khả năng biết nó là cái gì? Sophia lời này, lại là hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Nếu ta không có đoán sai nói, này hẳn là một con, tử thần chi mắt. Xé kéo. Vô số đảo hút hàn khí thanh âm, ở chung quanh tiếng vọng lên. Tử thần chi mắt. Dương Đào nhíu mày, thứ này rốt cuộc là cái gì, hắn như cũ không có quá lớn nhận thức. Đáng chết, tiểu quỷ tử tử thần chi mắt. Nếu thật là thứ này nói, Trần Thiếu Bạch kia hôn đản tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Không được, thứ này tiểu gia ta muốn. Trước không nói nếu thật là thứ này nói, đối với chính mình kia môn thần thông, có tuyệt đối chỗ tốt. Chỉ cần chính là Tạ Tiểu Sơn biết đến, Trần gia cũng có một môn cùng loại thần thông. Thậm chí, có người nói, kỳ thật Tạ gia cùng Trần gia hai môn thần thông hợp nhau tới, mới là một môn hoàn thành thần thông. Cho nên mặc kệ như thế nào, Tạ Tiểu Sơn là sẽ không từ bỏ thứ này. Sắc. Thượng. Quả nhiên. Ngay sau đó, Tạ Tiểu Sơn cùng Trần Thiếu Bạch đồng thời ra tay. Nhưng là mục tiêu không phải trên trần nhà trong mắt, mà là đối phương. Hiển nhiên, bọn họ ý tưởng cùng cố kỵ, đều là giống nhau. Hừ! Trần Thiếu Bạch, ngươi cho rằng ngươi có thể cùng tiểu gia đấu sao? Tiểu gia linh phù là có thể đủ đôi chết ngươi. Tạ Tiểu Diện núi rác treo đắc ý tươi cười, trong tay lại lần nữa lấy ra ngưng khí 7 tầng công kích linh phù. Lần này hắn nhưng không có chút nào chần chờ, trực tiếp dẫn động, đối với Trần Thiếu Bạch hoành kích qua đi. Ngươi cho rằng liền ngươi có át chủ bài. Trần Thiếu Bạch trong tay, xuất hiện một quả cổ thuẫn. Phóng xuất ra một đạo quang mang, phòng ngự ở trước người. Mà hắn mặt khác một bàn tay, còn lại là một ném, hướng tới Tạ Tiểu Sơn ném ra tối đen như mực đồ vật. Này đen nhánh đồ vật, ở phi hành trong quá trình, bắt đầu không ngừng biến đại, khuyết tán mở ra. Kia thế nhưng là một chương thật lớn màu đen võng. Ta dựa, Trần gia thứ này, như thế nào tới rồi tiểu tử ngươi trong tay? Này không phải thiên kiêu mới có thể đủ có được sao, đáng chết. Ra ngoài Dương Đào dự kiến, nhìn đến thứ này lúc sau, Tạ Tiểu Sơn thế nhưng hướng tới một bên chạy thoát lên. Phảng phất thứ này, địa vị rất lớn giống nhau. Trần Thiếu Bạch, ngươi tốt nhất đem đồ vật thu hồi tới. Đáng chết, ngươi không nên ép ta. Tạ Tiểu Sơn kêu gọi còn kết thúc, tức khắc liền lại lần nữa phong cách một bên, giống giận liên tục lên. Đáng chết, ngươi cái yêu tinh, ngươi cấp tiểu gia ta buông tay, kia chính là tiểu gia ta coi trọng đồ vật. Thẩm Phi đã phi thân, hướng tới Trần Nhà Đỉnh, chạy như bay mà đi. Không cần. Mà Sophia hai mắt toát ra hoảng sợ quan mang, trong miệng khẽ kêu lên. Thật lớn trong mắt, tại đây một khắc, thế nhưng bắt đầu chậm rãi chuyển động lên. Chương 859 huyết nhục linh hồn. Dương Đào ngăn cản nàng. Sophia nguyên bản liền tuyết trắng gương mặt, giờ phút này đã không có chút nào huyết sắc. Phảng phất trước mắt xuất hiện sự tình, hoảng sợ tới rồi cực hạ. Ngươi cái yêu tinh, ngươi cấp tiểu gia ta dừng tay. Tạ Tiểu Sơn cũng gầm lên liên tục, có nghi thẩm muốn đi ngăn trở. Chính là có Trần Thiếu Bạch ở đối diện quấy nhiễu, trước mắt hắn cũng là bất lực. Dương Đào, ta Trần gia cùng ngươi còn có chút ân oán. Nếu lần này ngươi không ra tay, ta đây làm chủ, ân oán cứ như vậy tính. Trần Thiếu Bạch khỏe miệng xẹt qua một tia đắc ý tươi cười, này nguyên bản chính là hắn cùng Thẩm Phi kế hoạch. Giờ phút này Thẩm Phi ra tay, nếu Dương Đào không ngăn trở, đó là tốt nhất. Nhưng là nếu đối phương ngăn trở nói, hừ, vậy không nên trách chính mình. Đáng chết, này vong như thế nào sẽ ở trong tay của ngươi? Tạ Tiểu Sơn liên tục sau lui, trong tay linh phủ không ngừng bị kích phát ra tới. Chính là không biết vì cái gì, sở hữu công kích, chỉ cần tới rồi này trên mạng, liền hết thể mất đi hẳn là có hiệu quả, phảng phất bị miễn dịch giống nhau. Nhìn đến tình huống này lúc sau, Tạ Tiểu Sơn tức khắc lại lần nữa kinh hô liên tục. Đáng chết, thật là thứ này. Thứ này, như thế nào có thể bị ngươi được đến? Hỗn đản, ngươi căn bản là không phải các ngươi Trần gia thiên kiêu, chỉ có Trần Xanh Thấm cùng Trần Thiên Bạch mới có như vậy tư cách. Đối với Trần gia, tựa hồ Tạ Tiểu Sơn vô cùng rõ ràng. Giờ phút này hắn không ngừng trốn tránh, muốn tránh đi này hát võng. Chính là mặc kệ như thế nào, ở Trần Thiếu Bạch đuổi vật năng lực dưới, kia hát vong vẫn luôn bao phủ ở Tạ Tiểu Sơn trên không. Hơn nữa, đang không ngừng giảm xuống, nếu không có thực tốt biện pháp nói, ba cái hô hấp thời gian. Gần là ba cái hô hấp thời gian. Này hắc võng liền sẽ trực tiếp vây khốn Tạ Tiểu Sơn. Hừ, ta Trần gia sự tình, như thế nào là ngươi có thể nghĩ đến? Trần Thiếu Bạch vô cùng cao ngạo, này hắc võng, hắn chính là tiêu phí thật lớn đại giới, mới lộng tới tay. Đây là một cái thật lớn làm mệt mỏi pháp bảo, đã không phải pháp khí. Pháp bảo, chính là có thể làm người tế luyện, không giống pháp khí, phần lớn đều chỉ là dùng một lần đổ vật. Hoặc là sử dụng một lần lúc sau, yêu cầu tĩnh dưỡng thật lâu, mới có thể đủ lại lần nữa sử dụng. Mà pháp bảo, còn lại là càng cao cấp bậc tồn tại, giống nhau cũng đều chỉ có chút cơ người tu tiên, mới có thể đủ có được. Đương nhiên, Tạ Tiểu Sơn làm tiểu thiên kiêu, cũng là có. Chính là Tạ Tiểu Sơn nội tâm vô cùng rõ ràng, chính mình đồ vật, căn bản là phá không khai này hắc võng. Cho dù là chính mình vận dụng kia trương linh phủ, có thể phá vỡ này hắc võng. Chính là chính mình cũng không thể đủ hoàn toàn phá hư, chờ đến chính mình linh phủ tiêu hao xong lúc sau, này hắc võng, như cũ sẽ lại lần nữa quấn lên chính mình. Một cái hô hấp đi qua, Tạ Tiểu Sơn cắn răng, hồng mắt, không ngừng xê dịch, chính là như cũ không có chút nào tác dụng. Hai cái hô hấp lúc sau, Tạ Tiểu Sơn nhìn một bên Dương Đào, trong lòng thầm hận, thế nhưng thay đổi thân hình, hướng tới Dương Đào bên này lại đây. Dương Đào, ngươi nhanh lên ra tay ngăn trở. Nàng kia căn bản là không phải tử thần chi mắt đối thủ, kia tử thần chi mắt, có thể cắn nuốt hết thảy, giai đoạn trước là huyết nhục, nếu chân chính chuyển qua tới, cho dù là linh hồn, đều sẽ bị hoàn toàn cắn nuốt. Đáng chết, thứ này là tiểu gia ta. Nghe được lời này ngữ lúc sau, Trần Thiếu Bạch cùng Tạ Tiểu Sơn đồng thời trước mắt sáng ngời, như vậy năng lực, bọn họ đều thực động tâm. Dựa, Tạ Tiểu Sơn, ngươi thế nhưng chính mình lại đây. Dương Đào khỏe miệng xẹt qua một tia cổ quái tươi cười, nhìn đến này tươi cười lúc sau, Tạ Tiểu dưới chân núi ý thức tạm dừng một chút. Xuất phát từ bản năng đối Dương Đào phong bị, hắn cảm giác Dương Đào này tươi cười phía sau, nhất định cất giấu cái gì âm mưu. Chính là bởi vì này dừng lại đốn, cái thứ ba hô hấp, đã đến. Chạm vào. Hắc vong thật thật tại bao lại Tạ Tiểu Sơn, tuy rằng hắn trên người có ba tấc hậu phòng ngự quan mang, chính là này hắc vong cũng cùng nhau bao bọc lấy. A, đáng chết, Dương Đào, ngươi quá đáng giận. Ngươi cái hỗn đản, ngươi giúp ta. A, ở Tạ Tiểu Sơn không ngừng gầm lên đồng thời, trên trần nhà, Thẩm Phi phát ra một trận khét đê ơ. Này một tiếng chung, mang theo đau hô. Không tốt. Dương Đào, không cần xem mặt trên. Sophia tuy rằng không có ngẩng đầu, nhưng là nàng lại là chú ý tới, chung quanh huyết khí biến hóa. Đặc biệt là chính mình bên người hai cái kỵ sĩ, giờ phút này miệng vết thương đã không có máu chảy ra. Trận pháp đã không còn tiếp tục cắn nuốt máu, nhưng này cũng không phải một cái thực tốt dấu hiệu. Bởi vì, trận pháp yêu cầu chính là thịt. Máu tươi, bổ sung tử thần chi mắt năng lượng thịt. Dùng để phong phú nó tự thân. Cuối cùng linh hồn, hoàn toàn toàn là hắn đổ bổ, làm nó không ngừng lớn mạnh. Điện hạ chúng ta thân thể. Ít nhất đều là 1m8 mấy cường tráng thân hình. Giờ phút này lại bắt đầu xuất hiện hơi hơi run rẩy. Bọn họ thân thể, phảng phất bị trên bầu trời nào đó đổ vật hấp dẫn giống nhau. Chung quanh vô số người, đều là như thế này. Đặc biệt là một ít thi thể. Giờ phút này đã bắt đầu chậm rãi kịch liệt run rẩy lên. Thậm chí, có chút người cánh tay, tại đây cổ thật lớn hấp dẫn chi lực hạ, bắt đầu theo bản năng cao cao dơ lên. Dương Đào, không cần đi xem. Kia mắt nhất định chuyển qua tới, chỉ cần ngươi nhìn đến, kia linh hồn liền sẽ bị lan đến gần. Nhìn Dương Đào muốn ngẩng đầu, Sophia lại lần nữa kinh hô, hơn nữa chủ động tiến lên, vươn đôi tay. Muốn ngăn lại Dương Đào mắt. Ân. Tạ Tiểu Sơn cùng Trần Thiếu Bạch nghe được lời này lúc sau, vội vàng thấp hèn nguyên bản muốn nâng lên đầu. Mà bọn họ không biết chính là, Dương Đào linh thức, có 10 mét phạm vi, cho nên giờ phút này, kia tử thần chi mắt, kỳ thật đã hoàn toàn xuất hiện ở Dương Đào trong đầu. Quả nhiên, có thể ảnh hưởng đến linh hồn. Đáng tiếc. Dương Đào như cũ ngẩng đầu lên. Tránh đi sổ phi ạ tay, thấy được mặt trên cảnh tượng. Thẩm Phi mặt đẹp đã trở nên tái nhợt vô cùng, trong tay có vô số pháp thuật quang mang ở lòng lánh. Cũng mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực, đều không thể đủ ngăn trở, thân thể của mình bị mắt hấp thụ quá khứ xu thế. Hơn nữa, này mắt, đã bắt đầu ảnh hưởng linh hồn của nàng. Nàng nguyên bản tinh ánh dịch thấu hai trong mắt chung, đã bắt đầu xuất hiện từng đợt mông lung. Xe kéo. Thậm chí, trên người nàng quần áo, tại đây một khắc, cũng bắt đầu bị bá đạo hấp dẫn chi lực, kéo ra từng mảnh. Vô số cảnh xuân, hiện ra ở Dương Đào trước mắt. Dương Đào rất muốn ra tay, nhưng là Trần Thiếu Bạch tuy rằng cúi đầu, nhưng như cũ tỏa định Dương Đào. Thậm chí, trong tay còn phóng xuất ra đao khí, dùng để ngăn trở Dương Đào. Gì? Không phải nói không thể đủ xem sao? Đáng chết, Dương Đào ngươi hôn đản này đều có thể đủ xem, tiểu gia ta cũng có thể. Tạ Tiểu Sơn nhìn đến Dương Đào còn có thể đủ tránh né đau khí, liền biết đối phương không có đã chịu cái gì ảnh hưởng, ngươi Dương Đào đều không có việc gì, kia lão tử khẳng định cũng không có việc gì. Ta dựa. Cho nên, Tạ Tiểu Sơn bỗng nhiên ngẩng đầu. Trước hết đập vào mắt, chính là kia Thẩm Phi giờ phút này bạch bạch nộn nộn cơ hồ. Tạ Tiểu Sơn vừa mới phát ra kinh hô, đã có thể tại đây một cái nháy mắt, hắn trong đầu đột nhiên xuất hiện một trận trầm đủ, cả người tức khắc liền trợn tròn mắt. Hai mắt vô thần, khoe miệng cũng bắt đầu chậm rãi xuất hiện một tia ngây ngô cười. Chương 860 nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Tạ Tiểu Sơn ở linh hồn xuất hiện đong đưa kia một khắc, trong đầu liền ở điên cuồng giống giận. Dương Đào ngươi cái hỗn đản, ngươi thế nhưng lại hố tiểu gia. Theo người tới, chính là hỗn hỗn độn độn cảm giác. Hắn đã bị ảnh hưởng, tuy làm ở ra sức phản kháng, nhưng là lúc này, căn bản là không thể đủ có mặt khác động tác. Hai trong mắt chung, mê mang cùng thanh tỉnh, ở chẳng những tự do luân phiên. Hắn mặt bộ biểu tình, cũng thực đúng chỗ, trong chốc lát dữ tợn, trong chốc lát ngây ngô cười. Ngậy! Dương Đào đầy mặt bất đắc dĩ, nội tâm cũng là bị một trận nhàn nhạt ưu tang chiếm cứ, đối với linh hồn phương diện. Ngươi này cũng không thể đủ tự trách mình à. Không lâu trước đây, chính mình thiếu chút nữa còn bị câu hồn, nếu không phải liều chết trực tiếp tu luyện pháp quyết, cũng sẽ không có như bây giờ từ bản à. Giờ phút này, kia trong mắt tuy rằng có thể đối linh hồn của chính mình có ảnh hưởng, nhưng là còn không đủ để ảnh hưởng đến Dương Đào ý chí trình độ. Điện hạ, kỵ sĩ kinh hô không ngừng, bọn họ ở nỗ lực áp chế thân thể của mình. Thậm chí là gắt gao ôm một bên cây cột, chính là không có bất luận cái gì hiệu quả, bọn họ thân thể, đã bắt đầu không ngừng thượng phù lên. Dương Đào. Sophia kinh hô, nàng cũng cảm nhận được Dương Đào bất động. Đối phương thế nhưng không có bị kia tử thần chi mắt sở ảnh hưởng. Yên tâm, ta có chừng mực. Dương Đào chủ động tiến lên một bước, nháy mắt liền phải bay lên không. Vận dụng quỷ thủy thần lôi tới đối phó này trong mắt. Lôi đỉnh chi lực, đối với như vậy tà ác đồ vật, từ trước đến nay đều rất có hiệu quả. Ân, chính là ở thời điểm này, Dương Đào lại là phiêu tới rồi một bên Tạ Tiểu Sơn. Tức khắc hai mắt lóe sáng, khoe miệng đều lại lần nữa hơi hơi thượng tiểu lên. Như vậy cơ hội tốt, cũng không thể đủ bỏ qua. Nếu là mặt khác thời điểm, khẳng định sẽ không có như vậy cơ hội tốt. Hiện tại Tạ Tiểu Sơn chính là chút nào đều không có một chút phòng bị, nếu hiện tại chính mình không động thủ, bỏ qua thôn này, đã có thể không có cái này miếu. Khu khu. Dương Đào có điểm ngượng ngùng nhìn nhìn chung quanh, bất quá còn hảo, đại đa số người đều ở ngăn trở mặt trên hấp dẫn chi lực, hơn nữa cúi đầu, phảng phất sợ thấy được trên bầu trời trong mắt giống nhau. Tạ Tiểu Sơn trạng thái, làm cho bọn họ đều nhịn không được hàn. Ngay cả không ai bị nổi Tạ Tiểu Sơn đều như vậy, bọn họ nhưng không cho rằng, chính mình có thể chống cự kia trong mắt lực lượng. Dương Đào sờ sờ cái mũi, hoan hoan thân hình, nâng lên chân, hướng tới Tạ Tiểu Sơn bên kia đi đến. Ân. Này động tác, làm Sophia hơi hơi sửng sốt, liền tính là một bên Trần Thiếu Bạch, giờ phút này đều cảnh giác lên. Hắn không biết, Dương Đào giờ phút này rốt cuộc muốn làm gì? Sắt. Lóe sáng quang mang, tức khắc bạo ra tới. Nay quang mang, đối với người chung quanh tới nói, một chút đều không xa lạ. Bởi vì Tạ Tiểu Sơn trên người, liền từng có như vậy quang mang. Nhưng giờ phút này, này đó quang mang, thế nhưng là từ Dương Đào trên người tràn ra tới. Giống nhau động tác, giống nhau linh phủ. Nhưng là lại không phải Tạ Tiểu Sơn, một tấc hậu phòng ngự ánh sáng, ở Dương Đào bên người khuyết tán mở ra. Trần Thiếu Bạch, đây là ta Tạ Tiểu Sơn chi gian sự tình, ngươi đừng nhiều quản. Hừ, bằng không, lão tử nhưng sẽ không khách khí. Dương Đào này vẫn là thấy được Trần Thiếu Bạch lúc sau, vì bảo đảm chính mình an toàn, mới cố ý làm như vậy. Ở mọi người khó hiểu ánh mắt nhìn chăm chú hạ, Dương Đào đi tới kia bị hắc võng bao vây lấy, khi thì dữ tợn, khi thì ngây ngô cười Tạ Tiểu Sơn bên người. Trần Thiếu Bạch, đem ngươi hắc võng tránh ra một chút hảo sao. Mọi người giờ phút này như cũ không có minh bạch, Dương Đào này rốt cuộc là muốn làm gì? Chẳng lẽ nói, là muốn cứu Tạ Tiểu Sơn sao? Cho dù là Trần Thiếu Bạch đều là cái dạng này ý tưởng. Hừ, có bản lĩnh, vậy ngươi chính mình phá vỡ. Khai cái gì vui đùa, thật vất vả mới vây khốn Tạ Tiểu Sơn, giờ phút này làm chính mình bung ra, nói cái gì đều không được. Hừ, chỉ cần ngươi không đau lòng, kia lão tử liền chính mình động thủ. Dương Đào đã sớm an mại không được nội tâm kích động, như vậy thứ tốt, chính mình như thế nào có thể bỏ qua. Đôi tay lôi quang, đã bắt đầu không ngừng lòng lánh. Đáng chết, này Dương Đào thế nhưng đã được đến thiên sư đạo ngự lôi chi thuật sao. Trần Thiếu Bạch âm thầm kinh hãi, gắt gao nhìn Dương Đào, không biết đối phương rốt cuộc là có cái gì mục đích. Ầm vang, liền ở ngay lúc này, hỏa trạch trải rộng. Đem Dương Đào cùng Tạ Tiểu Sơn chung quanh, toàn bộ bao phủ lên. Chỉ có như vậy, Dương Đào mới có thể đủ yên tâm. Cấp lao tử khai. Dương Đào đôi tay lôi quang không ngừng, này cũng không phải là bình thường lôi đỉnh, mà là quỷ thủy thần lôi. Hơn nữa Dương Đào linh dược hóa hải quyết sở mang đến khủng bố chân khí nội tình. Dương Đào thế nhưng cứ như vậy, ngạnh sinh sinh ở hắt trên mạng mặt, xé rách một lỗ hổng. Từ từ, này vết cắt, cũng không phải rất lớn. Trung quanh hắc vong đang không ngừng co rút lại, nếu không đoạn tự động khép lại. Quả nhiên a, pháp bảo chính là pháp bảo, thế nhưng như vậy thần kỳ. Không được, sau này ta cũng muốn nhiều lộng điểm. Dương Đào đôi tay, chậm rãi hướng tới kia ba tấc hậu phòng ngự ánh sáng mà đi. Hơn nữa, mục tiêu hoàn toàn toàn nhắm ngay Tạ Tiểu Sơn vòng eo. Đáng chết! Ngươi đây là... Đều lúc này, Trần Thiếu Bạch như thế nào còn xem không rõ, Dương Đào hôn đàn này, thế nhưng là đánh Tạ Tiểu Sơn túi chữ vật chủ ý. Hơn nữa, ngay sau đó hắn trong đầu, cũng hiện ra tới bắt đầu Tạ Tiểu Sơn cầm kia nói linh phủ, kia chính là có chút cơ kỳ dao động linh phủ a. Tạ Tiểu Sơn là của ta. Trần Thiếu Bạch không bình tĩnh, trước không nói mặt khác, gần là kia một chương linh phủ. Liền cũng đủ khởi đến tính quyết định tác dụng. Kia linh phù giá trị, không thể đo lường. Thiên lạp. Sophia cũng bị Dương Đào ý đồ cấp khiếp sợ tới rồi. Nàng trước nay đều không có nghĩ đến. Dương Đào giờ phút này thế nhưng là muốn đi nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Bất quá nhìn đến Trần Thiếu Gia tựa hồ có điều tác dụng lúc sau. Sophia không có chút nào do dự. Hoành thân đi tới Dương Đảo cùng Trần Thiếu Bạch trung gian, tính toán vì Dương Đảo ngăn trở đối phương, thu hoạch thời gian. Thiết, Trần Thiếu Bạch, ngươi ngàn vạn không cần chọc lão tử. Bằng không, hôm nay ngươi đừng nghĩ đi ra ngoài. Dương Đảo cũng mặc kệ như vậy nhiều, linh thức trực tiếp khuyết tán mở ra, làm Trần Thiếu Bạch trung quanh trên mặt đất tức khắc xuất hiện vô số dòng nước. Đây là... Quả nhiên, Trần Thiếu Bạch xuất phát từ kinh hãi. Theo bản năng hướng tới mặt đất dòng nước nhìn liếc mắt một cái. Đáng chết, không tốt. Ý thức còn tính không tồi, đáng tiếc, đã chậm. Dòng nước bên trong, ảnh ngược trên trần nhà tử thần chi mắt. Trần Thiếu Bạch linh hồn, đã chịu quấy nhiễu. Thiết, đều nói không cần trêu chọc lão tử. Dương Đào chôn đầu, đôi tay lôi đỉnh chi lực không ngừng lóng lánh, ở một tầng tầng đột phá Tạ Tiểu Sơn phòng ngự ánh sáng. Ở kia ba tấc hậu quang mang chung, sẽ rách một cái khẩu tử, hướng tới bên trong vòng eo bộ vị, không ngừng đột tiến. Ân, ta phòng ngự chi lực. Hoàng hốt thanh tỉnh, làm Tạ Tiểu Sơn cảm nhận được chính mình chung quanh bất động. Đảo mắt vừa thấy, hắn thấy được chính mình nhất thống hận gương mặt kia. Đáng chết, Dương Đào, ngươi cái hỗn đản. Tạ Tiểu Sơn nội tâm bốc hỏa, thế nhưng ở ngay lúc này, linh hồn kịch liệt run rẩy, cho dù là kia tử thần chi mắt ảnh hưởng, theo giờ phút này Tạ Tiểu Sơn giống giận, đều ẩn ẩn phải bị hoàn toàn bài xích mở ra. Ngoa tào, Tạ Tiểu Sơn, ngươi đừng nha, tiếp tục xem, ngươi xem, ta là có thể đủ nhìn thẳng kia tử thần chi mắt. Dương Đào nội tâm vừa động, chủ động dụ dỗ. Chương 861 không thể đủ buông tha. Dương Đào, ngươi cái hỗn đản, lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Sợ ngây người. Dương Đào đều bị sợ ngây người. Giờ phút này, Tạ Tiểu Sơn phẫn nộ, thế nhưng có thể đồng dạng củng cố linh hồn của hắn. Này! Này quá đột nhiên! Hỗn đản này đối chính mình phẫn nộ, thế nhưng có thể dùng để chống cự kia tử thần chi mắt ảnh hưởng. Dương Đào, ngươi thật sự là quá đáng giận. Ngươi! Ngươi lần trước cũng đã. Tạ Tiểu Sơn lời nói đến một nửa, tức khắc lại lần nữa đình chỉ, trong đôi mắt, mê mang thần sắc lại lần nữa xuất hiện ra tới. Hiển nhiên, tử thần chi mắt hiệu quả như cũ vẫn phải có. Sắc. Giờ phút này, Dương Đào đã đột phá một tấc sau phòng ngự ánh sáng. Đáng chết, Dương Đào. Lúc này, Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa phản ứng lại đây. Hắn nỗ lực xoay chuyển chính mình đầu, muốn bại đang mình thực hiện, làm này thoát ly tử thần chi mắt phạm vi. Đáng chết, Tạ Tiểu Sơn, người ngoan ngoãn hảo. Dương Đào giống giận, nháy mắt rút ra một bàn tay, chẳng những niết cảm giác vận động. Làm Tạ Tiểu Sơn chung quanh, xuất hiện vô số dòng nước. Này đó dòng nước, chút nào đều không cụ bị công kích hiệu quả. Có, gần là làm gương giống nhau, đang không ngừng phản xạ trần nhà tình huống, tạo thành một loại, mặc kệ Tạ Tiểu Sơn hướng tới nơi nào xem, đều có thể đủ nhìn đến tử thần chi mắt hiệu quả tới. Đặc biệt là, chẳng sợ Tạ Tiểu Sơn nhắm mắt lại, nhưng là linh thức chỉ cần khuyết tán mở ra, nhìn đến, như cũ vẫn là tử thần chi mắt. Đồng thời, Dương Đào còn đảo mắt, thật sâu nhìn thoáng qua một bên vừa mới tránh thoát ra tới Trần Thiếu Bạch. Đáng chết, hôn đàn này, thế nhưng có thể khống chế như vậy dòng nước. Vừa mới còn muốn mặt khác động tác Trần Thiếu Bạch, giờ phút này cả người run run một chút. Nhìn Tạ Tiểu Sơn giờ phút này tình cảnh, hắn vội vàng vàng đánh mất phải đối Dương Đào ra tay tính toán, nếu chính mình cũng gặp được như vậy tình huống, đáng chết. Kia hậu quả. Trần Thiếu Bạch tuy rằng không cam lòng, nhưng là cũng không có mặt khác biện pháp. A. Thẩm Phi lại lần nữa ra một trận kêu thảm thiết, nàng chống cự không được kia tử thần chi mắt hút, thân thể đã bắt đầu bị kia thật lớn trong mắt, không ngừng hòa tan. Nguyên bản là một cái mị thái vạn phần nữ tử, cũng đủ làm vô số nam nhân vì này si cuồng. Chính là giờ phút này, cũng chỉ có thể đủ nhìn thân thể của mình, không ngừng bị cắn ướt. Ông, tử thần chi mắt lực lượng, được đến tăng cường, nó chung quanh, xuất hiện một cái nhàn nhạt vòng sáng. Nay vòng sáng nhìn qua rất là mịt mờ, nhưng là hắn xuất hiện, tức khắc làm chung quanh hấp dẫn chi lực, cùng những cái đó đối với linh hồn ảnh hưởng dao động, lại lần nữa tăng cường. Cho dù là Dương Đào, giờ phút này đều cảm giác được từng đợt ra đầu ma. Liều mạng. Dương Đào cắn răng, đều lúc này, nếu ở kéo dài đi xuống, chỉ sợ đến cuối cùng, mọi người đều sẽ thua tại nơi này. Cả người chân khí, không ngừng hướng tới đôi tay dẫn động, quỷ thủy thần lôi lực lượng tức khắc tăng mạnh. Sắc. Rất nhỏ gân mạch xé rách thanh âm, không ngừng ở Dương Đào bên tai tiếng vọng. Trong thân thể hắn chân khí tổng sản lượng, bởi vì linh dược hóa hải quyết mà gia tăng rồi vài lần, chính là gân mạch nhận độ phương diện, vẫn là không có đủ tăng lên, như cũng là giống như trước kia giống nhau. Từ từ từ, phòng ngự quan mang, dư lại kia hai tấc địa phương, bị Dương Đào mau đột phá đi vào. Dương Đào, Tạ Tiểu Sơn nội tâm tuy rằng có chút không cam lòng, nhưng hiện tại, tử thần chi mắt lực lượng, không ngừng ở tăng cường. Hắn mặc dù là nỗ lực đối kháng, cũng không thể đủ cùng phía trước giống nhau. Bang! Dương Đào cánh tay không ngừng duỗi trường, cuối cùng câu lấy một cái túi trữ vật, lấy chút này một cái lúc sau, Dương Đào cũng không có lập tức lùi về tới, mà là tiếp tục hướng tới mặt khác ba cái mà đi. Tí tách! Tí tách! Vô số đầu đại mồ hôi, từ Dương Đào cái chán, nhỏ giọt tới rồi trên sàn nhà mặt. Ra một trận thanh thúy thanh âm, cái này quá trình, kỳ thật vô cùng gian nan. Dương Đào gần là xé rách một cái khẩu tử, này khẩu tử chung quanh, vô số lực lượng, muốn hợp lại đây. Mặc kệ là hắc vong cũng hảo, phòng ngự quang mang cũng thế, đều là như thế. Rầm. Dương Đào trong tay cầm bốn cái túi chữ vật, ở Trần Thiếu Bạch hâm mộ ghen ghét trong ánh mắt, mị tư tư từ bên trong rụt trở về. Đưa tài đồng tử A, nhìn dáng vẻ sau này nhất định phải hảo hảo cùng gia hỏa này vừa vặn quan hệ A. Dương Đào tùy tay cầm lấy một cái bắt đầu lật xem lên, nội tâm còn nghĩ, này Tạ Tiểu Sơn chính là người tốt nột, nhìn dáng vẻ, sau này chính mình có thể thường thường tìm xem đối phương. Ta dựa, hôn đàn này, quả nhiên là, thứ tư, nhìn đến cuối cùng những cái đó thứ tốt lúc sau, Dương Đào cả người đều không bình tĩnh. Đặc biệt là, tại đây trong đó, Dương Đào thấy được một trương linh phủ. Nhìn qua rất là cổ xưa, mang theo một tia năm tháng tang thương chi khí. Chính là gần là linh thức cảm xúc, liền có thể cảm nhận được một cổ tử hoàn toàn triển áp chính mình hơi thở. Trúc cơ. Thế nhưng là trúc cơ. Dương Đào nội tâm không ngừng kinh hoàng, gần là này một trương linh phủ, đã làm cho Dương Đào vừa mới làm này hết thảy. Dương Đào nội tâm đều nhịn không được đối với Tạ Tiểu Sơn hâm mộ lên. Đáng chết. Gia hỏa này rốt cuộc là có bao nhiêu sao bị gia tộc bọn họ chiếu cô A lần trước là ngưng khí đại viên mãn, hiện tại đến hảo, lần này liền tính là trúc cơ đồ vật đều có. Mặc kệ, hết thảy đều là lão tử. Dương Đào thu hảo cái này túi chữ vật, đó là còn lại mấy cái cũng không có đi kiểm tra, mà là một cổ nào thu lên. Đồng thời, hắn còn rất là đạo nghĩa lấy ra chính mình túi chữ vật, thanh không một cái. Ném tới rồi Tạ Tiểu Sơn dưới chân. Tốt xấu, chính mình cũng muốn làm Tạ Tiểu Sơn có động lực không phải. Nói, đây là không phải cũng coi như làm người lưu một đường, ngày sau hảo gặp nhau a. Dương Đào. Sophia đôi mắt đẹp gắt gao nhắm, thân thể phía trước bày ra một cái phòng ngự màn hào quang, nàng không dám mở mắt ra, sợ hãi kia khủng bố tử thần chi mắt. Ngạch. Đến lúc đó thiếu chút nữa quên mất. Dương Đào lắc lắc có điểm hôn mê đầu, trong tay, đã lấy ra một trường đen nhánh gia thú. Không đúng, nếu là cơ hội tốt. Liên ở Dương Đào liền phải động thời điểm, hắn bỗng nhiên thấy được một bên Trần Thiếu Bạch. Nếu Tạ Tiểu Sơn đều không có buông tha, chính mình cùng Trần gia còn có chút cừu hận, tự nhiên cũng không thể đủ cứ như vậy buông tha lạc. Vì thế, vô số dòng nước, trực tiếp xuất hiện ở Trần Thiếu Bạch chung quanh. Giống như Tạ Tiểu Sơn bên này giống nhau, mà Dương Đào cả người, bay nhanh đi tới Trần Thiếu Bạch bên người, nhanh ở đối phương thân thể thượng sờ soạng lên. Thật đúng là nghèo, cùng đưa tài đồng tử hoàn toàn không đến so sao. Gần sờ đến hai cái túi chữ vật, Dương Đào còn có điểm không hài lòng. Bất quá có chút ít còn hơn không, lúc này, Dương Đào không có mặt khác tâm tư đi dò xét. Từng luồng chân khí, không ngừng dũng mãnh vào trong tay gia thú bên trong. Từng đợt lửa nóng hơi thở, ở toàn bộ không gian trùng, phóng xuất ra tới. Phong, cứ như vậy quát lên. Một tia khói đen, chậm rãi xông ra. Vô số ngọn lửa nóng rực hơi thở, hướng về phía trần nhà, oanh kích mà đi. Chương 862 chạm vào là chết ngay. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, chậm rãi mà thượng. Màu xanh lá cùng u sắc yên, giống như từ nông ra ống khói trung mơ hồ ra tới, ở không có chút nào phong hoàn cảnh hạ, vương góc mà thượng. Khói thuốc súng trung, có điểm nhàn nhạt hỏa tinh, lúc sáng lúc tối xuất hiện. Nếu con mắt nhìn lại, lại phảng phất chúng nó trước nay đều không có xuất hiện quá. Gió lửa. Lúc trước ở hố Trần Thiếu Thanh thời điểm, Dương Đào ra thu trung, tổn chữ pháp thuật. Lúc ấy, Dương Đào liền vận dụng một lần. Chính là kia một lần, thiếu chút nữa ngay cả Đào lão cũng bị Dương Đào xử lý. Còn có một lần, đây cũng là cuối cùng một lần. Dùng xong lúc sau, này gia thú liền không thể đủ lại lần nữa động gió lửa pháp thuật. Trừ phi, Dương Đào thông qua mặt khác phương pháp, được đến này pháp thuật nội dung cụ thể cùng phương pháp tu luyện. Hỏa tinh xuất hiện tần suất đang không ngừng đề cao. Rất nhiều người đều đang không ngừng dày vò. Chính là bọn họ đột nhiên hiện, này hấp dẫn chi lực, phảng phất nháy mắt thu nhỏ giống nhau. Không sai, trời cao trung kia tử thần chi mắt, giờ phút này thả chậm cắn ướt. Nó tựa hồ cũng cảm nhận được nguy hiểm, ở nỗ lực xúc lực. Tiểu tử, ta thật đúng là không nghĩ tới, ngươi thế nhưng có vật như vậy. Là ria mép thanh âm, giờ phút này thế nhưng như thế đột ngột xuất hiện ở mọi người bên thai. Kia vừa mới bị xử lý người kia. Tương phản, Dương Đào lại một chút đều không kỳ quái. Tiểu quỷ tử cấp chiến sĩ, nguyên bản chính là một cái người nhân bản quá trình. Giờ phút này ria mép còn có mặt khác thân thể, điểm này đều không ngoài ý muốn. Ân, ngươi thế nhưng không ngoài ý muốn. Cũng là, ngươi cùng chúng ta đế quốc đấu tranh, cũng không phải một hai lần. Lần này, Dương Đào sắc mặt hơi đổi, liền ở vừa rồi, hắn đã nhận ra thanh âm nơi phát ra. Thế nhưng, chính là kia tử thần chi mắt. Ha ha, nhìn dáng vẻ, ngươi hiện. Bằng không như vậy, ngươi thu đi ngươi pháp thuật, ta có thể thả ngươi đi ra ngoài. Nhìn như, đây là một cái thực không tồi giao dịch. Nhưng là ria mép thâm thầm lại là đang không ngừng ngưng tụ lực lượng. Nếu Dương Đào có thể nhìn đến tử thần chi mắt bên trong nói, liền sẽ hiện, tại đây trong mắt trong con ngươi, có một cái nhàn nhạt thân ảnh, đó chính là ria mép. Linh hồn của hắn đã sớm đã thông qua mặt khác phương pháp, dung nhập tiến vào, do đó chủ đạo này tử thần chi mắt. Giờ phút này ở con ngươi trung ương, không ngừng có đỏ sậm quang mang ở ngưng tụ. Đến nỗi ria mép vừa mới lời nói, hoàn hoàn toàn toàn chính là dùng để tê mỏi Dương Đào. Hừ, nơi này sự tình, như thế nào có thể làm những người khác biết? Vạn nhất hoa hạ người đã biết, kia chính mình nơi này hết thảy, toàn bộ đều sẽ bị quét ngang, sở hữu tâm huyết, chẳng phải là đều lãng phí sao? Đáng chết, nếu này Dương Đào chậm một chút ra tay, chờ làm ta cắn nuốt người chung quanh, kia hoàn toàn không cần như vậy phiền toái. Ria mép nội tâm thầm mắng, nếu tử thần chi mắt tiếp tục sinh trưởng, hoàn toàn có thể triển đè ở chàng mọi người. Mặc kệ đối phương có cái gì thủ đoạn, đến lúc đó đều không đủ xem. Ngu ngốc, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng sao? Gió lửa không ngừng ở tiếp tục, màu xanh lá cùng u sắc khói thuốc súng, đã lan tràn tới rồi tử thần chi mắt trước mặt. Bất quá bị tử thần chi mắt phóng xuất ra màu đỏ cái chán, cấp chặn. Dương Đào một chút cũng không nóng nảy, hắn khác sâu biết, gió lửa cường đại. Ầm vang. Quả nhiên, lôi đình thanh âm, từ khói thuốc súng trung từ từ xuyên ra tới. Cái gì? Tử thần chi mắt tức khắc run lên, mãnh liệt co rút lại một chút. Phảng phất đối này lôi đình, sinh ra thật sâu sợ hãi. Thậm chí liền tính là ria mép, cũng xuất hiện một tia hoảng loạn. Dương Đào, chúng ta cùng Sơn Mục tập đoàn, Thạch Điền tập đoàn không giống nhau. Chúng ta cái cây búa, lao tử cái gì thời điểm có thể cùng ngươi chúng ta đâu. Hừ, cũng dám ở hoa hạ nháo sự, ngươi này không phải tìm chết sao. Dương Đào cũng sẽ không quản như vậy nhiều, hừ lạnh một tiếng, vô số hỏa tinh tức khắc xuất hiện. Từ từ từ, hỏa tinh không ngừng thượng thoán, đỏ như máu cái chắn mặt trên, xuất hiện vô số thật nhỏ sóng gợn. Giống như bình tĩnh mặt hồ, đột nhiên nên đón mưa phùn. Lách cách. Sở hữu hết thảy, đều không có đình chỉ. Gió lửa uy lực, còn không có hoàn toàn bày ra ra tới. Chính là tử thần chi mắt, đã bắt đầu không ngừng lắc lư lên. Dương Đào. Biến số, lớn nhất biến số, thế nhưng là Dương Đào. Đây là tử thần chi mắt. Là nhất âm ngoan tà ác đồ vật, như thế nào sẽ bị khắc chế? Ria mép căn bản là không có cách nào lường trước đến, thế nhưng sẽ xuất hiện như vậy kết quả. Không đúng, nếu là bị khắc chế. Như vậy này pháp thuật, hay là kia năm? Ria mép giống như nghĩ tới cái gì cấm kỵ một nửa, toàn bộ hư ảo thân hình, không ngừng lắc lư lên. Chính là ở hắn nội tâm. Có một cái điên cuồng thanh âm đang không ngừng gào giống, ngũ hành tông. Thế nhưng là ngũ hành tông, chỉ có ngũ hành tông pháp thuật mới có thể đủ có hiệu quả như vậy. Không. Hắn nhớ mang máng, chính mình nhìn đến quá một đoạn tân mật, một đoạn vài cổ thế lực lớn, cùng nhau tính kế hoa hạ tông môn kế hoạch. Chính là lần đó kế hoạch, hủy diệt rồi hoa hạ nhất cường đại tông môn, ngũ hành tông. Hơn nữa, còn cướp đi ngũ hành tông truyền thừa chi bảo. Đúng vậy, truyền thừa chi bảo, hẳn là ở chúng ta quốc gia mới là, vì cái gì? Vì cái gì hoa hạ người, còn sẽ như vậy pháp thuật? Lách cách, ầm vang, tiếng sấm không ngừng, vô số hỏa tinh đã bắt đầu không ngừng sẽ cùng ngưng tụ, biến thành từng điều thật nhỏ hỏa tuyến. Hỏa tuyến ở màu xanh lá cùng u sắc khói thuốc súng chung, không ngừng hoan hô nhảy lên. Đáng chết, Dương Đạo, ngươi đây là tìm chết. Ria mép trong thanh âm, tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Nguyên bản đang không ngừng ngưng tụ lực lượng tử thần chi mắt, tại đây một khắc, đột nhiên ra một đạo đỏ như máu quang mang. Nay quang mang tới thực đột nhiên, ở Dương Đảo còn không có phản ứng lại đây dưới tình huống, liền bao phủ Dương Đảo toàn bộ thân thể. Mà ở này quang mang bên trong, ria mép thân ảnh đột nhiên xuất hiện, hắn giờ phút này hóa thân vì một cái tử thần, trong tay nắm một phen hư vô thật lớn lơi hái, ở hồng quang bên trong bước trượm. Gần là ba bước, 10 mét khoảng cách đã bị vượt qua. Ria mép thân ảnh, thế nhưng cứ như vậy xuyên qua Dương Đảo thân thể, biến mất không thấy. Dương Đảo thượng đan điển, linh hồn ngưng tụ nơi, ria mép xuất hiện ở nơi này. Tư tư tư, gió lửa ở tiếp tục, đỏ như máu cái chán, đã ngăn trở không được. Cho nên ria mép có điểm nôn nóng lên, nếu không thể đủ xử lý Dương Đảo, kia chính mình liền sẽ tiêu vong. Dương Đảo, ngươi vẫn là ngoan ngoãn chết đi. Tuy rằng lần này, đối ta thương tổn rất lớn. Nhưng là này hết thảy đều đáng giá đâu. Ha ha, chẳng lẽ ngươi cũng chỉ có điểm này thủ đoạn sao? Dương Đảo trong thanh âm mang theo từng đợt trào phúng, mà trong thân thể hắn chân khí, đã bắt đầu không ngừng hướng tới thượng đan điền nơi này dũng mãnh vào mà đến. Quả nhiên không hổ là thiên sư đạo đệ tử. Biết dùng như vậy phương pháp tới chống cự. Đáng tiếc, ngươi chân khí như cũ không đủ. Vừa mới ngươi chắc là tiêu hao rất nhiều đi, hiện tại đâu? Chân khí có thể ngẫu nhiên trực tiếp địa vực chính mình, tuy rằng chất bất đồng, nhưng là nếu lượng nhiều nói, như cũ có không tưởng được tác dụng. Nhưng là ở ria mép xem ra, Dương Đảo trong cơ thể chân khí, hẳn là cũng sở thừa không nhiều lắm. Cho nên, hắn mới thi triển ra này nhất chiêu. Trong tay hắn lười hái, cũng không phải là đơn giản đồ vật, có thể trực tiếp công kích linh hồn, chạm vào là chết ngay. Vô chi. Dương Đảo gần ném ra này hai chữ, thế nhưng đem lực chú ý, lại lần nữa phóng tới nơi xa tử thần chi mắt bản thể thượng. Chương 863 tưởng cái phương pháp. Gió lửa lực lượng, có thể khắc chế tử thần chi mắt, giờ phút này tử thần chi mắt, giống như một đoàn bọt biển giống nhau. Bắt đầu không ngừng co rút lại lên. Thậm chí, ở Dương Đảo linh thức bên trong, kia tròng mắt hơi thở, đã bắt đầu đang không ngừng suy yếu. Cũng không biết, như vậy suy yếu, rốt cuộc là thật thật tại tại, vẫn là cố ý bày ra cho ta xem. Bất quá. Dương Đảo sờ sờ vừa mới lộng tới túi chữ vật, nội tâm tức khắc liền không có chút nào lo lắng. Có tạ tiểu sơn này đó thứ tốt, chính mình hoàn toàn không cần có chút sợ hãi. Này đưa tài đồng tử linh phụ, thật đúng là nhiều. Thật sự không được, trực tiếp ném ra kia nói tán trúc cơ dao động linh phụ tới, quét ngang hết thảy. Dù sao là thuận lại đây, Dương Đảo chính là một chút đều không đau lòng. Thủy. Dương Đảo đôi tay pháp quyết không ngừng biến hóa, một đám ký hiệu trống rông xuất hiện, chợt lóe chợt lóe. Mặt trên mang theo huyền ảo hơi thở. Vô số dòng nước, vờn quanh ở tử thần chi mắt chung quanh, hình thành một cái thật lớn thủy cầu, đem cái chết thần chi mắt bao vây ở trung gian. Mà đỏ như máu quang mang, lại không có bị dòng nước sở ngăn trở. Đây là một cái thông đạo, một cái mở ra tử thần chi mắt, cùng Dương Đảo chi gian thông đạo. Chỉ có thông qua cái này thông đạo, Dương Đảo trong thân thể diễm ép, mới có thể đủ ngưng tụ ra kia hư ảo tử thần lưỡi hái. Nếu không có này thông đạo tác dụng, lưỡi hái trong khoảnh khắc, liền sẽ biến mất ở hư vô chung. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu lợi hại, ngươi đều phải. Ria mép vô cùng kích động, bởi vì hắn đã cảm nhận được Dương Đảo trong cơ thể chân khí cổ động. Này thuyết minh, Dương Đảo nội tâm vô cùng sợ hãi. Chết đi. Ầm ầm ầm. Ria mép vừa mới cao cao giơ lên trong tay lưới hái, lộ ra đắc ý tươi cười. Chính là hắn bên hai, lại tức khắc nhớ tới từng đợt, giống như hoàng hà vỡ đê nổ vang tiếng động. Không cần quay đầu lại, đều có thể đủ bằng vào thanh âm này, cảm nhận được mặt sau dũng mãnh vào chân khí, rốt cuộc là có bao nhiêu sao khủng bố. Rầm. Vô số chân khí, không ngừng hướng tới thượng đan điển trung hội tụ mà đến. Gần ở một cái nháy mắt, khiến cho ria mép thân hình kịch liệt lay động lên. Nếu không phải trong tay hắn lười hái ở thời khắc mấu chốt ra quang mang nhàn nhạt, gần là này một cái đánh sâu vào, liền hoàn toàn có thể làm ria mép hồn phi phách tán. Này! Này! Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ria mép trợn tròn mắt, ngậm bức. Này tính cái gì tình huống, như thế hồn hậu chân khí, rốt cuộc là từ đâu lại đây? Chuyện này không có khả năng, Dương Đào hắn đã vận dụng như vậy nhiều pháp thuật, như thế nào khả năng có như vậy nhiều chân khí? Hắn cũng liền ngưng khí 6 tầng thôi, cho dù là trạng thái toàn thịnh, cũng không có khả năng có như vậy hồn hậu chân khí tồn trữ đi. Ria mép nội tâm như thế nào đều sẽ không thừa nhận trước mắt nhìn đến sự thật, chính là trong tay quang lưới hái, lại ở vô cùng chân thật nói cho nơi này hết thảy. Quang, kia đại biểu cho một loại tiêu hao. Bên ngoài màu đỏ còn sáng, cũng ở mau tiêu hao lên. Gió lửa lực lượng, càng thêm khủng bố. Nguyên bản có 1 mét đường kính lớn nhỏ trong mắt, ở gió lửa lực lượng áp chế hạ, đã thu nhỏ lại tới rồi nửa thước đường kính. Hơn nữa, cái này thu nhỏ lại quá trình, đã ở bắt đầu bỏ thêm. Không, không thể đủ như vậy, sẽ không như vậy. Ria mép ở giống giận, lưỡi hái ở quang, nhưng là lại trở nên càng thêm hư hào lên. Trong mắt lực lượng, đang không ngừng bị tiêu hao rớt. Hừ, ta đã nói rồi, ngươi không cần làm sự tình. Nói cho ta, các ngươi mục đích, rốt cuộc là cái gì? Dương Đào thanh âm, lại lần nữa ở thượng đan điển trung vang vọng lên. Hắn không cho rằng, đối phương mục đích, gần là cái dạng này đơn giản. Ha ha ha. Dương Đào, ngươi rất có bản lĩnh. Ta thừa nhận, ngươi cái này biến số, là ta không có tính kế đến. Đáng tiếc, ngươi không phải muốn biết chúng ta muốn làm cái gì sao? Ha ha ha. Chúng ta đều đã hoàn thành, đáng tiếc, ngươi là không biết. Ria mép tựa hồ biết chính mình đã không có sống sót hy vọng, thế nhưng thống thống khoái khoái trực tiếp chào phúng Dương Đào lên. Là sao? Ngươi cho rằng ngươi không nói, ta liền không biết sao? Dương Đào cố ý hỏi lại, chính là muốn lừa hắn một trá. Ha ha! Ngươi liền không cần lừa mình dối người, ngươi biết cái gì? Các ngươi vẫn luôn đều ở bị ta đùa bỡn thôi, ngươi biết mục đích của ta sao? Buồn cười! Các ngươi thậm chí liền chân chính linh dược ở nơi nào, cũng không biết đi. Ria mép lời này, làm Dương Đào lập tức trong lòng sáng ngời. Là nha, vừa mới nguy hiểm, đều làm chính mình quên việc này. Nhìn dáng vẻ, những người khác chỉ sợ cũng đều quên mất việc này đi. Không được, đợi chút nhất định phải tìm một cơ hội, làm tất cả mọi người cút đi mới được. Dương Đào nghĩ nghĩ, theo lý thuyết, dựa theo này ria mép liệu tính. Căn bản là sẽ không có thời gian đem linh dược làm ra đi mới đúng. Bởi vì tại đây chung quanh, căn bản là không có nhận thấy được bất luận cái gì nì ra. Ẩn thân về điểm này năng lực, ở linh thức hạ, căn bản là không chỗ nào che giấu. Cho nên, Dương Đào kết luận, kia linh dược, nhất định còn ở nơi này mặt. Hành, ngươi lợi hại. Nếu là cái dạng này lời nói, kia lão tử cũng lười đến hỏi ngươi. Ầm vang, vô số chân khí, lại lần nữa dũng manh vào tiến vào. Cái này làm cho ria mép trực tiếp dọa thân hình mình diệt lên, này ở hắn trong ấn tượng, căn bản là không có khả năng làm được a. Ngươi, Dương Đào, ngươi rốt cuộc là cái gì người? Như vậy chân khí trình độ, trừ phi là... Không, cho dù là cái kia tông môn, đều không có như vậy pháp quyết, ngươi rốt cuộc là... Vô số chân khí, trực tiếp đem ria mép cấp bao phủ. Bá. Đỏ như máu quang mang, tức khắc tiêu tán, gió lửa lực lượng cũng bắt đầu chậm rãi yếu bớt. Mà kia vô số hỏa tuyến, cũng bắt đầu chậm rãi trở nên ảm đạm lên. Nhưng là giờ phút này trong mắt, cũng đã không có mới đầu uy lực. Hiện giờ lớn nhỏ, cũng chính là giống như một cái trẻ con nắm tay lớn nhỏ như vậy. Thu. vô số dòng nước bao vây lấy tử thần chi mắt, về tới dương đào trong tay. Người chung quanh lúc này mới hoan quá mức tới. A! Một trận giết heo chu lên, từ Tạ Tiểu Sơn trong cổ họng mặt xuyên ra tới. Dương đào, ngươi cái sát ngàn đao, ngươi trả lại cho ta. Tạ Tiểu Sơn việc đầu tiên, chính là bưng kín chính mình vòng eo. Chính là vừa thấy, giờ phút này nơi nào còn có cái gì túi chữ vật A. Đáng chết, kia chính là chính mình toàn bộ gia sản A. Không tốt. Trần Thiếu Bạch cũng theo bản năng sờ sờ chính mình vòng eo, tức khắc hiện, chính mình túi chữ vật, cũng đã không có. Dương đào, giao ra đây. Trần Thiếu tay không trung tức khắc nhéo một cái pháp quyết, vô cùng thống hận nhìn chằm chằm Dương đào. Gì? Trần Thiếu Bạch, chẳng lẽ ngươi cũng chiêu tới rồi tiểu tử này độc thủ? Không biết vì cái gì, mặc kệ như thế nào nghe, này Tạ Tiểu Sơn lời nói chung, tổng cảm giác mang theo lộng làm cho vui sướng khi người gặp họa ngữ điệu. Hừ, các ngươi một đám thật đúng là lá gan không nhỏ. Đặc biệt là ngươi, Trần Thiếu Bạch, thế nhưng còn dám như vậy đối với lao tử kêu gào, chẳng lẽ ngươi thật đúng là cho rằng, lao tử không dám đối với các ngươi động thủ sao? Dương đào hư lạnh một tiếng, chung quanh tức khắc xuất hiện mấy cái bảo kiếm tới. Nay bảo kiếm bộ dáng, như thế nào xem, đều cùng phía trước Tạ Tiểu Sơn vận dụng bảo kiếm, là giống nhau giống nhau. Dương đào, ta cảm giác được sinh mệnh. Khu khu. Dương đào vừa nghe, tức khắc trong lòng cả kinh. Chẳng lẽ, là gia hỏa này cảm nhận được kia linh dược? Không được, những người này cũng không thể đủ lưu lại nơi này. Bằng không, quỷ biết bọn họ nhớ tới linh dược lúc sau, sẽ như thế nào điên cuồng. Đối với hoa hạ người phương diện này tiềm lực cùng bệnh đau mắt, Dương đào chính là chút nào đều không nghi ngờ. Chương 864 đương nhiên. Dương đào. Ngươi trả lại cho ta à, kia chính là ta sở hữu gia sản. Tạ Tiểu Sơn vẻ mặt đưa đám, ngay từ đầu uy phong lấm lấm bộ dáng, giờ phút này nơi nào còn có thể đủ nhìn đến chút nào. Mà một bên Trần Thiếu Bạch sắc mặt cũng là và khó coi, hắn hiện giờ cũng là trống không. Ân hử, ngươi yên tâm, chúng ta đều như thế chín. Ta tốt xấu sẽ cho ngươi điểm đồ vật, bằng không, ngươi đối mặt Trần Thiếu Bạch, nên như thế nào đâu. Dương đào hơi hơi mỉm cười, tức khắc dùng mắt xem xét đã sớm ném ở một bên cái kia túi chữ vật. Nơi đó mặt có một ít linh phù, nhưng là cùng Tạ Tiểu Sơn nguyên bản so sánh với, đó chính là thật là chín châu mất sợi lông. Dương đào ta cầu ngươi, nhìn đến bên chân cách đó không xa túi chữ vật, lại lần nữa nghĩ tới trước kia lần đó tình huống, Tạ Tiểu Sơn khóc không ra nước mắt ta. Dương đào, đem ta đổ vật giao ra đây. Trần Thiếu Bạch lại lần nữa trầm giọng mở miệng, vài thứ kia, hắn nhưng không nghĩ cứ như vậy bạch bạch cấp đi ra ngoài, hắn không cam lòng. Ai ra hắc, ngươi còn dám ở lão tử trước mặt kêu gào. Kia tử thần chi mắt đều không thể nề hà lão tử, ngươi Trần Thiếu Bạch liền lợi hại sao? Dương đào khỏe miệng xẹt qua một tia trào phúng, đảo mắt, hung tợn trừng mắt mọi người. Hôm nay, lão tử cứu các ngươi một mạng. Hiện tại, các ngươi tốt xấu cũng muốn tỏ vẻ đi. Không nói mặt khác, đem các ngươi trên người sở hữu đồ vật, đều giao ra đây đi. Đánh cướp. Nháy mắt, Dương đào trên người, toát ra tới một cổ phỉ khí. Đánh cướp hai chữ xuất hiện, làm chung quanh mọi người, đều hơi hơi sửng sốt. Thức mau, bọn họ liền nghĩ tới vừa mới Dương đào theo như lời nội dung. Gọi bọn hắn đánh bữa, kia nói cái gì cũng không dám. Trước không nói. Bọn họ huyết khí giờ phút này thu được tổn thương, chỉ cần là Dương đào thu phục kia tử thần chi mắt, liền cũng đủ uy hiếp bọn họ. Dương đào, tốt xấu ngươi cũng là thiên sư đạo người, như thế nào có thể làm ra chuyện như vậy? Có người lòng đầy căm phẫn mở miệng, trong giọng nói mang theo một tia ôn giận. Chính là, thiên sư đạo người, làm ra chuyện như vậy, kia chẳng phải là muốn cho người trong thiên hạ chê cười sao? Hừ! Chúng ta như thế nhiều người, căn bản là không cần sợ hãi. Chính là, hắn không dám lấy chúng ta như thế nào. Đây là người bản tính, cho dù là người tu tiên, đều không thể đủ ngoại lệ. Bắt nạt kẻ yếu, khinh thiện sợ ác. Một khi biết kia tử thần chi mắt đã không có lúc sau, bọn họ căn bản là không sợ hãi Dương Đào. Rốt cuộc, thiên sư đạo danh tiếng, còn xem như không tồi. Nếu gặp được chính là Mao Sơn Mã Gia người, biết bọn họ giống nhau không giết người, kia này khí thế, còn không biết sẽ kiêu ngạo đến cái gì nông nỗi. Đáng chết, nếu làm cho bọn họ nhớ lại tới linh dược sự tình. Kia cuối cùng thật đúng là không biết sẽ là cái gì kết cục. Dương Đào âm thầm cảm khái, bất quá trên mặt nhưng không có nửa điểm hòa hoãn, ngược lại sắc mặt biến đến có điểm dữ tợn lên. Nga! Các ngươi nói cũng là, nhìn dáng vẻ, ta thật đúng là không thể đủ cho các ngươi rời đi. Theo Dương Đào lời nói, vô số ngọn lửa, lại lần nữa xuất hiện. Biển lửa, từ Dương Đào dưới chân, lại lần nữa lan tràn mở ra. Đáng chết, Dương Đào, ngươi muốn làm cái gì? Chẳng lẽ ngươi tưởng trực tiếp xử lý chúng ta sao? Phát rồ, nếu ngươi thật dám làm như vậy, thiên sư đạo nhất định sẽ thanh lý môn hộ. Không sai, thiên sư đạo phải cho chúng ta một công đạo. Tức khắc, tất cả mọi người sợ hãi lên. Rốt cuộc, vừa mới Dương Đào chính là xử lý kia tử thần chi mắt, điểm này bãi ở trước mặt, mà Dương Đào phía sau, kia mấy cái bảo kiếm uy lực, bọn họ cũng là rõ ràng biết đến. Công đạo. Này rất đơn giản a. Dương Đào khoe miệng, phát họa ra từng đợt tàn nhẫn tươi cười. Nếu các ngươi đều lưu lại nói, vậy không có người đã biết sao. Nói, Dương Đào chậm rãi mở ra bàn tay. Ở lòng bàn tay trùng, một khắc trong mắt vô cùng màu đỏ tươi, tản mát ra từng đợt làm nhân tâm giật mình dao động. Hừ, Dương Đào, ngươi cho rằng chúng ta sẽ khăn ngươi sao? Chúng ta chính là có như thế nhiều người. Có người rất có cốt khí, đối với Dương Đào giống giận. Hơn nữa, cả người chính khí cổ động, một bộ thấy chết không sờn muốn cùng Dương Đào liều mạng tư thế. Lấy huyết vì dẫn. Chính là liền tại hạ một cái nháy mắt, ở tất cả mọi người cho rằng, người này là muốn cùng Dương Đào động thủ thời điểm, người này lại là đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, rồi mới tự thân. Rồi mới. Bá một chút, bay thẳng đến cửa phương hướng, chạy như bay qua đi. Kia tốc độ, thế nhưng so tầm thường ngưng khí 7 tầng người tốc độ, đều phải mau thượng vài phần. Đáng chết, lão tử chính là cảm giác được kia tiểu tử sát khí. Nếu không nhanh lên chạy, mặc dù bất tử đều phải bị bái thành ra. Hừ, đồ ngốc mới đi cùng kia tiểu tử liều mạng đâu. Kia tiểu tử liền tính là Tạ Tiểu Sơn cùng Trần Thiếu Bạch đều dám đánh cướp, còn sẽ sợ hãi lao tử như vậy tiểu nhân vật sao? Đầu tiên khai lưu người, giờ phút này nội tâm còn có điểm tiểu đắc ý. Ầm vang. Ở Tạ Tiểu Sơn đầy mặt ngộng bức trong ánh mắt, từ kia một người mở đầu lúc sau, mọi người động tác thế nhưng như thế đều nhịp, giống như ước hảo giống nhau. Xôn xao, hướng tới cửa phương hướng chạy như bay mà đi. Hơn nữa một đám đều thực liều mạng, tựa hồ sợ chính mình chậm một phách, bị Dương Đào cấp lưu lại giống nhau. Này! Sophia hoàn toàn trợn tròn mắt, trước mắt việc này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Nàng đến bây giờ đều còn không có hiểu được, này rốt cuộc là vì cái gì? Vô sỉ, một đám, thật sự là quá vô sỉ. Tạ Tiểu Sơn chửi ầm lên, vừa mới hắn còn nghĩ. Nếu này nhóm người trực tiếp cùng Dương Đào làm thượng nói, chính mình nói không chừng còn có thể đủ nhân cơ hội lấy về chính mình đồ vật đâu. Chính là này nhóm người, thế nhưng một cái cũng chưa ảnh. Đáng chết, cũng quá vô sỉ đi. Các ngươi chí khí đâu, các ngươi tiết tháo đâu. Tạ Tiểu Sơn. Hỗn đản, ngươi còn muốn làm sao? Nghe được Dương Đào lời nói, Tạ Tiểu Sơn tức khắc cả kinh. Bất quá hắn như cũ cắn nha, chút nào đều không cúi đầu. Dù sao chính mình tất cả đồ vật, đều bị tiểu tử này cầm đi. Này tử thần chi mắt, là có nghĩ muốn nha. Mà Dương Đào kế tiếp nói, lại làm Tạ Tiểu Sơn hô hấp dồn dập, hai mắt tỏa ánh sáng. Liên tính là nói chuyện, đều có một tia run run. Ngươi thật sự tính toán cho ta sao? Hừ! Dương Đào! Ngươi rốt cuộc có cái gì âm mưu, tiểu gia ta chính là không sợ ngươi. Tạ Tiểu Sơn bày ra một bộ ngạo nghệ tư thái, bất quá một đôi mắt chữ, gắt gao nhìn chằm chằm Dương Đào trong tay tử thần chi mắt, không chớp mắt. Ai, Tạ Tiểu Sơn, ta cầm này ngoạn ý cũng không gì tác dụng a hơn nữa, ta tưởng ngươi khẳng định sẽ không nói cho ta, ngươi muốn này trong mắt có cái gì dùng đi. Nói lời này thời điểm, Dương Đào còn cố ý nhìn nhìn, đồng dạng hai mắt sáng lên Trần Thiếu Bạch liếc mắt một cái. Này động tác, bị Tạ Tiểu Sơn nhìn đến lúc sau, tức khắc nội tâm cùng run. Dương Đào, nói đi, ngươi có cái gì yêu cầu, hết thể nói ra. Đáng chết, tuyệt đối không thể đủ làm này trong mắt bị Trần Thiếu Bạch được đến, thứ này, mặc kệ như thế nào lão tử đều phải bắt được. A, chúng ta cái gì quan hệ có phải hay không, ta đều mượn ngươi như thế nhiều đồ vật. Thứ này ta vô dụng. Cho ngươi kia chẳng phải là thực đương nhiên sao? Làm Tạ Tiểu Sơn vô cùng hồ nghi chính là, Dương Đào thế nhưng mở miệng nói ra nói như vậy tới. Hơn nữa, dựa theo hắn tư duy, tựa hồ cũng cảm thấy, Dương Đào cấp chính mình, hoàn toàn là hẳn là A. Chương 865 không còn nữa. Ân hử. Tạ Tiểu Sơn đôi mắt nhỏ hạt châu tán loạn một đốn, như cũ có điểm lộn không rõ. Này Dương Đào rốt cuộc là có cái gì mục đích? Chính là đối với kia trong mắt khát vọng, làm Tạ Tiểu Sơn giờ phút này căn bản là không thèm nghĩ mặt khác. Lấy lại đây. Tiếp hảo. Dương Đào cũng không vô nghĩa, hơi hơi mỉm cười, trong tay lôi đỉnh chi lực bạo trướng, trực tiếp nắm trong mắt, lại lần nữa cắt qua kia hát vóng, tính cả một bên túi chữ vật, hợp lại kia tử thần chi mắt, đều đưa cho Tạ Tiểu Sơn. Tạ Tiểu Sơn A, kỳ thật ta thật là một cái người tốt. Chẳng qua, gần nhất đỉnh đầu có điểm khẩn. Làm xong này hết thể lúc sau, Dương Đào còn ngăn không được cấp chính mình trên mặt thiếp vàng, hơn nữa còn lộ ra một bộ thật ngượng ngùng bộ dáng. Ân hử. Nhìn Dương Đào này hơi phóng thấp tư thái bộ dáng, Tạ Tiểu Sơn tức khắc có điểm lâng lâng lên. Đặc biệt là cảm thụ được trong tay này trong mắt, Tạ Tiểu Sơn cả người máu. Đều ở rít gạo. Thứ tốt ta. Nay thật đúng là thứ tốt, có thứ này, tiểu gia ta là có thể đủ luyện thành kia thần thông. Ha ha ha. Đến lúc đó, tiểu gia ta chính là chân chính thiên kiêu. Lão bất tử nhất định sẽ lại cấp tiểu gia ta rất nhiều thứ tốt. Đến nỗi Dương Đào cướp sạch chính mình sự tình, Tạ Tiểu Sơn giờ phút này thế nhưng hoàn toàn lựa chọn tính xem nhẹ rớt. Ở hắn xem ra, này trong mắt giá trị, đối với chính mình tới nói, hoàn hoàn toàn toàn là vô giá a. Uy, Dương Đào, nếu như vậy, vậy ngươi hỗ trợ đem này vong thu rất đi. Đây cũng là kiện thực không tồi đồ vật, ngươi trực tiếp đoạt lấy đi thôi. Yên tâm, kia Trần Thiếu Bạch, tiểu gia ta sẽ giúp ngươi nhìn hắn. Tạ Tiểu Sơn trong mắt không ngừng chuyển động vài vòng, lập tức liền rất là trượng nghĩa mở miệng nói. Nga. Như vậy sao? Chính là giống như ta cầm thứ này, cũng sẽ không dùng a, nhưng là ta và ngươi là cái gì quan hệ, điểm này việc nhỏ, ta là nhất định sẽ hỗ trợ. Dương Đào tưởng đều không có tưởng, lập tức khống chế sau lưng bảo kiếm, hướng tới Trần Thiếu Bạch hoành kích qua đi. Như vậy là có thể đủ thay đổi đối phương lực chú ý. Mà chính mình trong tay, sắc thật trải rộng lôi đỉnh chi lực lúc sau, đôi tay đối với kia hát võng. Dùng sức một xả. Dầm. Hắc vong ở kháng cự, đây là pháp bảo, bên trong đã để lại Trần Thiếu Bạch linh thức. Hừ. Lao tử muốn đồ vật, còn dám phản kháng. Lao tử hiện tại liền luyện hóa ngươi. Lách cách. Vô số lôi đỉnh chi lực, theo Dương Đào động tác, không ngừng bắt đầu ở hắc trên mạng mặt lan tràn khai. Không chỉ là như vậy, theo lôi đỉnh chi lực lúc sau. Ngọn lửa cũng bắt đầu theo sát này sau, trải rộng ở hắt trên mạng mặt. Ngoa tào, ngươi cẩn thận một chút, này ngọn lửa thực năng hảo không? Tạ Tiểu Sơn này trái tim, liền tính là Dương Đào đều có điểm bội phục. Vừa mới bắt đầu, còn cùng chính mình không đội trời chung. Giờ phút này lại là giống như lão người quen giống nhau, thế nhưng liền ngữ điệu đều thay đổi. Này vẫn là Dương Đào không biết. Này trong mắt đối với Tạ Tiểu Sơn tới nói, có bao nhiêu sao quan trọng. Nếu Dương Đào biết đến lời nói, giờ phút này liền sẽ không như vậy kỳ quái. Biết biết, ngươi yên tâm. Dương Đào cùng Tạ Tiểu Sơn này hai người ở chỗ này, ngươi một câu, ta một câu, làm một bên Trần Thiếu Bạch có cấp, có đắng giận, hàm răng không ngừng mang ngứa, chính là đối mặt này bảo kiếm, hắn lại là không rảnh bận tâm mặt khác. Ân hử, thấy được sao? Ở mấy chục cái hô hấp lúc sau, Dương Đào thuận lợi dùng lôi đỉnh chi lực cùng ngọn lửa, lau sạch hắt trên mạng mặt Trần Thiếu Bạch linh thức. Hảo, nay Trần Thiếu Bạch liền giao cho ngươi. Nặc, lại cho ngươi mấy trương linh phủ. Thuận tay, Dương Đào còn vô cùng trượng nghĩa ném mấy trương ngưng khí 7 tầng công kích linh phủ cấp Tạ Tiểu Sơn. Đương nhiên, này nguyên bản chính là Tạ Tiểu Sơn bản nhân. Ân, cảm tạ. Làm Sophia há hốc mồm chính là, giờ phút này Tạ Tiểu Sơn thế nhưng còn rất là đương nhiên cấp Dương Đào nói lời cảm tạ. Tiếp nhận linh phù lúc sau, mới đầy mặt cười xấu xa nhìn một bên Trần Thiếu Bạch. Hừ, các ngươi Trần gia thật đúng là quá phận, chính là muốn đuổi giết lão tử. Nói cái gì, lão tử xử lý các ngươi Trần gia Trần Thiếu Thanh. Đáng chết, nếu là lão tử làm, tiểu gia ta sẽ không nhận. Tiểu gia ta chính là thiên tiêu, biết sao? Thiên tiêu a? Như vậy chuyện nhỏ, tiểu gia ta đến nỗi không thừa nhận sao? Khu khu. Bị đề cập đến chuyện này, Dương Đào nháy mắt có điểm mất tự nhiên. Rốt cuộc, đây chính là lúc ấy chính mình cấp đối phương đào hố. Sophia, ngươi vừa mới tưởng nói cái gì? Nhìn này hai người lúc sau. Dương Đào lặng lẽ đối với một bên Sophia mở miệng hỏi đến. Ta cảm nhận được một cổ sinh mệnh chi khí, này hơi thở, tựa hồ chính là kia linh dược, liền ở bên kia. Sophia ánh mắt, đầu hướng về phía một bên sân ga mặt trên nằm rìa mép thân thể. Bá. Tiếp theo cái nháy mắt, Dương Đào thân thể liền xuất hiện ở rìa mép thi thể một bên. Đôi tay không ngừng động tác, kia tư thái, kia tiết tấu. Hoàn toàn toàn chính là một cái tay già đời. Dương Đào sở hữu hành động, làm Sophia lại lần nữa sửng sốt. Mà bên người nàng hai cái kỵ sĩ, nhìn đến này hết thể lúc sau, lập tức liền đem Dương Đào, xếp vào không người tốt một loại. Này cướp đoạt hành vi, cơ hồ hoàn toàn là một loại bản năng. Người như vậy, nói vậy hẳn là cũng không phải cái gì người tốt. Ân, Thánh Nữ Điện Hạ. Nhất định phải cùng người này bảo trì khoảng cách. Gì? Quả nhiên, thực mau Dương Đào liền ở rìa mép cổ tay áo chung, tìm được rồi một cái túi chữ vật. Linh thức tham nhập lúc sau, thật đúng là thấy được kia một cái trang linh dược hộp ngọc. Này rìa mép thế nhưng có thể sử dụng túi chữ vật. Dương Đào nội tâm run lên, vấn đề này, cơ hồ tất cả mọi người sẽ xem nhẹ rớt. Không phải hoa hạ người tu tiên. Không có linh thức cùng chân khí, thế nhưng là có thể đủ sử dụng túi chữ vật. Việc này nếu truyền ra đi, nhất định sẽ nhấc lên một cổ đại cuộn sóng. Vẫn là nói, cấp chiến sĩ kế hoạch, ở hướng tới người tu tiên bên này đẩy mạnh. Đây là Dương Đào có thể nghĩ đến, nhất giải thích hợp lý. Bằng không, vừa mới bắt đầu thời điểm, đối phương yêu cầu máu, lại là làm cái gì? Đúng rồi, máu. Dương Đào bắt đầu không ngừng lật xem túi chữ vật, chính là làm hắn nội tâm mãnh liệt chịu động sự tình sinh. Không có. Thế nhưng không có. Bắt đầu Sophia kia hai người, dùng để trao đổi thú huyết, thế nhưng không có ở chỗ này. Mặc kệ Dương Đào tìm kiếm bao nhiêu lần, đều không có đương nhiệm gì bắt đầu lấy thú huyết dấu vết. Hy vọng phương diện này, có ta muốn biết đến tin tức. Cuối cùng. Dương Đào đem ánh mắt đầu hướng về phía một khối ngọc giản thượng. Đây là túi chữ vật bên trong, duy nhất ngọc giản. Toàn bộ túi chữ vật, trừ bỏ kia linh dược, liền dư lại này nhất dạng đồ vật. Dương Đào cầm lấy ngọc giản, linh thức lan tràn qua đi, vô số tin tức, tức khắc dũng mãnh vào Dương Đào trong óc bên trong. Ầm vang. Dương Đào hai mắt, tức khắc trợn trợn. Khóe mắt không ngừng chịu động. Miệng cũng hơi hơi mở ra, lộ ra đầy mặt không thể tưởng tượng thần thái. Này! Này! Dương Đào từng ngụm thở dốc, trên trán mặt, mồ hôi lạnh giống như mưa to giống nhau, không ngừng nhỏ giọt. Hậu bối quần áo, trong nháy mắt này, toàn bộ đều bị mồ hôi nháy mắt ướt nhẹp. Chương 866 nhuận thổ đàn phương. Chấn động. Quá chấn động. Này. Thế nhưng là cái dạng này. Chính là năm đó, rốt cuộc sinh cái gì sự tình. Này trong ngọc giản ghi lại đồ vật, đối với Dương Đào tới nói, thật sự là quá mức chấn động. Phương diện này, thế nhưng ghi lại một tia tân mật. Ngũ Hành Tông, nguyên bản là hoa hạ nhất cường đại tu tiên tông môn, không gì sánh nổi. Cho dù là được xưng công kích vô song Thục Sơn, lúc ấy đều không thể đủ cùng Ngũ Hành Tông áo choàng. Bởi vì Ngũ Hành Tông tồn tại, hoa hạ tu tiên giới vẫn luôn đều ở đồng bộ triển. Nay cũng làm cho hoa hạ tiên giới sở phi thăng người, không ngừng gia tăng. Người nhiều, tự nhiên liền phương tiện đoạt địa bàn, cho nên hoa hạ tiên giới nơi địa phương, thế lực càng lúc càng lớn, này tựa hồ ảnh hưởng tới rồi mặt khác thứ nguyên. Mỗi một giới đều không phải không chừng, cá lớn nuốt cá bé, nguyên bản chính là thiên đạo nhất cơ bản pháp tắc. Hoa hạ tiên giới triển, tất nhiên sẽ hấp thu mặt khác giới năng lượng, cái này làm cho mặt khác giới thu được uy hiếp. Cho nên, tiểu quỷ tử những cái đó cái gọi là thần thoại nhân vật, liên hợp mặt khác thế lực. Bọn họ biết, ở tiên giới mặt thượng, chính mình căn bản là thảo không đến nhiều ít chỗ tốt. Cho nên liền nghĩ tới một cái tuyệt hậu kế hoạch. Đoạn rất hoa hạ tiên giới căn cơ. Mà Ngũ Hành Tông, chính là lớn nhất mục tiêu. Vì thế, một hồi thật lớn là âm mưu đang không ngừng như hoa, hơn nữa cuối cùng thực hành. Cụ thể quá trình là cái gì, Dương Đào không biết. Phương diện này cũng không có ghi lại. Bất quá liền trước mắt không có Ngũ Hành Tông tới nói, nhìn dáng vẻ, đối phương cái này âm mưu hẳn là thành công. Quả nhiên, Ngũ Hành Tông năm khối gia thú truyền thừa chi bảo, đều bị tiểu quỷ tử cướp đi. Đây là Dương Đào ở cẩn thận quan sát này ngọc giản trong vòng tin tức lúc sau, suy đoán ra tới. Mà chính mình, đã được đến hai cái. Huệ tử. Nữ nhân này rốt cuộc có cái gì thân phận, thế nhưng có thể một người được đến hai cuốn. Hồi tưởng khởi chính mình được đến gia thú, Dương Đào theo bản năng nghĩ nhiều lên. Như vậy, mặt khác gia thú, đều ở nơi nào đâu. Hoặc là, huệ tử gia tộc, có phương diện này tin tức. Nếu muốn được đến sở hữu truyền thừa gia thú nói, kia chỉ sợ cũng muốn đi tiểu quỷ tử đảo quốc, đi một chuyến. Bất quá không phải hiện tại. Trước mắt Dương Đào vẫn là muốn nỗ lực tăng lên tu vi, bởi vì cùng kia bạch y nữ tử ước định thời gian, đang không ngừng tới gần. Vì nhận được Lý Văn Đình, chính mình nhất định phải nhanh lên đạt tới ngưng khí 9 tầng. Quả nhiên, tiểu quỷ tử đã bắt đầu hướng tới người tu tiên bên này chế tạo cấp chiến sĩ. Phía trước Dương Đào nội tâm ý tưởng, giờ phút này cũng được đến chứng thực. Hơn nữa hắn còn biết, này tử thần chi mắt, đối phương thế nhưng còn có. Bất quá, không có ở hoa hạ cảnh nội. Chân chính làm Dương Đào nội tâm run rẩy cũng không phải này hết thảy, mà là cuối cùng nội dung. Một cái đan phương. Một cái, ở Ngũ Hành Tông trong truyền thừa, đều bị liệt vào nhất quan trọng đan phương chi nhất đan phương. Mà cái này đan phương xuất hiện, bị đệ nhất tập đoàn người không ngừng nghiên cứu, mới có thể đủ có người tu tiên phương diện này thay đổi tiến triển. Nhuận thổ đan. Nhuận thổ đan đan phương. Nhuận thổ đan, chỉ có một công hiệu, dùng sau, có thể thêm ngưng tụ tiên thiên nhuận thổ thân thể. Cũng chính là, thiên thiên ngũ hành đạo thể chung, thổ thuộc tính đạo thể. Nghe đồn, nếu có người có thể đủ đồng thời luyện liền ngũ hành đạo thể, kia cuối cùng, liền có thể có cơ hội ngưng tụ ra trí cường hỗn độn thánh thể. Hơn nữa, Dương Đào giờ phút này đã ở bắt đầu chậm rãi ngưng tụ quỷ thủy đạo thể. Chính là điểm này đều không xung đột, ngũ hành tông pháp môn, lẫn nhau chi gian, căn bản là sẽ không có bất luận cái gì xung đột. Chỉ cần ngươi có tương đối điều kiện, tương đối tài nguyên, là có thể đủ tu luyện. Thiên tiên đạo thể. Có cái này đan phương. Nếu ta có thể luyện chế ra đan dược tới, kia chẳng phải là thực mau là có thể đủ luyện liền tiên thiên đạo thể. Đây chính là so Văn Đình nha đầu linh thể, còn muốn chỗ cao một cấp bậc thể chế. Nói như vậy, ta đây tu luyện độ, nhất định có thể đạt tới yêu cầu. Kích động, không gì sánh kịp kích động. Giờ phút này Dương Đào hận không thể, lập tức liền bay trở về Long Hồ Sơn, vẫn luôn bế quan, lập tức động thủ luyện chế. Mặc kệ như thế nào, hắn đều phải luyện chế ra nhuận thổ đan tới. Đáng chết, tiểu quỷ tử ngươi đây là đang ép ta a. Nhuận thổ đan có, kia mặt khác thể chế đan phương, khẳng định cũng có. Mặc kệ như thế nào, Dương Đào đều là muốn đi tiểu quỷ tử đảo quốc một chuyến, không vì mặt khác, chỉ cần là ngũ hành tông truyền thừa, liền không thể đủ buông tha a. Dương Đào. Sophie á lại lần nữa mở miệng, nàng là vì kế tiếp mấy ngày nay sự tình. Giờ phút này, chính mình kỵ sĩ đều đã như vậy, chính mình an toàn, nếu muốn được đến bảo đảm nói, phương pháp tốt nhất, chính là trước mắt Dương Đào. Dương Đào năng lực, đã không cần hoài nghi. Ân, cái kia Sophie a, ngươi còn có cái gì sự tình sao? Dương Đào vô thanh vô tức thu hồi túi chữ vật, phương diện này đồ vật, cũng không thể đủ làm những người khác biết. Gì? Tạ Tiểu Sơn, ngươi không phải đâu. Liên ở ngay lúc này, một bên Trần Thiếu Bạch, thế nhưng trực tiếp trốn. Liên ở Tạ Tiểu Sơn trước mặt, chớ mắt nhìn trốn. Ngậy! Tạ Tiểu Sơn cũng có chút ngượng ngùng. Ta cũng không biết, kia hỗn đản thế nhưng như vậy tàn nhẫn, trực tiếp tiêu hao tinh huyết tới chạy trốn. Đây cũng là hắn không nghĩ tới, ít nhất, vận dụng chiêu này lúc sau, Trần Thiếu Bạch không có cái 1-2 năm, là không có khả năng hồi phục lại đây. Kia gì, Dương Đào A, ngươi xem, ta này dọc theo đường đi trở về còn có man xa khoảng cách. Tạ Tiểu Sơn có điểm ngượng ngùng mở miệng lên. Rốt cuộc đối phương cho chính mình tử thần chi mắt, này đối với chính mình tới nói, chính là một cái thật lớn ân huệ a. Dương Đào, ta còn tưởng tiếp tục đi theo ngươi 2 ngày. Sophia lần này cũng mở miệng, đại đại đôi mắt đẹp trùng, mang theo một tia ngập nước, làm người không đành lòng cự tuyệt. Hơn nữa, phía trước Dương Đào cũng đáp ứng quá đối phương, có thể làm đối phương đi theo chính mình 3 ngày. Tạ Tiểu Sơn, ngươi có phải hay không còn muốn linh phù a? Nghe được lời này lúc sau, Tạ Tiểu Sơn tưởng đều không có tưởng, lập tức dùng sức gật đầu. Có thể. Làm Tạ Tiểu Sơn không nghĩ tới chính là, Dương Đào thế nhưng như vậy sảng khoái đáp ứng rồi. Bất quá ta có cái điều kiện, ngươi lưu tại cảng đảo 2 ngày, bảo hộ nàng 2 ngày. Gì? Tạ Tiểu Sơn lập tức ngậm bực, đây là mấy cái ý tứ. Này nữ chính là cái dị năng giả, hơn nữa đối phương lớn lên còn như vậy mê người, Dương Đào ra hỏa này, chính mình thế nhưng không hảo hảo nắm chắc. Chẳng lẽ, Tạ Tiểu Sơn sắc mặt mang theo hồ nghi, trong ánh mắt mang theo một tia đáng khinh. Hôn đàn, ngươi hồ tưởng cái gì đâu? Đáp ứng liền cho ngươi một ít linh phù, không đáp ứng nói, kia tử thần chi mắt đổi cấp lao tử. Tạ Tiểu Sơn này ác ta ánh mắt. Làm Dương Đào cảm giác thực khó chịu, nôn từ phong cách, lập tức làm Tạ Tiểu Sơn đánh cái dùng mình. Nay tử thần chi mắt, giờ phút này chính là chính mình nhất quan trọng đồ vật, nói cái gì, đánh chết hắn đều sẽ không nhường ra đi. Tuy rằng chính mình muốn rụt rè một chút, nhưng là nghĩ nghĩ trước mắt người là Dương Đào, Tạ Tiểu Sơn cũng liền bất đắc dĩ. Lấy tới. Thực hảo. Dương Đào lập tức vui vẻ ra mặt ném ra một chồng linh phù, này biến sắc mặt độ, làm Tạ Tiểu Sơn lại lần nữa trợn tròn mắt. Thiết, lão tử mới không có thời gian ở chỗ này hồ nháo đâu. Đã biết này đan phương, lão tử tự nhiên là vội va không kịp đãi trở về hảo hảo thử xem đâu. Hy vọng những cái đó lao bất tử, có thể cho ta muốn linh dược. Bất quá Dương Đào cũng không có quên, phù phong thí luyện nội dung. Hắn còn không có hoàn thành. Chương 867 đáp cái san. Vẫn là sư môn hảo A. Long hổ trấn ngoại, Dương Đào thật sâu hút một ngụm không khí, đầy mặt say mê. Sophia lại Mỹ, kia cũng so bất quá văn đình A. Dương Đào nguyên bản liền không phải cái gì hoa tâm người. Hắn có một cái vô cùng mộc mạc nội tâm. Phù phong thí luyện, Dương Đào căn bản là không cần suy nghĩ nhiều. Bởi vì ở ngay từ đầu thời điểm, hắn liền nghĩ tới chính mình trên tờ giấy trắng mặt, cũng khắc họa cái gì ngọn núi, tới làm chính mình đạo cơ. Cho dù là hoa sơn hiểm trở, thái sơn dày nặng, theo ý ta tới, đều so bất quá vân sơn thần diệu a. Không sai, Dương Đào ngay từ đầu liền ở khắc họa, mà đối tượng chính là Vân Sơn. Chính mình Vân Sơn. Ở tu luyện linh dược hóa hải quyết phía trước, Dương Đào mỗi lần khắc họa một bút, đều vô cùng khó khăn. Chính là ở tu luyện linh dược hóa hải quyết lúc sau, Dương Đào cảm giác nhẹ nhàng không ít. Chính là ngày hôm qua, hắn lại thứ hiện một cái tân vấn đề. Khắc họa, hắn không thể đủ tiếp tục. Giờ phút này kia trên tờ giấy trắng mặt, đã có một chút sơn hình dạng. Gần là này một bộ phận, là có thể đủ cảm nhận được sơn to lớn cùng dày nặng. Nhưng là Dương Đào lại không thể đủ tiếp tục hạ bút, không phải hắn linh thức không đủ cường đại, mà là, này giấy trắng, chịu tải không được. Đúng vậy. Mỗi lần Dương Đào tiếp tục hạ bút thời điểm, khắc họa một chút, này giấy trắng liền sẽ xuất hiện một chút rách nát cùng xé rách. Phảng phất giờ phút này giấy trắng có khả năng đủ chịu tải, đã đạt tới cực hạn. Cho dù là nhiều chỗ một chút ít, đều không được. Tình huống này, Dương Đào cũng bất đắc dĩ, chỉ có thể đủ tiếp tục. Bất quá còn hảo, chính mình đã trở lại, có cái gì vấn đề, cũng có thể trở về hỏi một chút sư môn trưởng bối. Long hổ trấn trên, du khách nối liền không dứt. Hiện tại thời tiết thực hảo, đã bắt đầu chậm rãi tiến vào du lịch quên. Mà Long Hổ Sơn làm trung ngoại văn minh đạo giáo thánh địa, tự nhiên hấp dẫn bốn phương tám hướng du khách. Mặc kệ là hoa hạ người, vẫn là người nước ngoài. Giờ phút này, ở Dương Đảo trước người cách đó không xa, liền có tám nam nữ. Nay tổ hợp rất có ý tứ, bốn cái hoa hạ người, còn có bốn cái là người nước ngoài. Đều là hai nam hai nữ. Hơn nữa ở dùng hoa hạ ngữ ở nói chuyện với nhau. Như nhứ, ngươi xem kia La Trí Cường, nhìn đến kim mỹ nữ lúc sau, hai mắt đều thẳng đầu. Đoạn Lệ ở Liễu Như Nhứ bên người, nhỏ giọng nói thầm lên. Bọn họ đều là Hoa Thanh Đại học học sinh, làm ở Đế Đô cùng Yến Kinh Đại học cùng ngồi cùng ăn học phủ, trong trường học mặt, tự nhiên là không thiếu ngoại quốc trao đổi sinh. Mà lần này hoạt động, chính là cùng bốn cái trao đổi sinh cùng đi đến. Đối diện cái kia ăn mặc quần đùi, lộ ra lại bạch lại lớn lên chân, thân hình đầy đặn nữ tử, giờ phút này hoàn toàn hấp dẫn ở La Văn Trí cùng đỉnh lũ ánh mắt. Lệ lệ, ta đều nói bao nhiêu lần, ta cùng La Trí Cường chi gian căn bản là không có cái gì. Ngươi làm gì luôn nói như vậy nha, nếu ngươi đối hắn có ý tưởng nói. Vậy ngươi liền đuổi theo A bất quá đỉnh lũ không phải cũng là vẫn luôn đối với ngươi có ý tưởng sao? Hiện tại, Liễu Như Như không có nói tiếp, nhưng là kêu ý tứ xác thật rõ ràng. Giờ phút này đỉnh lũ một đôi mắt chữ, cũng hoàn toàn bị đối phương cái kêu kêu đại tỷ nữ hài hấp dẫn ở. Xác thật, phương Tây kim mỹ nữ, hơn nữa dáng người nóng bỏng, cho dù là chung quanh du khách, đều có rất nhiều liên tiếp ghé mắt. Ai nha, Như Nhứ, hảo hảo, không nói. Cái kia bạ cờ cũng nhìn chằm chằm vào ngươi. Nhìn dáng vẻ, đối với ngươi rất có hảo cảm nha. Bạ cờ là một cái vô cùng xoáy khí phương Tây nam tử, có 1m9 thân cao. Thân hình thực không tồi, nghe nói, vẫn là Anh Quốc quốc một cái quý tộc. Đối với như vậy thân phận, các nữ nhân đều sẽ nhịn không được có mặt khác ảo tưởng. An lạc, chính là cùng nhau du ngoạn thôi. Không sao cả lạp, đợi lát nữa lên núi thời gian cũng liền như vậy trong chốc lát. Liễu Như Như không dao động, phương Tây quý tộc lại như thế nào? Chỉ cần là nàng chính mình không thích, nàng như cũ cũng sẽ không nhiều xem một cái. Đến nỗi mặt khác hai cái phương Tây nam nữ, bọn họ là một đôi xác định quan hệ tình lữ, giờ phút này hai người ở quá hai người thế giới đâu. Phía trước chính là lên núi. Không biết ta có thể cùng ngươi cùng nhau đi sao? Bắt đầu thời điểm, vài người liền nói hảo. Lên núi phía dưới này giai đoạn, có rất nhiều ngã rẽ. Một nam một nữ một tổ, tách ra đi. Giờ phút này bà cơ lại đây, đối với Liễu Như Như ra mời. Một bên La Trí Cường cùng đỉnh lũ, giờ phút này đều ở đại ti trước mặt, đồng thời ra mời đâu. Ân. Liễu Như Như gật gật đầu. Trước mắt cái này nam tử, dọc theo đường đi đều biểu hiện thực thân sĩ. Hơn nữa đang nhìn chính mình trong ánh mắt, có gần là thưởng thức. Mặc kệ đối phương là cố ý như vậy, vẫn là thật sự có như vậy hàm dưỡng. Nhưng là này đó, chính mình đều không để bụng. Chính là cùng nhau đi một đoạn đường thôi, lúc này du khách tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là cũng không ít. Thật là vinh hạnh, chúng ta đây đi thôi. Bà cờ khoe miệng, xét qua ý tứ ẩn ẩn mỉm cười, vô cùng thân sĩ ở phía trước dẫn đường. Ai ra hắc? Lao tử không nhìn lầm đi. Ở mặt sau cách đó không xa, đang định lên núi Dương Đảo, nhịn không được bạo thô lên. Đại ti tuy rằng mê người, mặc kệ là dáng người vẫn là trang điểm, đều làm người có loại muốn hung hăng tiến lên xúc động. Nhưng là giờ phút này Dương Đảo càng thêm cảm thấy hứng thú, lại là Liêu Như Như. Nga không? Nghiêm khắc tới nói, là Liêu Như Như bên người bạ cờ. Dương Đảo có thể cảm nhận được, bạ cờ trên người, ẩn ẩn tràn ra một tia huyết khí. Này hơi thở, rất là tà ác. Chính là đây là cái gì địa phương? Long Hổ Sơn A. Thiên Sư Đạo A. Tìm chết sao? Thế nhưng nên ngang đi vào nơi này đi bộ. Mặc kệ như thế nào nói, Dương Đào đều không tính toán buông tha cái này kiêu ngạo ra hỏa. Như Như, ngươi tiểu tâm chút. Nay đường núi vẫn là có điểm không dễ đi, nếu yêu cầu nói, ngươi có thể đỡ ta. Bà cờ ở phía trước dẫn đường, trong miệng còn thường thường nhắc nhở, vô cùng thân sĩ. Bất quá hắn khỏe miệng, ở Liễu Như Như nhìn không tới góc độ, cũng lộ ra có thể tươi cười. Vẫn là hoa hạ hảo A, như vậy mê người nữ tử, thế nhưng vẫn là cái non. Ha ha, có thể triển trở thành ta huyết nô. Đạo giáo thánh địa. Ha ha, quả nhiên là nói ngoa, ta đều đi vào nơi này, cũng không có nhìn đến một cái hoa hạ người tu tiên. Mặc dù là gặp có thể như thế nào. Ta chính là cao quý huyết tộc, giống nhau người tu tiên. Căn bản là không thể đủ lấy ta như thế nào. Bà cơ nội tâm vui dạo dực, giờ phút này đã ở bắt đầu quan sát, chung quanh hoàn cảnh. Hắn chính là một khắc đều chờ không được, tính toán cấp cái này mỹ lệ mê người nữ hài một cái sơ ủng. Đã có thể ở ngay lúc này, một cái thực không hài hòa thanh âm xuất hiện. Theo thanh âm này tiếp tục, bà cơ thiếu chút nữa nổi trận lôi đình. Hải, cái kia mỹ nữ. Dương Đào cười hì hì từ mặt sau đuổi đi lên, hơn nữa bày ra một bộ tự quen thuộc gương mặt tươi cười. Ngươi quả nhiên thật xinh đẹp a, có thể hay không đáp cái săn nha. Trực tiếp, quyết đoán, không có chút nào vô nghĩa ngôn từ, làm Liễu Như Như nháy mắt đều sửng sốt. Vị này bằng hữu, còn thỉnh ngươi thân sĩ điểm. Bằng hữu của ta, không hy vọng bị ngươi như vậy vô lực quấy rầy. Liễu Như Như chính là chính mình con mồi. Bạ cờ nhưng không nghĩ đối phương ở ngay lúc này, xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Ai ra? Ngươi cái này ngoại quốc điểu nhân, lão tử đến gần ta hoa hạ muội tử, cùng ngươi có nửa mao tiền quan hệ sao? Dương Đào này khí phách lời nói, tức khắc làm Liễu Như Như có loại nhịn không được muốn cười phun xúc động. Chương 868 nói ngươi còn không tin. Điểu nhân, bị ngươi làm cho mặt như vậy mắng. Cho dù là một cái hàm dưỡng tốt nhất thân sĩ, chỉ sợ giờ phút này đều phải nổ mạnh đi. Cái kêu mỹ nữ, ngươi kêu cái gì tên A? Đúng rồi, ngươi chính là không biết. Này người nước ngoài lớn lên cao cao đại đại, nhưng là đại đa số đều là hư ruột, ngươi chính là phải cẩn thận A. Nhưng là chúng ta hoa hạ người liền không giống nhau, bổn phận A hơn nữa chúng ta đều là tương đồng lao tổ tông, sẽ không hố ngươi. Dương Đào nhưng không có quản một bên bạ cờ, mà là bô bô đối với Liễu Như Như nói một đống lớn lên. Làm cho Liễu Như Như khỏe miệng hơi hơi thượng tiểu, nhưng là giống như cảm giác giờ phút này như vậy, có điểm không lễ phép, vì thế vội vàng dùng tay che lại miệng. Bất quá đối với Dương Đào nói nội dung, Liễu Như Như không phải không có suy xét quá, nhưng là nàng chút nào đều không bỏ trong lòng. Chính mình chính là ủng hộ. Có tám mạch thực lực, giống nhau người, thật đúng là không bị chính mình đặt ở trong mắt. Nói nữa, chính mình chính là Liễu gia người, cùng Lý gia tể danh Liễu gia, ở hoa hạ cảnh nội, chính mình hẳn là còn không cần như vậy nhát gan đi. Nói nữa, tuy rằng người khác không biết, nhưng Liễu Như Như lại biết, hôm nay sư nói cũng không phải là bình thường địa phương. Đây là Thiên Sư Đạo Sơn môn dưới chân. còn có thể đủ xuất hiện cái gì nguy hiểm sao? Đúng là bởi vì đã biết này đó tình huống, cho nên Liễu Như Như âm thầm bảo Tiêu đều không có mang. Cảm ơn hảo ý của ngươi, chính là làm hoa hạ người, chúng ta vẫn là muốn thể hiện hạ chúng ta tu dưỡng. Ngươi như vậy mắng chửi người, nhưng không tốt. Liễu Như Như nói, làm cơ hồ muốn bảo tẩu bạ cờ hơi chút hòa hoãn một ít. Trong lòng cũng mang theo một tia có thể, nhìn dáng vẻ, đợi chút kế hoạch của chính mình, hẳn là sẽ thuận lợi tàn nhẫn. Rốt cuộc, nay tiểu mỹ nhân đối chính mình tựa hồ có hảo cảm. Hắc hắc, một cái tu luyện giả máu tươi, ta đã gấp không chờ nổi. Tám mạch thực lực, ngay từ đầu bạ cờ liền cảm nhận được. Hắn chính là có tương đương với ngưng khí 6 tầng tu vi. Liễu Như Như điểm này năng lực, tự nhiên là không thể đủ ở trước mặt hắn có cái gì giấu giếm. A, ta nơi nào mắng chửi người? Chính là Dương Đảo kế tiếp nói, cho dù là Liễu Như Như, đều thiếu chút nữa đứng thẳng không xong. Vừa mới ngươi chính là rõ ràng mắng chửi người tới, giờ phút này như thế nào có thể làm được, như vậy mặt không đỏ tâm không nhảy nói ra lời như vậy tới đâu. Trên thế giới này, thế nhưng còn có người như vậy. Đặc biệt là kia vô tội ánh mắt, nếu không biết người, thật đúng là tưởng Liễu Như Như hiểu lầm Dương Đào đâu. Mỹ nữ, ngươi còn không có trả lời ta vấn đề đâu. Dương Đào lắc lắc đầu, phảng phất không nghĩ tiếp tục dây dưa vừa mới vấn đề. Cái gì? Liễu Như Như cũng là hơi hơi sửng sốt, không biết Dương Đào giờ phút này rốt cuộc là cái gì ý tứ. A, ngươi quên mất à, vừa mới ta đang hỏi ngươi. Đáp cái san được không a, ngươi đều còn không có trả lời đâu. Vô ngữ. Liễu Như Như vẫn là lần đầu gặp được người như vậy, đặc biệt là nhìn Dương Đảo kia nghiêm trang bộ dáng. Liễu Như Như thậm chí hoài nghi, trước mắt cái này nam tử đại não, có phải hay không bình thường đâu. Chẳng lẽ chúng ta như vậy nói chuyện phiếm, còn không tính đến gần sao? Liễu Như Như cũng không biết vì cái gì, trong lòng tò mò hỏi lại một câu. Hỏi ra lời này sau, nàng chính mình đều bị chính mình dọa tới rồi. Thiên lạc, chính mình như thế nào cũng như vậy điên cuồng. Vấn đề đáp án là đáp án, quá trình là quá trình, này hoàn toàn là hai cái bất đồng đồ vật ta. Như cũng là nghiêm trang, lại còn có mang theo một tia lời lẽ chính đáng. Cái này làm cho một bên bạ cỡ có điểm phát điên, trước mắt tiểu tử này, chẳng lẽ là người điên không thành. Này đường núi nhưng không dễ đi, hơn nữa người nước ngoài không an toàn, bằng không, mỹ nữ ngươi vẫn là đi theo ta cùng nhau đi. Dương Đào nói xong lời này lúc sau, còn lập tức hơn nữa một câu. Bằng không, khiến cho ta đi theo ngươi đi. Bằng hữu, ngươi không cho rằng, ngươi yêu cầu thực vô lý sao. Bà cỡ thanh âm decibel đã đề cao, đồng thời còn uy hiếp tính hướng tới Dương Đào bước ra một bộ. 1m9 mấy thân cao, thật đúng là mang theo vài phần nhàn nhạt khí thế. Còn tính có thể nhẫn, đều như vậy, còn không có hoàn toàn phóng xuất ra chính mình huyết khí tới. Dương Đào nội tâm buồn bực, bởi vì đối phương không có chủ động phóng thích, chính mình cũng không biết ra hỏa này rốt cuộc là cái gì ngoạn ý. Bất quá Dương Đào nội tâm vẫn là có suy đoán, rốt cuộc, đối phương hơi thở, cùng trước kia chính mình gặp được quá nào đó ra hỏa. Có điểm cùng loại. Vô lý. Hừ, các ngươi này đó ngoại quốc điều nhân, chính là dựa vào chính mình cao lớn thân hình, mới đến lừa gạt này đó lòng hiếu kỳ trọng tiểu mỹ nữ. Bất quá ngươi hôm nay gặp ta, liền không cần nghĩ đến xính. Dương Đào một đĩnh ngực, bày ra một bộ đại biểu chính nghĩa tư thái. Như Như, người này thật là quá vô lực. Đợi lát nữa nếu ta không chế không được chính mình lửa giận nói, còn thỉnh ngươi không cần bị ta dọa đến. Bạ cờ nói như vậy, nhưng là ánh mắt lại ở chung quanh không ngừng đánh giá lên. Sắt một cái tiểu tử, đối với bạ cờ tới nói, căn bản là không có chút nào áp lực. Nếu chung quanh không có những người khác nói, kia hắn sẽ không chút do dự động thủ. Hắn tự tin, ở xử lý Dương Đào đồng thời, cũng có thể đủ cấp cái này mỹ lệ nữ nhân sơ ủng. Tiểu mỹ nữ, ngươi thấy được đi. Gia hỏa này liền phải lộ ra hắn đáng giận sắc mặt. Này điều nhân, thật đúng là có thể trang. Bất quá ngươi không cần sợ hãi, ta sẽ bảo hộ ngươi. Phụt! Liễu Như Như bị Dương Đào này một ít danh sách tình làm cho tức cười, bảo hộ chính mình. Nàng chính là không có từ Dương Đào trên người, cảm nhận được chút nào chân khí dao động, nhìn dáng vẻ, cũng gần là một cái lợi hại điểm người thường thôi. Tiểu tử, ngươi thành công chọc giận đi. Thực hảo, chung quanh đã không có những người khác. Giải quyết tiểu tử này, một cái hô hấp đều không cần. Như Như, làm bà cỡ cảm thấy hơi hơi ngoài ý muốn chính là, liễu Như Như giờ phút này lại chủ động đi tới Dương Đào trước người, chặn bà cỡ thân hình. Bà cỡ đồng học, thôi bỏ đi, hắn cũng không có ác ý, chúng ta vẫn là đi thôi. Ai, quả nhiên, càng là xinh đẹp nữ nhân, liền càng không có đầu. Dương Đào ở mặt sau cảm khái lên, đương nhiên, còn ở chính mình trong lòng yên lặng hơn nữa một câu, bất quá ta Văn Đình ngoại trừ. Ngươi, Liễu Như Như khẽ nhíu mày, nội tâm toát ra một tia không mừng. Chính mình tốt xấu cũng là ở giúp đỡ gia hỏa, người này thế nhưng chẳng những không cảm tạ, còn nói chính mình. Tiểu tử, không thể không nói, ngươi cảm giác kỳ thật thực chính xác. Bà cơ lời nói, làm Liễu Như Như khẽ nhíu mày. Bà cơ, ngươi muốn làm cái gì? Liễu Như Như trong cơ thể chân khí, tức khắc hoàn toàn cổ động lên. Bởi vì nàng đột nhiên hiện, bà cờ thân thể mặt trên, xuất hiện một cổ khủng bố huyết khí. Mỹ lệ Như Như, kỳ thật rất đơn giản, ta muốn ngươi cùng ta vĩnh viễn ở bên nhau, thiên trường địa cửu. Bà cờ giờ phút này trong đôi mắt, hoàn toàn đổi thành tham lam ánh mắt. Này ánh mắt, làm Liễu Như Như cảm giác rất là xa lạ, nhưng là nàng cũng không có cái gì sợ hãi. Bất quá nàng loại tâm tính này, gần duy trì một cái hô hấp. Bởi vì một cái hô hấp lúc sau, nàng đột nhiên cảm giác, đối diện bà cờ, huyết khí giống như sông lớn giống nhau, thao thao bất tuyệt, mà chính mình, lại giống như một cái tùy thời đều khả năng lật nghiêng thuyền nhỏ. Nói ngươi còn không tin. Liên ở ngay lúc này, Dương Đào kia khinh thường thanh âm, từ từ từ Liễu Như Như phía sau truyền đến. Chương 869 ngoại tảo, ngốc mũ hóa. Ngươi đừng nói chuyện. Liễu Như Như sắc mặt cuối cùng là thay đổi, mặt đẹp bắt đầu chậm rãi trắng bệnh. Nay đều cái gì lúc, gia hỏa này thế nhưng còn ở sau lưng nói mát. Bà cơ, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngươi hiện tại, Mỹ lệ Như Như, chẳng lẽ ngươi còn không có nhìn ra tới sao? Ta là cỡ nào cao quý? Bà cờ hướng tới phía trước bước ra một bước, mà Liễu Như Như theo bản năng sau lui một đi nhanh. Đối phương giờ phút này bộ dáng, tuy rằng không có cái gì biến hóa, chính là kia sợi hơi thở, lại làm Liễu Như Như cảm giác rất là không thoải mái. Như Như, làm ta người đi. Ta có thể cho ngươi vĩnh sinh. Điều nhân, ngươi thật không biết xấu hổ. Dương Đào thanh âm, lại lần nữa hung hăng trào phúng ra tới. Đáng chết, đáng giận hoa hạ tiểu tử, thực mau, ta liền sẽ làm ngươi thống khổ chết đi. Ta sẽ làm ngươi cảm nhận được, ngươi sinh mệnh chậm rãi, một chút biến mất. Bà cờ cảm giác, Dương Đào miệng thật là quá tiện. Nếu không như vậy chậm rãi hút khô đối phương huyết, làm đối phương rõ ràng cảm nhận được chính mình sinh mệnh đang không ngừng trôi đi, đều không đủ tiêu trừ nội tâm lửa giận. Bang! Bà cớ lại lần nữa tiến lên một bước, Liễu Như Như lần này, vội vàng sau lui hai bước. Phun! Một cái rắn chắc ngực, đột nhiên xuất hiện ở Liễu Như Như hậu bối. Hoặc là nói, nàng không có chú ý tới, giờ phút này chính mình, ở vừa mới sau lui trong quá trình, hoàn toàn dựa vào Dương Đào ngực thượng. Đáng giận, gia hỏa này. Chẳng lẽ liền một chút đều không sợ hãi sao, vì cái gì không chạy đâu. Liễu Như Như có điểm tức muốn hộp máu, tình huống như vậy, nàng nghĩ đến, hoặc là Dương Đào là muốn anh hùng cứu mỹ nhân. Nam nhân quả nhiên đều là thích ảo tưởng trường hợp như vậy, cũng thích làm ra như vậy ngu xuẩn sự tình. Cũng không nhìn xem đây là cái gì trường hợp, đối phương hơi thở, cho dù là ta, đều chút nào sinh không dậy nổi đối kháng cảm xúc. Hiện tại chỉ có thể đủ lợi, chờ thiên sư đạo người. Có thể hiện nơi này dị thường. Liễu Như Như cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mắt bà cờ. Bà cờ, ta không biết ngươi là cái gì đồ vật. Nhưng là cái gọi là vĩnh sinh, ta không cho rằng có thể vô cùng đơn giản đạt được. Hơn nữa, nơi này là Hoa Hạ. Ta khuyên ngươi vẫn là không cần sang bậy hảo, nếu ngươi thoái nhượng, ta bảo đảm, sự tình hôm nay sẽ không truyền ra đi. Không có biện pháp, đều lúc này, Liễu Như Như chỉ có thể đủ kéo. Có thể kéo bao lâu, chính là bao lâu. Long Hồ Sơn, ngoại môn bốn tòa sơn phong trung, Trương Béo vừa mới đối với một chúng ngoại môn sư đệ, thổi phồng xong chính mình thí luyện là cỡ nào thuận lợi, làm cái thứ nhất trở về người, đây là cỡ nào uy phong, cả người đều có điểm khinh phiêu phiêu. Đồng nhiên, hắn mày thẳng nhăn. Gì? Này hơi thở như vậy tà ác. Bá, tiếp theo cái nháy mắt, Trương Béo thế nhưng lấy ra một cái tiểu xảo thuyền giấy, phất tay gian, kia thuyền giấy mau biến đại. Trương Béo bước lên lúc sau, hóa thành một đạo lưu quang, đối với chính mình méo một cái pháp quyết. Thế nhưng có như vậy người tà ác, ở ta thiên sư đạo đạo môn làm ác. Ân hử, còn đương béo ra ta là bệnh miêu sao. Trương Béo tiểu tay háo vung, cả người ở pháp quyết dưới tác dụng, tức khắc cẩn thân, hướng tới dưới chân núi mà đến. Mỹ lệ như nhứ, vĩnh sinh với ta mà nói, kỳ thật rất đơn giản. Ngươi phải biết rằng, ta chính là một người cao quý huyết tộc. Dầm. Lời này vừa ra tới, Liễu Như Như mặt đẹp tức khắc giống như bị bột tẩy trắng qua giống nhau. Huyết tộc, đáng chết, nếu bị trực tiếp hút khô rồi huyết chết mất cũng liền chết mất. Chính là nếu bị bọn họ chuyển hóa trở thành huyết tộc lúc sau, kia chính là sống không bằng chết ta. Nơi này chính là Hoa Hạ, bà cờ, ta khuyên ngươi nhanh lên đi. Tuy rằng nội tâm sợ hãi, nhưng là Liễu Như Như như cũ cường cắn nha, lạnh giọng mở miệng. Hy vọng đối phương có điều cố kỵ, sẽ cho chính mình tranh thủ đến cơ hội. Không được, nay điều nhân như thế nào có thể làm hắn đi đâu? Làm hắn đi rồi, ta đây như thế nào nữa a? Làm Liễu Như Như thiếu chút nữa té xỉu chính là, Dương Đào thế nhưng nói ra như vậy một phen lời nói tới. Đáng chết! Chẳng lẽ hắn liền không có nghe được sao? Đối phương chính là huyết tộc, huyết tộc. Ngươi, ngươi không cần nói chuyện. Dương Đào rất là bá đạo đánh gãy Liễu Như Như nói, hơn nữa dùng một chút lực. Trực tiếp đem Liễu Như Như thân thể lôi kéo, một cái xoay người, nháy mắt làm Liễu Như Như đứng ở chính mình phía sau. Ngươi, Liễu Như Như kinh hãi, nội tâm lại thầm mắng không ngừng, hỗn đản, này đều cái gì lúc? Còn xính anh hùng. Gì? Liễu Như Như vừa mới muốn dùng sức, đem Dương Đào lại lần nữa đánh đổ chính mình sau lưng. Làm nàng hơi hơi sửng sốt chính là, giờ phút này chính mình mặc kệ như thế nào dùng sức, cho dù là hơn nữa chân khí, đều không thể đủ kéo động Dương Đào mảy may. Dương Đào phảng phất một tòa núi lớn giống nhau, không chút sức mẻ. Này! Liễu Như Như đầu óc có điểm chuyển bất quá tới. Chẳng lẽ trước mắt cái này nam tử, là cái gì cao thủ sao? Nhưng là, chính mình căn bản là không có nhận thấy được đối phương chân khí dao động A. Hừ, ngu xuẩn hoa hạ người. Luôn thích anh hùng cứu mỹ nhân kiều đoạn, cũng không nhìn xem, chính ngươi là cái gì đồ vật. Bà cờ một chút đều không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn cùng Liễu Như Như suy nghĩ không sai biệt lắm. Đều cho rằng Dương Đào giờ phút này gần là muốn giành được Liễu Như Như hảo cảm. Như vậy ngu xuẩn người, bạ cờ cảm giác hút đối phương huyết, làm không hảo sẽ kéo thấp chính mình chỉ số thông minh. Ha ha, ngu xuẩn tiểu con rơi, ngươi thật đúng là kiêu ngạo. Chẳng lẽ nhà ngươi đại nhân không có nói cho ngươi, hoa hạ nơi này, không thể đủ tùy tùy tiện tiện lại đây sao? Dương Đào trong miệng mang theo một tia tà cười. Ngự khí như cũ vô cùng nhẹ nhàng, này nhẹ nhàng tư thái, làm bạ cờ không tự giác nhíu nhíu mày. Gì? Liền ở ngay lúc này, Dương Đào hướng tới không trung một bên nhìn lại. Bởi vì hắn cảm nhận được một cổ mịt mờ linh khí dao động, ở mau hướng tới bên này tới gần. Ân, đáng chết, nơi này quả nhiên có hoa hạ người tu tiên. Bạ cờ kinh hãi, bất quá nội tâm lại không phải thực sốt ruột. Hắn liền cảm nhận được Trương Béo một người hơi thở, đồng dạng cấp bậc, hắn không cho rằng chính mình sẽ bị đối phương lưu lại. Gì? Mỹ nữ, người tà ác. Trương Béo ánh mắt đầu tiên liền thấy được Liễu Như Nhứ, tiếp theo liền thấy được đối diện bà cờ, lập tức nội tâm một trận run rẩy. Cơ hội tốt ta, làm béo ra ta bày ra một chút chính mình phong thái đi. Yêu nhân xem chiêu. Cửu Thiên Chi Lôi, nghe Ngô hiệu lệnh, lấy thần vì dẫn, phù chính chu tà. Thậm chí, Trương Béo vì đạt tới trang bức mục đích, còn lớn tiếng kêu gọi ra ngự lôi chi thuật pháp quyết tới. Một cổ nùng liệt dương cương chi khí, tức khắc hướng tới bạ cờ hoanh kích mà đến. Đáng chết, người này không đơn giản. Bạ cờ kinh hãi, hắn còn tưởng rằng, đối phương là một cái bình thường người tu tiên. Nhưng là lại không có nghĩ đến, đối phương thế nhưng khống chế như vậy dương cương pháp quyết. Nay hoàn hoàn toàn toàn là chính mình khắc tinh a. Giờ phút này hắn cũng mặc kệ như thế nhiều, thật vất vả được đến Liễu Như Nhứ, hắn là sẽ không như vậy từ bỏ. Cả người bay thẳng đến Dương Đảo cùng Liễu Như Nhứ nhào qua đi. Xong đời. Ở Dương Đảo phía sau Liễu Như Nhứ nhìn đến tình huống này lúc sau, biết trên bầu trời thanh âm là không kịp cứu chính mình. Nội tâm tức khắc một mảnh u ám. Mà trên bầu trời Trương Béo, giờ phút này cuối cùng chú ý tới Dương Đảo thân hình. Một cổ kinh hô phun tảo miệng vỡ mà ra. Ngoa tảo, ngốc mũ hóa. Thế nhưng bay thẳng đến chính mình lão đại nhào qua đi. Này không phải tìm chết sao? Chương 870 sặc tới rồi. Hừ, ngươi mắng ai đâu? Nguyên bản trên bầu trời mập mạp thanh âm thần biến chuyển, cũng đã làm nội tâm một mảnh u ám Liễu Như Nhứ đầu có điểm mông vòng. Mà giờ phút này Dương Đảo như vậy đúng lý hợp tình quát lớn, hoàn toàn làm Liễu Như Nhứ trợn tròn mắt. Cho dù là vừa mới nội tâm u ám, đều trong phút chốc bị xem nhẹ rớt. Kia chính là thiên sư đạo người tu tiên a, người này, thế nhưng còn như vậy như bức hống hống quát lớn. Hãn, cảm tình người này, hoàn hoàn toàn toàn chính là một cái tự đại cùng a. Chính là Liễu Như Nhứ này ý niệm còn không có từ trong lòng tiêu tán. Kế tiếp mập mạp lời nói, lại làm Liễu Như Nhứ cả người đột nhiên bị sấm đánh. Ha ha, ta tự nhiên không dám mắng ngươi a, lão đại, ta mắng chính là kia ngốc mũ yêu nhân. Mập mạp cợt nhả mở miệng, mặc kệ là ngữ khí vẫn là thần thái, hoàn hoàn toàn toàn đều tràn ngập tha rua. Ân, cùng Liễu Như Nhứ cùng nhau há hốc mồm, còn có bà cờ cái này cao quý huyết tộc. Ầm vang, lôi đỉnh chi lực. Chút nào vô kém oanh kích tới rồi bạ cờ trên người. Cho tới bây giờ, bạ cờ mới hiện, thân thể của mình thế nhưng căn bản là không có chút nào di động. Này lôi đỉnh chi lực, làm bạ cờ hộp máu ở ngoài, còn làm hắn hình tượng, hoàn toàn hủy trong một sớm. Tư tư tư. Thậm chí, giờ phút này bạ cờ thân thể mặt trên, còn xuất hiện vô số thật nhỏ điện lưu, không ngừng du tẩu. Mà hắn cũng thấy được làm chính mình không có di động đầu sỏ họa. Chính mình dưới chân, không biết cái gì thời điểm, xuất hiện một cái kim sắc quyển quyển. Nay quyển quyển bên trong, toát ra mấy cái xiềng xích, vô thanh vô tức khóa lại chính mình. Một cổ khí lạnh, từ bạ cờ hậu bối toát ra, vọt tới sau đầu thượng. Này rốt cuộc là cái gì người ra tay, thế nhưng chính mình không có chút nào phát hiện. Ha ha, lão đại! Ngươi nhìn xem, này quy định phạm vi hoạt động như thế dùng tốt, bằng không ngươi sẽ dạy cho ta bái. Mập mạp rất là phong tao từ thuyền giấy mặt trên nhảy xuống, xùy a rua tươi cười, đi tới Dương Đảo bên người. Đồng thời, còn không quên đối với sợ ngây người Liễu Như Nhứ, tung ra một cái đắc ý ánh mắt. Lão đại! Liễu Như Nhứ kinh hô xuất hiện, đôi tay che lại chính mình cái miệng nhỏ, đại đại mắt chớp chớp nhìn nhìn mập mạp. Rồi mới nhìn nhìn Dương Đảo. Một cái là vừa rồi từ thiên mà đến thiên sư đạo người tu tiên, cái thứ nhất lại là cái tự đại cuồng. Chính là cái kia người tu tiên lại đầy mặt á rua lấy lòng nhìn tự đại cuồng. Này quan hệ, giống như có điểm luận A. Ân hử, kia cũng không phải là, Dương Đảo sư huynh chính là ta lão đại. Chân chân chính chính cao thủ trong cao thủ, nhớ năm đó, sư huynh chính là một người. Một mình đấu 10 đại ngoại môn đệ tử. Nhạ nhạ nhạ, này yêu nhân vì cái gì không động đậy, kia còn không phải ta sư huynh trực tiếp một cái quy định phạm vi hoạt động, định trụ này yêu nhân sao? Như vậy vớt mông ngựa lấy lòng Dương Đào cơ hội, Trương Béo tự nhiên là sẽ không sai quá, trong miệng giọt nước miếng ở bay vụt, cả người miêu tả ra dáng ra hình, mặt mày hớn hở. Liên tính là một bên Dương Đào, đều bị Trương Béo khen có điểm mặt mũi thượng không nhịn được. Được rồi, là, Đào ca. Mập mạp lập tức câm miệng, vô cùng ngoan ngoãn. Dương Đào. Người chính là Dương Đào. Là mấy người đồng thời sai biệt chính là, Liễu Như Như đang nghe tới rồi Dương Đào tên lúc sau, thế nhưng trực tiếp đẩy ra Trương Béo, đôi tay gắt gao ôm Dương Đào cánh tay. Một đôi mắt đẹp trùng, phảng phất có vô số ngôi sao nhỏ ở lóe nha lóe nha. Ngạch! Mỹ nữ, chúng ta giống như, còn không tính nhận thức đi. Dương Đào sửng sốt, vội vàng sau lui một bước chính là hắn không nghĩ tới. Đối phương thế nhưng đem chính mình cánh tay ôm này một chết. A, này một bước kéo hạ, liên lụy đến Liễu Như Như trước người hai luồng mềm mại, đồng thời nàng toàn bộ thân thể đều bắt đầu nghiêng lên. Bất đắc dĩ, Dương Đào chỉ có thể đủ vươn mặt khác một bàn tay, ôm Liễu Như Như, làm cho nàng không đến mức té ngã. Đào ca, ngươi liền không thể đủ không như vậy sao? Liễu Như Như mặt đẹp đỏ bừng, vừa mới lần này, chính mình trước người nào đó bộ vị, còn có điểm sinh đau đâu. Ngươi có thể trước buông ra sao? Dương Đào rất là nghiêm túc mở miệng, đồng thời tỉ mỉ đánh giá đối phương lên. Là nha, không sai a, chính mình giống như là không quen biết đối phương a. Chính là, nay tự quen thuộc rốt cuộc có việc chuyện như thế nào? Đặc biệt là mập mạp ở một bên, một đôi mắt nhỏ chữ bên trong tràn ngập hồ nghi. Rồi mới từ hồ nghi biến thành ái muội, cái này làm cho Dương Đào rất là khó chịu lên. Mập mạp, đây chính là một con ngưng khí 6 tầng huyết tộc gã ta quy định phạm vi hoạt động, nhưng vây không được hắn bao lâu nha. Lời này lại là có vài phân giả, giờ phút này Dương Đào chân khí hồn hậu trình độ, hoàn toàn có thể quét ngang ngưng khí 6 tầng tồn tại. Đương nhiên, những cái đó có đại sát chiêu thiên kiêu đám người ngoại trừ. Nga, hảo, ta đây hiện tại liền xử lý này huyết tộc. Nói, mập mạp làm thế vén tay áo, trong tay pháp quyết lại lần nữa biến hóa, như cũng là ngự lôi chi thuật. Nếu tiếp tục như vậy tới vài cái, cho dù là huyết tộc đều ăn không tiêu. Chậm một chút, ngươi không thể đủ xử lý hắn. Vì sao? Này rõ ràng chính là một cái yêu nhân a, mập mạp không rõ. Không làm rất đối phương, còn có thể đủ làm gì? Ta đều có diệu dụng. Dương Đào có thể cười cười, đây chính là một cái sống sờ sờ tiểu con rơi a, hơn nữa thân thể khôi phục năng lực như vậy cường đại, tuyệt đối là tốt nhất thí dược đối tượng a. Dương Đào nhưng không có quên, chính mình chính là muốn chính mình nghiên cứu đan phương. Kia nhất định liền phải có một cái thí dược người đâu, nếu tìm những người khác nói. Hắn thật đúng là có điểm nội tâm băn khoăn. Hiện tại hảo, nay còn không phải là có sẵn sao. Nga, kia hảo, Đào ca, ta đem ra hỏa này giam cầm trụ A. Mập mạp cũng không hỏi nhiều, trong tay lấy ra một cây dây thừng bộ dáng pháp bảo tới, đối với bạ cờ thi triển ra. Đào ca, ta là Liễu Như Như, Liêu gia Liễu Như Như. Liễu Như Như bắt lấy cơ hội này, chủ động giới thiệu chính mình. Nay cùng phía trước cái kia có một tia cao ngạo hình tượng, hoàn toàn toàn chính là hai người. Liêu gia. Cái kia Liêu gia. Dương Đào phản ứng cũng không chậm, có thể bị đối phương như vậy nói ra, lại còn có biết chính mình, cũng chỉ có cùng Lý gia tể danh Liêu gia Liêu. Đúng rồi, Đào ca, ngươi xem, ngươi có thể hay không? Có thể hay không? Nói đến này thời điểm. Liễu Như Như thế nhưng còn có điểm ngượng ngùng lên. Ngươi có thể cho nhân ra mấy viên nắn mạch đàn sao? Ngậy! Dương Đào tuy rằng không nói gì, nhưng là kia bộ dáng lại giống như đang hỏi, ngươi lại như thế nào biết nắn mạch đàn? Văn Lương lần trước cùng ta thấy mặt, rồi mới hàn huyên lúc sau, chính hắn. Hảo, ta đã biết. Dương Đào bất đắc dĩ trợn trắng mắt, quả nhiên. Lý Văn Lương giá hỏa này vẫn là không có thay đổi kia thích khoe khoang cá tính. Cho nên, Đào ca ngươi liền cho nhân ra mấy viên sao. Phải biết rằng, trước kia Văn Đình cùng nhân gia chính là thực tốt bằng hữu nha. Khi còn nhỏ, chúng ta đều nói qua, muốn cùng nhau tìm cái bạn trai tới. Phụt! Lời này làm Dương Đào một cái hô hấp không thông thuận, trực tiếp bị một hơi cấp sặc tới rồi. Chương 871 đây là tan yếu. Người người nói gì? Trận tròn mắt, ngộng bức. Đây đều là cái gì niên đại, như thế nào còn sẽ xuất hiện tình huống như vậy? Chính mình cũng không có nghe Văn Đình nói lên quá việc này nha. Ai nha, việc này, ta là tuyệt đối sẽ không nói dối sao. Ngươi không cần xem ta so Văn Đình tiểu một tuổi, nhưng là chúng ta thật là rất tốt bằng hữu nha. Liễu Như Như thuận thế, lại lần nữa nắm thật chặt ôm Dương Đào cánh tay, chút nào đều không ngại, chính mình thân thể mềm mại bộ vị, để ép Dương Đào cánh tay. Cái kia lão đại, gia hỏa này thu thập hảo. Mập mạp cũng đã đem dây thừng vây ở bạ cờ trên người, dây thừng mặt trên thường thường có quang mang phát ra, vừa thấy liền biết, không phải vật phàm. Mặc kệ bạ cờ như thế nào dãy rua, đều không có chút nào biện pháp tránh thoát dây thừng. Bạ cờ không phải không có nghĩ tới, trực tiếp biến thành con rơi đào tẩu. Chính là hắn bi thôi phát hiện, này dây thừng rất là thần kỳ, chính mình thế nhưng mất đi biến hóa năng lực. Ân, thu thập hảo, liền trước mang lên đi thôi. Ta sau đó liền đến. Dương Đào gật gật đầu, rồi mới nghiêm túc đánh giá khởi Liễu Như Như tới. Nha đầu này, chỉ cần là diện mạo cùng dáng người, quả nhiên cùng Lý Văn Đình không phân cao thấp. Nói không chừng, nào đó xông ra bộ vị, còn muốn vượt qua Lý Văn Đình. Chính là trên người khí chất, như cũ không có cách nào cùng Lý Văn Đình tương đối. Đào ca. Liễu Như Như vẫn là lần đầu, như vậy tùy tiện bị một cái nam tử đánh giá, nội tâm giống như nai con chạy loạn giống nhau, rất là không thói quen. Khu khu, ngươi vừa mới nói, ta coi như không nghe thấy. Bất quá ngươi muốn nắn mạch đàn, ta hiện tại cũng không có A. Dương Đào vô cùng thành thật mở miệng, này cũng không phải là lời nói dối. Chính mình hiện tại muốn kia đan dược, căn bản là không có chút nào tác dụng. Dư thừa đã sớm cấp Chu Phỉ cùng mập mạp. Lão đại, nán mạch đan ta cũng đã không có. Kia đồ vật, ta đã sớm qua tay bán đi. Mập mạp vội vàng lắc đầu, tỏ vẻ chính mình cũng không có. Nói nữa, lão đại ngươi hiện tại tu vi, kia đan dược ta cho rằng cũng không có cái gì dùng á, ai sẽ biết, như thế nào đột nhiên liền toát ra một cái. Nói đến nơi đây thời điểm, mập mạp cả người một trận, lập tức câm miệng. Ngay sau đó bồi thượng gương mặt tươi cười, mang theo lấy lòng tươi cười. Lão đại, ngươi cũng nhanh lên đi lên A này tiểu con rơi, ta liền trước mang lên đi. Đúng rồi, trên núi chính là có người muốn gặp ngươi nha. Nói lời này đồng thời, mập mạp còn cố ý ái muội đối với Dương Đào chớp chớp mắt, tiếp theo mập mạp triệu hồi ra thuyền giấy tới, chờ bạ cơ, nhéo cái ẩn thân pháp quyết, thản nhiên hướng tới trên núi mà đi. Đào ca. Hiển nhiên, có thể trực tiếp tiến vào hóa kính kỳ như vậy đang dược, Liễu Như Như nằm mơ đều muốn được đến, chính là trước mắt Dương Đào tựa hồ thật sự không có ngạch. Như Như A, ngươi cũng thấy rồi, ta hiện tại thật sự không có. Bằng không ngươi đem ngươi địa chỉ nói cho ta, ta luyện chế hảo làm người cho ngươi đưa qua đi hảo sao? Ân, tốt. Làm Dương Đào hơi hơi sửng sốt chính là... Liễu Như Như thế nhưng tưởng đều không có tưởng liền đáp ứng rồi. Hi hi Đào ca, ngươi chẳng lẽ cho rằng ta là cái gì điêu ngoa đại tiểu thư sao? Ngươi quên mất, nhân gia vừa mới đều cùng ngươi đã nói, nhân gia cùng Văn Đình chính là thực tốt bằng hữu. Cho nên là, Liễu Như Như ngọt ngào cười, hiển nhiên là nhìn ra tới Dương Đào vừa mới nội tâm ở kinh ngạc cái gì. Ngậy! Kia hiện tại ngươi đây là làm gì? Nhìn đối phương như cũ không có buông ra chính mình tay, mà là ôm chính mình cánh tay, chủ động hướng tới phía trước đi đến, Dương Đào tức khắc càng thêm buồn bực. Ta tìm ngươi giúp một cái nho nhỏ vội, ngươi hẳn là cũng sẽ không cự tuyệt đi. Kỳ thật này cũng coi như là ngươi phân nội sự tình nha, nghiêm khắc nói, ngươi chính là ta bạn trai. Liễu Như Như gắt gao ôm Dương Đào, nghiêm trang mở miệng. Theo không ngừng đi tới. Dương Đào cuối cùng hiểu biết đến rốt cuộc là cái gì sự tình. Rất đơn giản, chính mình lại bị người lôi kéo đi đương tấm mộc. Giống như Liễu Như Như như vậy nữ tử, tự nhiên là rất nhiều người theo đuổi. Mà phía trước liền có một cái, là Trí Cường. Trong nhà cũng coi như có điểm thế lực, miễn cưỡng ở đế đô cũng coi như là một nhân vật đi. Nhìn đến Liễu Như Như lúc sau, Kinh Vi Thiên Nhân, tự nhiên là đau khổ theo đuổi. Đương nhiên, làm hoa hậu giảng đường, Liễu Như Như người theo đuổi ở trường học trong ngoài kia nhưng đều là rất nhiều. Lần này đâu, thật vất vả thấy được Dương Đào, Liễu Như Như chính mình cũng có điểm tiểu tâm tư. Nếu như vậy, chính mình đơn giản liền nói chính mình có đối tượng. Làm cho những người khác đều biết khó mà lui, liền tính không biết khó mà lui, vậy làm cho bọn họ lại đây tìm Dương Đào thì tốt rồi. Nói vậy, đối với Dương Đào tới nói, điểm này vấn đề nhỏ, căn bản là không bỏ trong lòng đi. Nói nữa, việc này chính mình căn bản là không lo lắng. Nàng con tính toán, chờ đến Lý Văn Đình đã trở lại, chính mình hảo hảo cùng Lý Văn Đình nói việc này, muốn chứng thực năm đó cùng nhau ước định đâu. Hảo, đợi lát nữa ta giúp ngươi, nhưng là cụ thể phương pháp cùng quá trình, ngươi không có mặt khác yêu cầu đi. Dương Đào giờ phút này chỉ nghĩ nhanh lên về trên núi đi, vừa mới Trương Béo còn nói, mặt trên còn có người chờ chính mình đâu. Dương Đào nhưng không có quên, mập mạp sở tuyển thí luyện địa điểm, chính là chính mình quê quán. Gia hỏa này, có thể như vậy mau liền hoàn thành, khẳng định là tìm Lạc Bạc tập đoàn người hỗ trợ đi. Ân. Liễu Như Như vô cùng ngoan ngoãn gật gật đầu, khoe miệng xẹt qua một tia có thể tươi cười. Liền ở phía trước. Quả nhiên, ở phía trước hội hợp giao lộ chung, mấy người đã trước tiên đi tới. A. Như Như, ngươi đây là... Nhìn đến Liễu Như Như như thế chim nhỏ nép vào người dựa vào một cái xa lạ nam tử đầu vai, hướng tới chính mình đi tới, tất cả mọi người sợ ngây người. Đặc biệt là La Trí Cường, cả người hai mắt đều sắp bốc hỏa. Chính là ngươi ở quấy rầy Như Như sao? Làm tất cả mọi người sợ ngây người chính là, Dương Đào giờ phút này thế nhưng chủ động tiến lên, vô cùng kiêu ngạo trừng mắt nhìn La Trí Cường liếc mắt một cái, túm túm mở miệng. Cấp tiểu gia ta nghe rõ, đây là ta níu. Nói, Dương Đào thuận thế một ôm Liễu Như Như eo thon nhỏ. Liễu Như Như hơi hơi sửng sốt, bất quá lại không có chút nào kháng cự, mà là có điểm thẹn thùng mặt đỏ lên. Thấy rõ ràng, cũng nghe rõ ràng. Sau này không cần đánh Như Như chủ ý, tiểu gia ta biết người là La Gia người. Bất quá một cái nho nhỏ La Gia, nếu trêu chọc đến tiểu gia ta, phất tay gian diệt. Ở tất cả mọi người há hốc mồm trong ánh mắt, Dương Đào trực tiếp lấy ra một chồng linh phụ tới. Đương nhiên, này đó đều là trước đây chính hắn luyện chế, phần lớn là ngưng khí một tầng đến bốn tầng dao động. Bang! Một chồng linh phụ, thật dày, trực tiếp ném ở đồng dạng không có phản ứng lại đây Liễu Như Như trong tay. Như Như A, ngươi xem trọng tới. Này mặt trên ta đều để lại sử dụng phương pháp, thì như cái này. Ầm vang. Ngưng khí nhị tầng kiếm khí, tức khắc từ một chương linh phủ trung toát ra tới. Rầm rầm. La Trí Cường ra đầu tê dại, ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đối phương chính là một cái tự đại không coi ai ra gì ngốc thiếu. Chính là hiện tại nhìn đến kia kiếm khí lúc sau, hắn cảm giác chính mình ra đầu đều phải nổ tung. Cái này là phòng ngự. Cái này uy lực muốn càng thêm đại điểm. Dương Đào ở một bên không ngừng tay cầm tay giáo Liễu Như Như, làm xong này hết thể lúc sau. Dương Đào thừa dịp Liễu Như Như còn không có phản ứng lại đây, lập tức dưới chân mặt du, khai lưu. Đúng rồi, ngươi yên tâm, mấy thứ này chỉ có thể đủ ngươi dùng, ta làm tốt ký hiệu. Dương Đào thanh âm, từ từ truyền đến. Chương 872 La Bạc Đầu đã đến. Nha! Đào ca! Chờ đến Liễu Như Như phản ứng lại đây thời điểm, Dương Đào bóng dáng đều nhìn không tới. Hừ! Mặc kệ như thế nào, ta sẽ chờ ngươi nha! Liễu Như Như rậm rậm chân, khoe miệng lại là xẹt qua một tia đắc ý thần sắc. Đến nỗi một bên La Trí Cường đám người, nhìn về phía Liễu Như Như trong ánh mắt, đã nhiều rất nhiều kính sợ. Đến nỗi tiếp tục đánh Liễu Như Như chủ ý, Này ý niệm đã hoàn toàn bị La Chí Cường cấp lau sạch. Khai cái gì vui đùa, vừa mới người nọ, tuyệt đối không phải chính mình có thể trêu chọc. Mỹ nhân tuy hảo, nhưng là cùng chính mình còn có gia tộc của chính mình tánh mạng so sánh với, tựa hồ cũng không phải như vậy quan trọng. Dương Đào nhéo cái ẩn thân pháp quyết, đi vào đỉnh núi, xuyên qua kia che giấu trận pháp nhập khẩu, tiến vào tới rồi ngoại môn giữa. Chung quanh cảnh sắc như cũ là như vậy tu vi. Nhàn nhạt linh khí, không ngừng bị Dương Đào hấp thu đi vào. Ân. Dương Đào tham lam thật sâu hít một hơi, cảm thụ được chân khí không ngừng vận chuyển, tức khắc tâm tình rất tốt. Ta quyết định, kế tiếp một năm thời gian, đều dùng để luyện đan. Thẳng đến ta đạt tới ngưng khí đại viên mãn mới thôi. Thời gian, thật sự rất ít, thô sơ giản lược tính xuống dưới, chỉ có đã hơn một năm chính là ước định ngày. Ê a! Một trận nhẹ nhàng kêu gọi thành, đột nhiên từ Dương Đào bên thai vang vọng lên. Gì? Mới đầu, Dương Đào nghe thế thanh âm thời điểm, cả người đều nao nao. Thanh âm này hắn nghe được quá, chính là... Thật đúng là chính là ngươi, La Bạc Đầu. Ở tò mò cùng nghi hoặc trong ánh mắt, Dương Đào quay đầu tới, La Bạc Đầu thế nhưng xuất hiện ở chính mình trước mắt. Này này giống như cũng quá không thể tưởng tượng đi. Lúc ấy, chính mình chính là như thế nào dụ dỗ, tiểu gia hỏa này cũng không chịu ra Vân Sơn tới. Hiện tại, như thế nào sẽ đến Thiên Sư Đạo? Ê a! Tiểu gia hỏa nhìn qua thịt đô đô, một cái nhảy lên, nhảy đắt thượng Dương Đào đầu vai. Đỉnh đầu là cây, rối tinh rối mù đong đưa, thường thường xúc tua, ở Dương Đào trên mặt không ngừng lắc lư. Nguyên bản đại đại mắt, cũng biến thành một đôi cong cong trăng non trạng. Nếu bị mặt khác nữ đệ tử nhìn đến bộ dáng này, nhất định sẽ đưa tới từng trận kinh hô. Ngươi như thế nào tới nha? Cái này làm cho Dương Đào nghĩ trăm lần cũng không ra, dựa theo lúc trước Dương Đào ý tưởng, tiểu gia hỏa này chính là đánh chết đều sẽ không ra Vân Sơn A, nhưng là hiện tại, như thế nào sẽ đến chính mình trước người? Lão đại A, đây chính là hóa hành linh dược. Cho dù là ở Thiên Sư Đạo, đều là khó lường thứ tốt đã không nghĩ tới, ngươi thế nhưng liền có. Trương Béo nuốt một ngụm nước miếng, trong giọng nói chậm rãi đều là hâm mộ thần sắc. Liên tính là một bên bị trói trụ bạ cờ, giờ phút này trong đôi mắt đều bị tham lam sở chiếm cứ. Như vậy linh dược, nuốt vào sau, tuyệt đối là thiên đại đổ bổ. Y kìa nha, y kìa nha. La Bạc Đầu không ngừng đùa nghịch chính mình xúc tua. Đỉnh đầu lá cây cũng không ngừng lay động, phảng phất là phải cho Dương Đào giải thích cái gì. Đáng tiếc, Dương Đào trước mắt vẫn là nghe không rõ. Là cái dạng này, lão đại. Ngươi chính là không biết, mập mạp ta lần này chính là ít nhiều ngươi. Mập mạp ta trực tiếp đi tìm Lạc Bạc tập đoàn, nói nhìn xem có thể hay không đủ hỗ trợ lộng điểm lôi điện xuống dưới. Kế tiếp, mập mạp liền mặt mày hớn hở khoe khoang lên. Đương nhiên, khoe khoang đồng thời, hắn còn không quên chụp Dương Đào mông ngựa. Hảo gia hỏa, lão đại ngươi quả nhiên lợi hại. Nhân gia vừa nghe ta là ngươi tiểu đệ, trải qua một ít đơn giản hiểu biết lúc sau, lập tức liền đáp ứng rồi. Bọn họ thế nhưng trực tiếp tìm người chuyên môn vì mập mạp ta thành lập một cái tháp sắt, dùng để hấp dẫn lôi đỉnh chi lực. Phía dưới cùng cố ý an trí một cái chứa đựng lôi đỉnh chi lực phương trì. Đương nhiên, bọn họ ở lộng này đó thời điểm, ta liền đi lão đại ngươi Vân Sơn nhìn nhìn. Nói tới đây thời điểm, mập mạp hai mắt tức khắc tản mát ra từng đợt bắt mắt sáng rọi tới. Hơn nữa, mập mạp còn nhỏ tâm nhìn nhìn bốn phía, hơn nữa ngay cả mở miệng nói chuyện thanh âm liền giảm nhỏ vô số lần. Lão đại ngươi thế nhưng có như vậy tốt linh điền, hơn nữa đại bộ phận đều là nhị giai linh dược. Ngươi quả nhiên thực giàu có a. Đối với mập mạp có thể tiến vào, Dương Đào một chút đều không ngoài ý muốn. Nơi nào trận pháp, đều là Thiên Sư Đạo, hơn nữa đến lúc đó chính mình bố trí thời điểm, tu vi còn rất thấp. Bất quá lao đại ngươi yên tâm, mập mạp con người của ta chính là thực đáng tin cậy. Ta chính mình giúp ngươi lại lần nữa củng cố trận pháp, cho dù là ngưng khí bảy tầng người, đều không thể đoạn thời gian phát hiện. Nhìn mập mạp kia đầy mặt thịt đau bộ dáng, Dương Đào nơi nào không biết giá hỏa này muốn gì. nháy mắt, trong tay lấy ra một chồng hơn 10 chương ngưng khí 7 tầng công kích linh phù cùng phòng ngự linh phù, tùy tay hướng tới mập mạp vung. Hoa! Ngưng khí 7 tầng, lão đại, ngươi đây là đánh cướp nào đó tiểu tông môn sao? Mập mạp vô cùng kích động, cả người thịt mỡ đều không ngừng run run. Đây chính là thứ tốt ta, sau này chính mình bảo mệnh năng lực, lại tăng cường. Đừng nhiều lời. Nga, là. Mập mạp nháy mắt thu liễm hảo tự mình kia kích động tâm tình, lại lần nữa tiếp tục mở miệng nói. Lúc ấy nói đến cũng kỳ quái, không biết vì cái gì, Vân Sơn mỗi ngày đều phát ra từng đợt trầm đục. Thẳng đến mấy ngày hôm trước mới đình chỉ, mà lúc ấy, Kim Mao mang theo cái này tiểu gia hỏa xuất hiện ở ta trước mặt, dù sao ngươi muội muội nói, Kim Mao là nhà ngươi, ta đây tưởng, tiểu gia hỏa này cũng là nhà ngươi lạc. Tiếp theo, tiểu gia hỏa này chết sống liền phải đi theo ta lại đây. Mấy ngày trước, Dương Đào trong đầu không ngừng phỏng đoán, Vân Sơn dị tượng rốt cuộc là vì cái gì? Đồng nhiên, một đạo linh quang hiện lên, Dương Đào nghĩ tới một loại khả năng. A, ta là nói, kia tiếng vang là mấy ngày trước mới biến mất. 4 ngày đi. 4 ngày. Kia chẳng phải là chẳng lẽ Vân Sơn động tĩnh, là bởi vì chính mình ở khắc họa Vân Sơn làm chính mình phủ phong đạo cơ. Nếu là cái dạng này lời nói, kia La Bạc Đầu lại đây, cũng là cùng cái này có quan hệ sao? Nặc, lão đại, đây là lão tổ làm ta cho ngươi. Tiểu gia hỏa này quá nhận người mắt. Cho dù là lại thiên sư đạo bên trong, không chừng còn sẽ gặp phải cái gì mầm tai họa tới. Mang lên cái này lúc sau, người ngoài xem ra, nó chính là một con tiểu miêu, trừ phi là giả đàn kỳ trở lên tu vi người, những người khác căn bản là nhìn không ra bất luận cái gì manh mối tới. Mập mạp đưa qua một cái tiểu xảo lục lạc, đây là một cái có thủ thuật che mắt pháp bảo, cùng mập mạp theo như lời giống nhau. Có thể che giấu trụ La Bạc Đầu chân thật thân hình. Còn có, hiện tại khoảng cách 1 tháng thí luyện kết thúc, còn có một đoạn thời gian, đã đến giờ thời điểm, liền sẽ tiến hành bình xét. Đệ nhất người, có thể được đến một cái khen thưởng, nhưng là một khi tiến vào nội môn, Đào ca ngươi liền phải cẩn thận. Ngươi cũng không nên quên mất, ngoại môn trước 10 người, ngươi chính là đều đắc tội không sai biệt lắm. Bọn họ tại nội môn chung, cơ hồ đều có hậu thuẫn. Những người này, khẳng định sẽ nhằm vào ngươi. Thì như, nói tới đây thời điểm, mập mạp sắc mặt có điểm khó coi lên. Có cái gì sự tình, trực tiếp mở miệng nói. Nhìn mập mạp này sắc mặt, nhìn dáng vẻ, nội môn bên trong, đã có người trực tiếp bắt đầu nhằm vào chính mình á hử. Tốt nhất đừng tới trêu chọc lão tử, bằng không, lão tử nhưng không ngại hảo hảo đi cướp đoạt một phen. Không biết vì cái gì, 2 lần đối Tạ Tiểu Sơn cướp sạch, làm Dương Đào nội tâm, đối với cướp sạch có một tia khác hứng thú. Chương 873 bá đạo phương thức. Cái kia. Mập mạp tha cái bù thêm, lại nhìn chung quanh không trùng, có vẻ rất là có quắp lên. Võng. Không nói, đem ta linh phù trả lại cho ta. Dương Đào không kiên nhẫn mở miệng nói. Chính mình còn có rất nhiều sự tình đâu, kia có thời gian lại nơi này nét mực à. Ngạch, kỳ thật cũng không có cái gì. Chính là phân phối động phủ, cho ngươi một cái lớn nhất. Mập mạp cười ha hả mở miệng, nhưng là này tươi cười, lại là so với khóc còn khó coi hơn. Đương nhiên, kia địa phương linh khí, tương đối tới nói, cũng là ít nhất. Bất quá nếu lao đại ngươi không chê, ta có thể cùng ngươi đổi. Ở Dương Đào kia thận người ánh mắt dưới, mập mạp vội vội vàng vàng mở miệng, một cổ nao đem sở hữu nói đơn giản hóa nói xong. Nga! Đem ngươi biết đến đều nói đến đi. Dương Đào sờ sờ đầu vai mang lên pháp bảo, biến thành tiểu miêu La Bạc Đầu, từ mập mạp trong tay dắt qua bó bạ cỡ pháp bảo dây thừng, hướng tới nội môn phương hướng đi đến. Đào ca, ngươi nhưng ngàn vạn không cần xúc động a việc này. Là kia Ngô mạnh mẽ dở trò quỷ, Ngô mạnh mẽ là Ngô Dung thân tộc, cho nên. Ân, còn có sao? Dương Đào không dao động. Kia địa phương tuy rằng là những người khác động phủ gấp 10 lần lớn nhỏ, chính là linh khí tương đối tới nói là ít nhất. Nếu muốn bố trí tụ linh trận nói, tiêu hao linh thạch sẽ rất lớn. Người bình thường đều luyến tiếc như vậy nhiều linh thạch, thịt đau a. Nô mạnh mẽ cũng chính là một cái ngày thường quản quản tạp vật ra hỏa thôi. Bản thân tu vi cũng chính là ngưng khí 7 tầng, cho nên ngươi có thể không cần để ở trong lòng. Từ A Trương Béo xem ra, Dương Đào nếu muốn tiến vào ngưng khí 7 tầng nói, tuyệt đối sẽ không yêu cầu lâu lắm thời gian. Rốt cuộc, ngưng khí 6 tầng, gần là một cái quá độ giai đoạn. Nội môn đại đa số người, đều là dừng lại ở 7 tầng, 8 tầng, 9 tầng này 3 cái tầng cấp. Đương nhiên, 9 tầng nhân số ít nhất. Một khi trúc cơ thành công, kia nhưng chính là hạch tâm đệ tử. Nếu cá nhân thích, hoàn toàn chính là đảm nhiệm trưởng lão chức vị. Chính là ta nghe được, này Ngô mạnh mẽ dám như vậy cùng ngươi làm đối, kỳ thật rất đơn giản, hắn mặt sau có người. Hơn nữa, người này tựa hồ cùng ngươi có thù oán, là một cái ngưng khí 8 tầng đỉnh núi tồn tại. Hắn đều Lưu Thiên Hà. Lưu Thiên Hà. Dương Đào nhíu nhíu mày. Tựa hồ chính mình không có trêu chọc quá người a. Ân, ta đã biết rõ ràng. Hắn là Lưu gia người, có cái đệ đệ, kêu Lưu Tiêu Hà. Nghe được mập mạp lời này, Dương Đào nháy mắt liền phản ứng lại đây. Nguyên lai chính là hắn a. Khó trách Nhất Hảo không có động Lưu gia, khó trách Lưu gia xuất hiện có thể nói phản quốc người, như cũ vẫn là cái kia Lưu gia. Cảm tình. Lưu gia lớn nhất dựa vào không phải kia Lưu Tiêu Giang, mà là này Lưu Thiên Hà. Cho nên, dẫn đường đi, lớn nhất ta thích, hơn nữa vẫn là gấp 10 lần đại. Chỉ cần bọn họ không tới trêu chọc ta, ta liền sẽ không đi trêu chọc bọn họ. Lưu Thiên Hà lại như thế nào, chỉ cần bất quá tới trêu chọc chính mình, kia chính mình tự nhiên là không có thời gian đi phản ứng bọn họ. Nếu muốn tới tìm chính mình đen đuổi nói, ha ha, Tạ Tiểu Sơn nơi đó làm ra linh phủ, chính là có không ít. Dương Đào nhất định sẽ làm hắn Lưu Thiên Hà biết, cái gì gọi là, có tiền, tùy hứng. A, phía trước là được. Đi vào nói phong chính mình nơi động phủ trước, Dương Đào thấy được một người, Chu Phỉ. Ha ha, ta tưởng sư huynh khẳng định yêu cầu người hỗ trợ xử lý linh điền cái gì, cho nên liền trước đem Chu Phỉ sư muội tiếp nhận tới. Đương nhiên, nếu ân không có việc gì, Dương Đào cũng không để ý, có người hỗ trợ xử lý một chút sự tình, vẫn là thực không tồi. Nơi này, hơi chút có điểm hẻo lánh. Bất quá lại có thể rõ ràng cảm nhận được, chung quanh linh khí, xác thật không phải thực hồn hậu. Điểm này, Dương Đào chút nào đều không thèm để ý. Còn không phải là linh thạch sao? Chính mình có a, hắc hắc. Này đều phải cảm tạ Tạ Tiểu Sơn a ân, như thế tưởng tượng, thật đúng là có điểm hoài niệm Tạ Tiểu Sơn. Đúng rồi, mập mạp, nếu ta nhớ không lầm nói, có phải hay không nội môn quy tắc thay đổi? Dương Đào phảng phất là đột nhiên nhớ lại tới giống nhau, theo bản năng hỏi. Không sai, là thay đổi. Tại nội môn, tranh đấu cái gì, là không cấm ngăn. Chỉ cần không ra mạng người là được, đương nhiên. Giống nhau cũng không thể đủ phế bỏ người khác. Mặt khác, đều tùy ý. Ân, đã biết, ngươi trở về đi. Dương Đào phất phất tay, làm mập mạp giải khai bạ cờ trên người dây thừng. Đáng chết, ngươi nhất định sẽ. Phanh phanh phanh. Bạ cờ tàn nhẫn lời nói còn không có nói xong, cả người đã bị Dương Đào dán lên vài trương linh phủ. Đồng thời dưới chân cũng xuất hiện quy định phạm vi hoạt động lực lượng. Lại lần nữa khổ bức bị định trụ. Nga, kia hảo, lão đại ngươi có cái gì sự tình, đưa tin liền hảo. Ân, vậy ngươi đi trước đem ngươi có thể lộng tới linh dược cùng hạt giống đều làm ra cấp Chu Phỉ đi. Dương Đào cũng không quay đầu lại hướng tới chính mình động phủ đi đến, chung quanh đối với mập mạp hành lễ lúc sau, cũng hướng tới đi theo đi đến. Tụ linh trận ta là sẽ khắc họa. Nhưng là giống như ta linh dược không đủ ai nhuận thổ đan yêu cầu linh dược, nếu hiện tại nếu không đến nói, đến lúc đó ở thí luyện kết thúc thời điểm, đưa ra yêu cầu này tới. Nhưng là tăng lên tu vi đan dược. Dương Đào bắt đầu cẩn thận tự hỏi lên, hiện tại hắn không ngừng muốn luyện yêu, còn muốn tăng lên chính mình tu vi. hai người đều không thể đủ chậm trễ. Ê a! Trên vai La Bạc đầu tò mò nhìn Dương Đảo, không biết đối phương rốt cuộc muốn làm cái gì. Ân. La Bạc đầu. Dương Đảo trong đầu xẹt qua một đạo ánh sáng, nhìn đến La Bạc đầu lúc sau, hắn cả người đều kích động lên. Ở chính mình được đến truyền thừa bên trong, chính là có mấy cái bá đạo trận pháp. Trong đó liền có một cái thôi hóa trận pháp, có thể làm linh dược nhanh hơn trưởng thành cùng thành thục. Nhưng là này trận pháp, yêu cầu cắn nuốt chung quanh vô số linh khí. Người bình thường dựa linh thạch, căn bản là điền bất mãn kia chỗ trống. Đương nhiên, này trận pháp có thể trực tiếp cùng tụ linh trận liên hệ, làm tụ linh trận trở nên vô cùng bá đạo. Bất quá có cái điều kiện, đó chính là yêu cầu một cái trận linh. Trước mắt, La Bạc đầu còn không phải là tốt nhất trận linh sao? Chu Phỉ, đem trên người của ngươi sở hữu linh thạch đều lấy ra tới. Rồi mới ngươi đi đem bên ngoài sở hữu địa phương linh điển, toàn bộ sửa sang lại hảo. Dương Đào bàn tay vung lên, trên mặt lộ ra từng đợt xấu xa tươi cười. Nay tươi cười, Chu Phỉ vẫn là lần đầu nhìn đến. Mà một bên bạ cờ nhìn đến này tươi cười lúc sau, nội tâm mau, tổng cảm giác trước mắt ra hỏa này, nhất định ở ấp ủ cái gì ý xấu. Ừ, ta xem có thể kiên trì bao lâu. Chỉ cần ngươi lại đây tìm ta, đó chính là ngươi bị hung hăng thu thập là lúc. Nơi xa, một cái cường tráng hán tử, rất xa hướng tới Dương Đảo nơi động phủ nhìn thoáng qua. Người này đúng là Ngô Mạnh Mẽ, phía sau có Lưu Thiên Hà, tại nội môn, hắn cũng coi như là một nhân vật. Hắc hắc, đã có như vậy quy củ, vậy các ngươi liền đều lại đây đi. Mà Dương Đảo, lại là hai mắt đỏ bừng không ngừng ở linh thạch mặt trên khắc hóa phù văn. Hắn đã quyết định, liền dùng này bá đạo phương thức, tới đạt tới mục đích của chính mình. Chương 874 khô bại. Khoảng cách Dương Đảo trở về, đã có 10 ngày thời gian. Nay 10 ngày chung, Chu Phỉ trừ bỏ ngày đầu tiên gặp được Dương Đảo ở ngoài, mặt khác thời gian, căn bản liền không có nhìn đến quá Dương Đảo. Chẳng qua nhưng thật ra thường xuyên nhìn đến La Bạc đầu hóa thành tiểu miêu, ở bên ngoài linh điển trung tò mò khắp nơi đánh giá. Mà tới gần Dương Đảo chung quanh trong động phủ, mấy ngày nay thời gian nội, Nô Mạnh Mẽ đã âm thầm báo cho qua. Làm cho bọn họ đều hỗ trợ hảo hảo nhìn chằm chằm Dương Đảo, nếu có cái gì tình huống nói, trước tiên nói cho chính mình. Thanh sư huynh, ngươi này linh điển trung nhưng đều là nhị giai linh dược a. Khoảng cách Dương Đảo gần nhất một cái động phủ nội, có hai người ở vui sướng nói chuyện với nhau. Bất quá bọn họ hai người mục đích đều thực minh xác, chính là muốn giám thị Dương Đảo. Đó là, ta còn chuẩn bị đến lúc đó, cầm này đó linh dược, đi muốn dược phòng, cùng bọn họ đổi điểm đan dược đâu. Hiển nhiên, Thanh Sư Huynh đối với chính mình này đào tạo linh dược phương diện tay nghề, vẫn là thực tự đắc. Có này đó linh dược, hắn có năm chắc có thể ở ngắn hạn nội, tăng lên chính mình tu vi. Đáng tiếc a, này chu kỳ có điểm quá dài. Bằng không nói, ta tu vi khả năng gia tăng càng mau. Thanh sư huynh thở dài một tiếng, nhưng là đây cũng là không có cách nào sự tình. Chỉ có thể đủ chậm rãi, từng bước một lại đây. Ân, đó là gì? Đối diện nam tử, giờ phút này lại là hơi hơi nhíu nhíu mày. Liền ở vừa rồi, hắn phảng phất cảm nhận được chung quanh linh khí, tựa hồ trở nên có chút không giống nhau. Hoàng sư đệ, không biết ngươi đây là như thế nào đâu. Thanh sư huynh vừa mới nghĩ đến chính mình sự tình, đối với linh khí biến hóa, cũng không có phát hiện. Nga! Không có việc gì, sư huynh, tiểu đệ còn có một chút sự tình muốn xử lý, liền trước cáo tử. Nói là có một số việc. Kỳ thật hai người đều minh bạch, đây là muốn đi cấp Ngô Mạnh Mẽ báo cáo đâu. Thanh sư huynh tự nhiên là sẽ không có mặt khác cách nói, chắp tay lúc sau, đưa hoàng sư đệ rời đi. Ha ha ha, cuối cùng là thành công. Dương Đào nơi động phủ bên trong, khắp nơi đều có rách nát linh thạch mảnh nhỏ. Này nếu là bị những người khác nhìn đến nói, nhất định sẽ thịt đau không thôi. Như thế nhiều linh thạch mảnh nhỏ. Là muốn lãng phí nhiều ít linh thạch mới có thể đủ tạo thành A. Hắc hắc, lần này, lão tử muốn cho này động phủ, trở thành linh khí nhất sung túc động phủ. Làm ta linh dược, trở thành sinh trưởng nhanh nhất linh dược. Dương Đào hai mắt đỏ bừng, trong mắt mặt trên che kín rậm rạp huyết sắc, giống như mạng nhện giống nhau, lan tràn ở trong mắt sở hữu khu vực. Mà ở Dương Đào chung quanh, có 100 nhiều miếng vải đầy văn lạc linh thạch. Này đó, chính là Dương Đào trong khoảng thời gian này thành quả, tụ linh trận cùng kia dục sinh trận pháp trận cơ. Vì này 100 nhiều trận cơ, Dương Đào chính là không sai biệt lắm tiêu hao rất 1.000 khối linh thức. Tuy rằng hắn cũng thực thì đau, nhưng là giờ phút này hết thể đều đáng giá. La bắt đầu. Cả người chân khí vận chuyển, tiêu trừ chính mình mấy ngày nay sở mang đến mệt nhọc lúc sau. Dương Đào lập tức bàn tay vung lên, thu hồi những cái đó trận cơ, chủ động đi ra động phủ đại môn. Sư huynh. Chu Phỉ đã sớm đem linh điền xử lý hảo, hơn nữa, còn đem trước kia tại ngoại môn linh dược, đều nhổ trồng một ít lại đây, gieo trồng ở linh điền bên trong. Giờ phút này nhìn đến Dương Đào ra tới, chung quanh nội tâm mạc danh vui vẻ. Chính mình hết thảy, nhưng đều là Dương Đào cho. Có thể vì Dương Đào làm việc, nàng vô cùng cao hứng. Ân, ngươi trước ngốc đến một bên a, này đó là tam giai linh dược hạt giống. Ngươi trước cầm, đợi chút ta dạy cho ngươi như thế nào gieo trồng. Đúng rồi, gọi vũ pháp thuật ngươi hẳn là luyện tập không sai biệt lắm đi. Dương Đào từ chính mình trong túi trữ vật, lấy ra một ít trang hạt giống cái chai. Này đó linh dược, rất nhiều đều là vương hoa cấp, Dương Đào nhưng không có quên, chính mình đáp ứng quá vương hoa sự tình. Đã nhận lời ủy thác thì phải làm hết sức mình, nếu đáp ứng rồi. Kia Dương Đào tự nhiên cũng sẽ giúp Vương Hoa luyện chế ra đối phương muốn đan dược. Tam giai linh dược. Chu Phỉ tiếp nhận hạt giống lúc sau, nội tâm vừa động. Nếu là ở mặt khác địa phương, hoặc là dược phòng, nuôi trồng tam giai linh dược, hẳn là đều không có vấn đề. Nhưng là nếu là ở cái này địa phương, nơi này linh khí thật sự là. Nhưng là Chu Phỉ không có mở miệng, nếu Dương Đào sư huynh nói như vậy. Vậy nhất định có hắn đạo lý. 15 phút sau, Dương Đào sờ soạn một phen cái chán, cuối cùng là đêm này đó trận cơ đều dựa theo riêng phương vị, an trí hảo. Thụ linh trận, cho ta mở ra. Theo Dương Đào trong tay pháp quyết không ngừng biến hóa, chung quanh 30 khối trận cơ lập tức sáng lên, hợp thành một cái thật lớn tụ linh trận, động phủ nơi vị trí linh khí, bắt đầu chậm rãi ngưng tụ lên. La bắt đầu, ngon nha. Ngươi coi như đi ngủ sẽ giác. Này đối với ngươi cũng là có chỗ lợi, nếu ngươi không nghĩ nói, liền trực tiếp ra tới. Ê a, không cần Dương Đào nhiều lời, La Bạc Đầu lập tức tung tăng nhảy nhót hướng tới một bên trận pháp trung tâm vị trí chạy tới. Kia địa phương, Dương Đào có thể đào cái hố, chính là làm La Bạc Đầu làm trận linh, tới chấn áp toàn bộ trận pháp. La Bạc Đầu, ngươi liền ngủ sẽ đi, ha ha. Trước tới một cái canh giờ nhìn xem. Dương Đào trong tay pháp quyết, lại lần nữa xuất hiện, bất quá lúc này đây, pháp quyết thực phức tạp, một đám ký hiệu, trống rỗng hiện ra tới, ở dư lại 70 nhiều khối trận cơ phía trên không ngừng du tẩu. Trình đoạn pháp quyết, đối với Dương Đào tới nói, đều có điểm hơi hơi cố hết sức. Thậm chí, Dương Đào còn âm thầm tính ra một chút, nếu không phải chính mình đã tu luyện linh dược hóa hải quyết nói. Trong cơ thể chân khí, căn bản là không đủ gánh nặng như vậy đại tiêu hao. Hô hô. 15 phút lúc sau, Dương Đào đánh hạ cuối cùng một cái pháp quyết. Toàn bộ dục sinh trận pháp, tức khắc bắt đầu chậm rãi vận chuyển lên. Chỉ thấy toàn bộ linh điền bên trong, đột nhiên hiện ra vô số cái thật nhỏ La Bạc Đầu bản thể hư ảnh. Nay cũng không phải là tiểu miêu hình thái, mà là kia manh ngốc bộ dáng. La Bạc Đầu rất là hư ảo, phảng phất chính là một cái thật nhỏ bóng dáng. Nhưng là bọn họ ở linh điền bên trong không ngừng du tẩu, mỗi đi qua một vòng, chung quanh linh dược đều phải phát sinh rất nhỏ biến hóa. Ầm vang. Mà dục sinh trận xuất hiện, liên hợp tụ linh trận. Cái này làm cho toàn bộ tụ linh trận tức khắc buộc phát ra tới một đoàn lóa mắt quang mang, mà toàn bộ đại địa đều kịch liệt run rẩy một chút. Một cổ xa xa vượt qua tụ linh trận lực cắn ướt, ở Dương Đào động phủ chung quanh tứ tán mở ra. Vô số linh khí, phảng phất gặp một cái hắc động giống nhau, không ngừng hướng tới Dương Đào nơi động phủ vọt tới. Ân, đây là chuyện như thế nào? Đại địa chấn động, Thanh sư huynh cũng cảm nhận được. Bất quá hắn cũng không có quá mức để ý, mà là nghiêm túc xử lý hắn linh dược. Nhìn trước mắt nhị giai linh dược, Thanh sư huynh liền cảm thấy từng đợt tự hào. Toàn bộ nói phong, có thể giống như chính mình như vậy, xử lý ra nhị giai linh dược người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Gì? Chuyện như thế nào? Chính là thực mau, Thanh sư huynh liền cau mày lên. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện, chính mình bên người một gốc cây linh dược, giờ phút này thế nhưng bắt đầu xuất hiện khô bại trạng thái. Chương 875 chân khí hồ nước. Này! Đây là chuyện như thế nào? Thanh sư huynh gắt gao nhìn chằm chằm kia cây linh dược, đây chính là nhị giai linh dược, ở trong lòng hắn, phân lượng chính là thực trọng. Giờ phút này thế nhưng không lý do xuất hiện khô bại hiện tượng, cái này làm cho thanh sư huynh nội tâm vô cùng nôn nóng lên. Lần lượt, nhất biến biến, thanh sư huynh không ngừng cẩn thận xem xét. Thậm chí còn cố ý lấy ra nuôi trồng linh dược ngọc giản tới nhất nhất đối chiếu. Không thành vấn đề A, ta phương pháp cùng quá trình đều không có vấn đề A. Chính là như cũ không có nửa điểm kết quả, thanh sư huynh vẫn là không có tra được rốt cuộc là cái gì nguyên nhân. Chờ đến hắn bất đắc dĩ lắc đầu, đứng dậy nháy mắt. Này! Thanh sư huynh tức khắc trợn tròn mắt, chung quanh từng mảnh linh dược. Giờ phút này thế nhưng đều xuất hiện khô bại dấu hiệu. Hơn nữa, loại tình huống này còn ở lấy một loại mắt thường có thể thấy được độ, không ngừng tăng lên. Không đúng, là linh khí. Ta chung quanh linh khí, thế nhưng bị tước đoạt. Thanh sư huynh trong đôi mắt xẹt qua một đạo hàn quang, chính mình động phủ linh khí trôi đi, đã có thể bị rõ ràng cảm nhận được. Thậm chí, này đó linh dược chung linh khí, đều ở bị không ngừng rút ra. Này, mới là xuất hiện khô bại hiện tượng nguyên nhân căn bản. Đáng chết, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Thanh sư huynh theo linh khí trôi đi phương hướng, đi ra chính mình động phủ. Gì? Thanh sư huynh? Hoàng sư đệ? Vừa mới xuất hiện, thanh sư huynh liền thấy được hoàng sư đệ. Đối phương sắc mặt đồng dạng khó coi, một bộ nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Nhìn dáng vẻ, sư huynh cũng cảm nhận được linh khí không thích hợp. Không sai, ta đây liền mau chân đến xem, này rốt cuộc là cái gì người đang làm trò quỷ. Hai người ăn nhịp với nhau, cùng nhau theo linh khí trôi đi phương hướng, tìm kiếm đi xuống. Cái gì? Thức mau, hai người theo linh khí lưu động, tìm được rồi Dương Đào động phủ phía trước. Là gia hỏa này, hừ, quá làm càn. Gia hỏa này ở bên trong bày ra cái gì bá đạo trận pháp, thế nhưng chặt đứt người ta linh khí. Thanh sư huynh nổi giận đùng đùng, nếu không phải hoàng sư đệ lôi kéo, giờ phút này hắn đã vọt vào Dương Đào động phủ. Đáng chết, tưởng tượng đến chính mình những cái đó linh dược, hắn tâm liền ở lấy máu. Sư huynh, không nên gấp gáp. Hắn kiêu ngạo không được mấy ngày rồi, ngày mai chính là thí luyện kết thúc nhật tử. Đến lúc đó, nô mạnh mẽ sư huynh tất nhiên sẽ không làm hắn hảo quá. Chính là, ta những cái đó linh dược. Mới một ngày thời gian, chẳng lẽ sư huynh chờ không được sao? Chờ đến ngày mai, nếu sư huynh có thể trực tiếp trụ tiến này động phủ nói, kia không phải cái gì vấn đề đều không có sao. Hoàng sư đệ khỏe miệng xẹt qua một tia cười lạnh, đối với Dương Đào nơi này, hắn là hoàn toàn đứng ở nô mạnh mẽ một bên. Hơn nữa, nếu ngươi hiện tại liền đi nói, đều không có chuẩn bị tốt, làm không hảo Dương Đào sẽ tìm được cái kia. Nói nơi này thời điểm, hoàng sư đệ tức khắc câm miệng. Phảng phất là đề cập tới rồi cái gì cấm kỵ tồn tại, mà thanh sư huynh cả người run rẩy một chút, da đầu đều phải đã tê dần. Cái kia nha đầu, thật sự có như vậy khủng bố sao? Điểm này sư huynh ngươi chẳng lẽ còn hoài nghi sao? Kia chính là trưởng giáo chân nhân. Đều đau đầu vạn phần tồn tại a, hiện tại phòng trừng đối phương vẫn luôn không biết Dương Đào đã trở lại, chính là ngày mai, nàng tuyệt đối sẽ qua tới a. Hoàng sư đệ đang nói lời này thời điểm, còn cố ý trộm nhìn nhìn chung quanh, phảng phất sợ bị những người khác nghe được giống nhau. Hảo! Lúc này đây, liền buông tha hắn. Đáng chết, ta còn muốn nhanh lên trở về, phóng điểm linh thức, hoặc là củng cố hạ chính mình trận pháp. Thanh sư huynh mí mắt kịch liệt chịu động vài cái, vung ống tay áo, giận dữ tới khai dương đào động phủ trước. Sư huynh, vừa mới thanh sư huynh cùng hoàng sư huynh tới, nhưng là không có tiến vào. Chu Phỉ đem vừa rồi tình huống, báo cáo một chút. Không có việc gì, không cần phải xen vào bọn họ. Dương đào đầu đều không có hồi, giờ phút này hắn trước người, bạ cỡ vẻ mặt đưa đám. Mà thân thể hắn, tuy rằng đã không có linh phù áp chế, nhưng là lại bị mặt khác đồ vật ngăn chặn. Cương thi. Không sai, là Dương Đào kia cụ cương thi, giờ phút này bị Dương Đào dùng để áp chế bạ cờ. Mà bạ cờ trong cơ thể, đã bị Dương Đào gieo cấm chế. Cái này cấm chế, chính là Dương Đào hiện học hiện dùng, trực tiếp cầm bạ cờ làm thử nghiệm. Ở thất bại hơn 10 thứ lúc sau, mới thành công. Đây là nói phong cấm chế, mang theo lôi điện thuộc tính. Cho nên bạ cờ này trong quá trình, trên người xuất hiện vô số mùi thịt, kia hoàn toàn toàn đều là bị lôi điện cấp nướng bờ cờ ra tới. Nhất làm bạ cờ chịu không nổi chính là, chính mình huyết còn muốn thường thường bị sau lưng này cương thi nuốt rất một ít, thế nhưng làm Dương Đảo này ác ma tới làm nghiên cứu. Cái này cũng chưa tính nhất khủng bố. Nhất khủng bố một chút. Là giờ phút này Dương Đào đã bắt đầu chính mình luyện chế đan dược, sửa đổi đan phương. Mà hắn trở thành thí dược đối tượng. Liên ở vừa rồi, bạ cơ nuốt vào một viên đan dược, lúc sau hắn trên tay trái mặt, liền xuất hiện vô số chỗ hổng, giống như bị cưa cưa quá giống nhau. Càng thêm quỷ dị chính là, này quá trình chính mình đại não không có cảm nhận được chút nào đau đớn. Chính là thân thể của mình. Sắc thật đã chịu thương tổn, hành động đã chịu ảnh hưởng. Gì? Không tồi không tồi, huyết tộc thật đúng là lợi hại a. Nhìn bạ cờ tay, giờ phút này thế nhưng lại lần nữa hồi phục nguyên dạng. Dương Đào vui dạo dược lại lần nữa cầm một viên đan dược đã đi tới. Này đó, đều là chính hắn ở nghiên cứu, cỏ cây biến hóa phương diện ý tưởng. Bất quá cụ thể có thể được đến cái dạng gì hiệu quả. Vẫn là yêu cầu thí luyện. Không. Không cần. Người giết ta đi. Bạ cờ cả người run rẩy, hai chân không ngừng trên mặt đất loạn đá, thân thể sau ngưỡng. Muốn phản kháng, muốn thoát ly cái này ác ma ma chảo. Không cần. Ô ô. Đáng tiếc, mặc kệ hắn như thế nào phản kháng, đều không thể đủ tránh cho trở thành thí dược giả số mệnh. Một ngày thời gian, thực mau liền qua đi. Thí luyện đài như cũ huyền phù ở không trung, đi ra ngoài thí luyện người, đều đã trở về. Trước hết tới, tự nhiên là Trương Béo. Hắn chính là sẽ không bỏ qua cái này như thế tốt khoe khoang cơ hội, hôm nay còn cố ý tìm một kiện phi thường xinh đẹp quần áo, cả người nhìn qua, khí chất đều bất đồng. Ha ha ha, các vị ngoại môn sư đệ sư muội, Béo ra ta chính là cái thứ nhất hoàn thành thí luyện trở về a thấy được sao? Vẫn là mập mạp ta lợi hại đi. Ngự lôi chi thuật, Béo ra ta đã nắm giữ. Từ từ từ. Ở mập mạp trong tay, một đóa nho nhỏ lôi hoa ở nở rộ, giống như bổ công anh. Đây là một loại tiêu chí, đồng thời cũng là một loại khảo hạch nhưng tiêu chuẩn. Dùng khi đoạn tự nhiên là có ưu thế, nhưng là năng lực cường đại cùng không, mới là căn bản. Ừ. Mập mạp cũng ngay. Nơi xa, một mảnh thật lớn linh khí biến ảo hồ nước, kia hồ nước chung có một người, dưới chân dẫm lên một cái thuyền giấy phá không mà đến. Linh dược hóa hồ quyết, người đến là Phương không hỏi. Không nghĩ tới, hắn thế nhưng có thể tu luyện ra như vậy chân khí hồ nước. Đúng vậy, dược phong người, bọn họ công pháp quả nhiên được trời ưu ái a. Bằng không, chúng ta cũng đi dược phòng. Phương không hỏi xuất hiện. Tức khắc đưa tới vô số người thầm than.